nhất là Hạ Mục Bình làm đồ ngọt. Chính Hạ Mục Bình thì cắt một khối rất nhỏ, kia một khối trong đó có hơn phân nửa đều là bánh da, chỉ có một chút mức hoa quả, cầm trên tay tinh tế nhai, chậm rãi ăn. Dùng lửa nhỏ chậm rãi nướng ra tới bánh da sẽ không giống chân chính phái như thế bên ngoài xốp giòn trong mềm, bắt đầu ăn cảm giác so sánh mềm. Hạ Mục Bình làm cái này phái bánh da càng giống là nướng bánh, vẫn là da dày kia một loại, trải qua lửa nhỏ đều chậm nướng đem lúa mạch mùi thơm tất cả đều nướng ra tới, phi thường có nhai kình. Điều này cũng làm cho dẫn đến lấy hắn răng lợi bắt đầu ăn so sánh gian nan. Ngay tại Hạ Mục Bình khó khăn nhai lấy bánh nướng thời điểm, đột nhiên suy nghĩ ra mùi vị đến rồi. Không đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của hắn, Trương Quang Hàng cho hắn sinh nhật, vì cái gì chụp hình hoa chính là hắn tiền, phái cũng là chính hắn tự mình làm. Rốt cuộc là ai sinh nhật? Hạ Mục Bình nghĩ như vậy, cũng nói như vậy. Hôm nay ta sinh nhật, làm sao cái này phái là ta tới làm, ảnh chụp cũng là ta xuất tiền A. Hạ Mục Bình nhìn về phía đã ăn nửa mặt mức hoa quả Trương Quang Hàng. Trương Quang Hàng xông Hạ Mục Bình lộ ra một cái cười, kỳ thật cái này cười bản thân là không sai, nhưng phối hợp hắn kia nửa mặt mức hoa quả liền có vẻ hơi ngốc hề hề. Lúc đầu ta là muốn cho sư phụ diễn xuất, thế nhưng là chúng ta trong phòng bếp không có lò nướng A. Hạ Mục Bình tức giận nhìn Trương Quang Hàng, sâu cảm giác tự mình hôm nay thiệt thòi lớn hơn rồi, đưa tay từ Trương Quang Hàng trong túi móc ra một cái khăn tay, không tính là ôn nhu thậm chí còn có chút thô lỗ khi hắn trên mặt xoa xoa, đem nửa mặt mức hoa quả lau đi. Đều 13 tuổi người, làm cho còn trước mặt 2 năm một dạng ăn cái gì dán một điểm, ngươi cũng không ngại nóng. Nóng cái chữ kia âm điệu phá lệ cao. Nổi sương mù, Giang Phong bắt đầu dần dần thấy không rõ hết thảy chung quanh. Hắn nhìn xem Trương Quang Hàng, cho đến thấy không rõ trên mặt hắn cười. Người thiếu niên cười. Giang Phong rời đi ký ức. Chương 772, bánh táo nướng. Phong bếp vẫn cùng trước đó một dạng không có biến hóa, nhưng trước một giây Giang Phong còn tại 10 năm trước vườn hương trong phong bếp, sau một giây tiểu ra hiện tại mười mấy năm sau trong phong bếp. Loại này trong thời gian ngắn cùng một địa điểm thời không giao thoa, để hắn có mấy phần mộng cảnh cùng hiện thực, hư đổi cùng chân thật xen lẫn mang đến hỗn loạn. Phần này hỗn loạn để Giang Phong nhất thời có chút không làm rõ ràng được, mình rốt cuộc là ở trong trí nhớ hay là đang trong hiện thực, vô ý thức nhìn thoáng qua lò nướng lớn vị trí, nhìn thấy lò nướng về sau mới yên tâm. Ân, đúng là rời đi ký ức. Giang Phong lúc này mới điểm mở thuộc tính bảng, lật đến thực đơn một cột, quả nhiên, lần này thắp sáng chính là Hạ Mục Bình thực đơn. Hạ Mục Bình, 34. Bánh táo nướng cấp A. Người chế tác, Hạ Mục Bình. Món ăn tường tình, đây là một đạo gọi là quả táo phái, thật là bánh táo nướng có rất nhiều sức sáng tạo cùng sức tưởng tượng món ăn. Người chế tác tại có hạn dưới điều kiện, bằng vào tự mình siêu cao chủ nghệ cùng 10 phần sức tưởng tượng tại trong lúc vô tình sáng tác đạo này mặc dù phiền phức nhưng là mỹ vị đồ ngọt, chỉ vì dỗ dành tiểu đồ đệ cao hứng. Bởi vì sau lưng nó ý nghĩa, làm đạo này mỹ vị nướng bánh trở thành người sử dụng khó mà quên được hương vị, tại sinh nhật cùng ngày dùng ăn có thể đạt được cả ngày vận khí tốt. Một tuần có thể chế tác số lần, 01. Giang Phong. Không nghĩ tới a, cái này thế mà còn là một đạo huyền học đồ ăn. Cũng không biết một tuần này có thể làm một lần bánh táo nướng, cùng 100 ngày mới có thể làm một lần cà rốt đỏ hầm thịt bò may mắn bờ UFF ai mạnh ai yếu. Giang Phong cảm thấy có lẽ còn là cà rốt đỏ hầm thịt bò may mắn bờ UFF tốt một chút, mặc dù kia đạo đồ ăn 100 ngày chỉ có thể làm một lần, nhưng thắng ở lúc nào ăn đều có thể. Cái này bánh táo nướng thuộc về sinh nhật hạn định, nhất định phải tại sinh nhật cùng ngày ăn tài năng phát động bờ UFF. Ngay tại Giang Phong suy nghĩ gần nhất có ai lập tức liền muốn sinh nhật, coi hắn làm cái chuột bạch thử một chút may mắn bờ UFF thời điểm, điện thoại chấn một cái. Trương Quang Hàng phát tới một đầu tin tức mới. Trương Quang Hàng, ngươi hôm nay khó được nghỉ ngơi, chờ chút cũng đừng chuyên đến trong tiệm đem chìa khóa cùng hộp cho ta. Chìa khóa ngươi để lại tại phòng bếp trong hộp tủ, hộp còn chưa phải muốn thả phòng bếp ngăn tủ có chút chiều, làm phiền ngươi đem nó phóng tới sư phụ ta gian phòng trên tủ đầu giường. Chờ chút ta cho ngươi họa tấm bản đồ đem ta sư phụ gian phòng vị trí họa cho ngươi. Gian phòng chìa khóa tại phòng bếp vào cửa trái đếm 3 cái tủ chứa đồ bên trong. Giang Phong căn bản không cần Trương Quang Hàng cho hắn họa sơ đồ, Hạ Mục Bình gian phòng ở đâu hắn vừa rồi tại trong trí nhớ đều nhìn thấy. Không đợi Trương Quang Hàng đem đồ phát tới, Giang Phong cứ dựa theo hắn vừa rồi phát tin tức tại vào cửa trái đếm cái thứ 3 trong tủ quầy tìm được đặt ở bên trong nhất chìa khóa. Chìa khóa mặc dù đặt ở trong tủ quầy, nhưng nhìn qua rất mới không có phủ bụi, hiển nhiên là thường xuyên sử dụng. Nắm lấy chìa khóa, cầm tiểu thiết ra hộp. Giang Phong hướng Hạ Mục Bình gian phòng đi đến. Vừa đi Giang Phong một bên cảm khái, không biết là đằng sau những năm ấy Hạ Mục Bình cuối cùng bắt đầu nghiêm túc quy hoạch nhà kết cấu, vẫn là kỳ thật những phòng ốc này kết cấu là sau khi lớn lên Trương Quang Hàng giúp đỡ quy hoạch. Hiện tại vườn hương khu dân cư thiết kế so trước đó muốn hợp lý rất nhiều, chưa từng xuất hiện nhiều như vậy kỳ quái chỉ bày một cái giường hoặc là chỉ thả một đài TV gian phòng cách cục, tổng thể nhìn qua phi thường bình thường cùng Lý Trạch không sai biệt lắm, là một tòa điển hình giản lược bên trong để lộ ra xa hoa biệt thự. Lại đi Hạ Mục Bình gian phòng trước đó, Giang Phong còn cố ý quấn đi Trường Quang Hàng gian phòng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thoáng qua. Gian phòng rất sạch sẽ, giường nhỏ đổi thành giường lớn, không riêng trên mặt tường dán từng giấy, bàn đọc sách biến thành bàn máy tính, trên tường còn mang theo một cái TV LCD, tủ quần áo cũng từ đứng thẳng ngăn tủ biến thành khảm vào bức tường kết cấu ngăn tủ. Có thể nói như vậy, gian phòng này trừ diện tích không thay đổi, đồ vật bên trong đều trở nên không sai biệt lắm. Ngược lại là Hạ Mục Bình gian phòng một điểm không thay đổi. Đồ dùng trong nhà vẫn là những cái kia đồ dùng trong nhà, mua thêm chút mới nhưng là quê quán bộ không có ném, liếc mắt liền có thể nhìn ra là dùng rất nhiều năm, trong hộp tủ mộc sơn đều có chút loang lổ. Mặc dù Hạ Mục Bình đã không ở nơi này cái gian phòng chú định không có người ở, nhưng gian phòng này hiển nhiên là mỗi ngày đều có người quét dọn, không nhốn bụi trần, chăn mền xếp xong đặt lên giường phảng phất tùy thời chờ mang một người trở về ở. Giang Phong nghĩ nghĩ, quyết định đem cái này sắt lá hộp phóng tới trên tủ đầu giường. Mười mấy năm trước Hạ Mục Bình gian phòng là không có tủ đầu giường, hiện nay không chỉ có tủ đầu giường, trên tủ đầu giường đồ vật còn không thiếu. Giang Phong cái thứ nhất nhìn thấy chính là hắn quen thuộc cho cốt bình, nhưng bên trong cho cốt đã không có ở đây. Cái này Giang Phong biết rõ, Hạ Mục Bình qua đời trước dặn dò Trương Quang Hàng đem Lý Phân cho cốt cùng hắn chôn ở cùng một chỗ. Trương Quang Hàng tìm cái mới bình đem Lý Phân cho cốt chôn ở Hạ Mục Bình trong mộ, để cái này cũ bình lưu tại đầu giường. Trừ cho cốt bình bên ngoài, trên tủ đầu giường còn đặt vào một tấm hình, một cái chén nước cùng một sạch sẽ nhựa đóng gói hộp. Ảnh chụp chính là Giang Phong tại trong trí nhớ thấy Hạ Mục Bình cùng Trương Quang Hàng hợp phách tấm kia. Ảnh chụp cùng chén nước sẽ đặt tại trên tủ đầu giường Giang Phong có thể hiểu được, nhưng là cái này đóng gói hộp làm sao lại thả trên tủ đầu giường, còn trách nhìn quen mắt. Giang Phong càng xem càng cảm thấy cái này đóng gói hộp giống như chính là Thái Phong Lâu. Vương Tú Liên đồng chí vì nổi bật Thái Phong Lâu biển hiệu đóng gói hộp đều là cố ý đặt làm. Hộp dưới đây khắc lại Thái Phong Lâu ba chữ xem như logo. Giang Phong đem đóng gói hộp cầm lên cố ý nhìn một chút, đáy hộp quả nhiên có Thái Phong Lâu ba chữ, đây chính là Thái Phong Lâu đóng gói hộp. Cái này đang yên đang lành đem đóng gói hộp thả trên tủ đầu giường làm gì? Giang Phong đem đóng gói hộp thả lại trên tủ đầu giường, nhẹ nhàng đẩy về tại chỗ, đẩy thời điểm mò tới cái nắp cùng hộp chỗ giao giới. Đinh, thu hoạch được Hạ Mục Bình một đoạn ký ức. Giang Phong không khỏi lại quan sát một lần cái này đóng gói hộp. Đây là một cái phi thường thông thường đóng gói hộp, mà lại là Thái Phong Lâu xuất phẩm không sai. Cũng không biết cái này đóng gói hộp là Trương Quang Hàng cố ý thả cái này, vẫn là Hạ Mục Bình khi còn sống ở nơi này Trương Quang Hàng không núp đích. Đồ vật cất kỹ, Giang Phong cũng nên rời đi đem chìa khóa để lại chỗ cũ rồi. Giang Phong lại liếc mắt nhìn trong khung ảnh chụp. Hắn nhớ tới tại trong trí nhớ thấy, hắn xem không hiểu Trương Quang Hàng viết một câu kia tiếng Pháp. Mặc dù biết dạng này không tốt, nhưng hắn thật sự rất muốn biết rõ Trương Quang Hàng đến cùng viết cái gì. Còn cố ý dùng Hạ Mục Bình xem không hiểu tiếng Pháp, viết ở hắn làm quà sinh nhật đưa cho Hạ Mục Bình ảnh chụp mặt sau. Giang Phong giữ cửa nhẹ nhàng cài đóng, thẳng đến nhà ăn. Quý Hạ đã ăn xong rồi, Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên vẫn còn đang đánh quét chiến trường, ngay tại dọn bản tiến hành sau cùng kết thúc công việc công tác. Giang Phong ám đạo một câu không tốt, một cái bước xa hướng về phía trước ngăn cản đang chuẩn bị đem gà xạ phở ống nước canh hướng trong chén ngã, chuẩn bị tràn canh Giang Tuyển Liên. Chờ một chút. Giang Phong hét lớn một câu. Giang Tuyển Liên bưng bàn tay dừng ở không trung không dám động. Giang Phong thuận thế từ trong tay nàng tiếp nhận đĩa nhìn lướt qua, phát hiện bên trong xác thực trừ nước canh cái gì đều không thừa. Quả táo cặn bã cũng mất, da gà cũng mất, xương cốt đều ở đây chất trên bàn đặt vào. Hiển nhiên cái này 2 tỷ muội đem chiến trường quét dọn được phi thường sạch sẽ. Giang Tuyển Liên. Tại Giang Tuyển Liên hoang mang trong ánh mắt, Giang Phong cắn răng vừa ngoan tâm, bưng lên đĩa liền mánh rót một ngụm đậm đặc nước canh. Ba người. Buff vào trong bụng, Giang Phong không nói hai lời thẳng đến phòng bếp, cầm trên tay tràn dầu rửa sạch sẽ nước cũng lau khô, lần nữa giết trở lại Hạ Mục Bình gian phòng, lưu lại trong phòng ăn ba người, một mặt một bước, hai mặt nhìn nhau, không dám nói lời nào. Chúng ta có phải hay không ăn đến quá gấp nha? Giang Tuyển Liên lộ ra vẻ hảo não, tiểu ca có phải là chưa ăn no trở về nghỉ ăn thêm chút nữa, sau đó phát hiện không có thức ăn chỉ có thể uống đồ ăn canh a. Giang Tuyển Thanh lập tức bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lâm vào tuyệt vọng, xong. Hôm nay tiểu ca nấu đồ ăn chúng ta đem đồ ăn toàn ăn xong rồi hắn đều đói chỉ có thể uống đồ ăn canh, về sau tiểu ca có thể hay không cho chúng ta nấu đồ ăn ăn nha. Trong lúc nhất thời tuyệt vọng khí tức bao phủ toàn bộ nhà ăn. Kẻ đầu têu Giang Phong đối với lần này toàn vẹn không biết. Hắn ngay tại thận trọng đem khung hình mở ra, sợ đem cái này nhiều năm rồi khung hình làm hỏng. Còn tốt, hết thảy thuận lợi. Giang Phong cũng cuối cùng xem hiểu ảnh chụp mặt sau kia một hàng chữ. Cùng ra ra qua mỗi một cái sinh nhật. Hắn thậm chí nhìn thấy câu nói này phía sau cái kia đại đại khuôn mặt tươi cười. Thanh xuân, sáng lạ, ánh nắng lại vui vẻ. Chương 773, thứ hai cái dạy học nhiệm vụ. Tới thời điểm cao hứng bừng bừng, lúc sắp đi yên tĩnh như gà. Ngay tại Giang Phong đem album ảnh một lần nữa thả lại khung hình, trở lại nhà ăn chuẩn bị đem hai cái đường muội còn có Quý Hạ mang về. Kết thúc hôm nay hắn rất vui sướng, cũng không biết cái này ba cái vui sướng hay không bữa tiệc nằm sấp thời điểm. Giang Phong kinh ngạc phát hiện ba người thế mà rất là trầm mặc. Đây cũng không phải là Giang gia hai cái tiểu cô nương phong cách. Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên từ nhỏ thế nhưng là lấy liễu diễu một người có thể đỉnh 5.000 con chim sẻ mà nghe tiếng. Tại hai người bọn họ vẫn là béo con viên thịt hồ hồ xem ra rất có vài phần khả ái thời điểm. Liền thường xuyên có người dám thán Giang gia hai cái tiểu cô nương đáng yêu là đáng yêu, đáng tiếc dài ra há mồm. Hôm nay làm sao đem miệng khe hở lên, mà lại khe hở được đột nhiên như vậy. Giang Phong cho là hắn lại vừa về tới nhà ăn, hai cái đường muội liền sẽ vây quanh hắn quấn lấy hắn, hỏi hắn hôm nay người chiến thắng là ai, ai mới có thể ăn được gà tàu phớ. Không thích hợp a? Các ngươi có phải hay không đem thứ gì đánh? Giang Phong cảm thấy 89 phần 10 là hai cái này làm gì việc trái với lương tâm. Không có không có không có, chúng ta cái gì cũng không có đánh, chúng ta chỉ là đơn thuần cầm chén tẩy. Giang Tuyển Liên vội vàng phủ nhận. Ngược lại là Quý Hạ, thấy Giang Phong mới mở miệng liền có chút không giữ được bình tĩnh, hỏi dò, sư phụ, ngươi hôm nay giữa trưa có phải là chưa ăn no à? Không có a, ta ăn rất no à. Giang Phong liền nói ngay. Quý Hạ có chút không hiểu, vậy ngươi vì cái gì mới vừa rồi còn đói bụng đến ngay cả trong mâm đồ ăn thừa canh đều muốn hơi nha? Giang Phong. Giang Phong mím môi, lộ ra một cái phi thường gian nan lại hư giả giả cười, ta đây không phải là đói. Chỉ là có chút khác. Ba người. Trên đường trở về, Giang Phong tuyên bố hôm nay người chiến thắng là Quý Hạ. Quý Hạ tiểu bằng hữu sẽ tại trong vòng 3 ngày thu hoạch được từ sư phụ tự tay chế luyện tinh phẩm gà tàu phớ một phần. Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên còn tại lo lắng trước đó Giang Phong nói khát chỉ là lừa gạt các nàng. Chân tướng kỳ thật vẫn là các nàng đem đồ ăn đều ăn xong rồi dẫn đến Giang Phong không có cơm ăn. Đang ở tại hôm nay bữa này khả năng chính là cuối cùng một bữa sợ hãi bên trong. Hoàn toàn không để ý Giang Phong đến cùng tuyên bố cái gì. Trên đường đi, Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên một câu đều không nói. Điều này cũng làm cho Giang Phong rất không quen, hắn đã thành thói quen chỉ cần cùng hai cái đường muội cùng một chỗ bên thai liền sẽ bách điểu đua tiếng. Hiện tại hai con điểu vương đột nhiên đóng mạch, làm hắn cái này chăn nuôi viên hoài nghi điểu vương có phải là bị bệnh hay không. Mãi cho đến ai về nhà nấy cắt tìm các mẹ, Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Thanh cũng không có nói chuyện. Ngược lại là Quý Hạ giống như là có chuyện bộ dáng chưa có về nhà bên trong vui vẻ cá ướp muối, cùng Giang Phong cùng đi ra thang máy. Sư phụ, ta có sự kiện muốn cùng người thương lượng một chút. Giang Phong, ta nhớ được tiệm chúng ta bên trong, trước người gà tảo phớ là bán 1,288 một phần đi. Quý Hạ hỏi. Giang Phong gật đầu, từ khi hắn gà tảo phớ nóng nảy toàn thành cung không đủ cầu về sau, hắc tâm thương nhân người Vương Tú Liên liền trắng trợn nâng lên giá cả. Liên giá tiền này còn có người ngại không đủ quý. Đối thủ cạnh tranh quá nhiều cái bạn không giành được. Ta có thể hay không không ăn gà tàu phớ. Ngươi đem tiền mặt cho ta nha. Giang Phong. Giang Phong nhìn chằm chằm Quý Hạ quan sát tỉ mỉ một phen. Tinh thần rất bình thường không có mắt quần thâm, hình thể rất bình thường không có bạo gầy, làm sao người cũng không bình thường. Quý Hạ dưới tình huống bình thường chắc là sẽ không trước, nàng là thuộc về loại kia không có tiền vui vui sướng sướng cũng có thể sống, có tiền vui vẻ hơn còn có thể đi mua đồ ăn vặt. Quý Hạ xưa nay không để ý tiền. Chủ yếu là nàng không có tiền. Quý Hạ nhớ không lầm, đây cũng là Quý Hạ lần thứ nhất chủ động mở miệng đòi hắn tiền. Nhà hắn Hạ Hạ thế mà thiếu tiền, thế nhưng là Hạ Hạ đòi tiền làm cái gì đây? 1,288, dựa theo Hạ Hạ mỗi ngày ăn vụng một cái khoai lang, một phần gà rán liễu, một cây đùi gà chiên, thực tế không được lại thêm một chén ổ đèn lượng tới nói cũng đủ Hạ Hạ ăn vụng tốt một cái nguyệt. Hạ Hạ ngươi gần nhất thiếu tiền. Giang Phong hỏi. Quý Hạ gật gật đầu, ta gần nhất tại tích lũy tiền. Nhưng là căn bản là tích lũy không đến tiền. Sư phụ ngươi bây giờ đều không ở trong tiệm, cũng không làm thịt cua ủ cam không nổ nổ tương, ta mì trộn tương chiên cũng không có biện pháp bán. Bánh xốp cũng không thể bán, ta lúc đầu muốn đợi học tốt thịt tươi bánh trung thu bán thịt tươi bánh trung thu, thế nhưng là đại sư bán nói ta thịt tươi bánh trung thu cũng bán không được. Hạ Hạ ngươi đòi tiền làm gì? Giang Phong không hiểu nhiều lắm Hạ Hạ vì sao lại đột nhiên thiếu tiền, nếu như là phụ thân nàng bệnh tình xuất hiện biến cố. Cũng hẳn là do Quý Tuyết bỏ ra mặt tìm hắn vay tiền hoặc là dự chi tiền công, không nên để Quý Hạ mở miệng, cái này không hợp tình lý cũng không bình thường. Ta nghĩ tích lũy tiền mang bà đến Bắc Bình chơi. Quý Hạ trong mắt lóe ánh sáng, vào tuần lễ trước bà gọi điện thoại nói với ta các nàng trong thôn có một người đến Bắc Bình nhìn Thiên An Môn, ta hỏi bà nàng có muốn hay không đến, nàng nói không muốn, nhưng ta cảm thấy nàng vẫn là nghĩ đến nhìn. Năm ngoái đưa cho ngươi tiền mừng tuổi liền đã xài hết rồi. Giang Phong hỏi, hắn năm ngoái cho Quý Hạ bao này bao lớn một cái hồng bao, mang nàng bà đến Bắc Bình chơi thêm mấy ngày hẳn là dư xài. Nhắc lên cái này Quý Hạ liền một mặt bi thương, năm ngoái tiền thưởng tiền công còn có sư phụ ngươi cho ta bao hồng bao đều bị ta bà lấy đi tồn ngân hàng, nàng nói muốn tồn lấy về sau cho ta làm đồ cưới, ta đều không dùng được. Giang Phong, nghe tựa như hắn những năm này có đi không về tiền mừng tuổi, nói xong rồi lên đại học liền cho ngươi. Giang Phong đợi đến tốt nghiệp đại học mắc nợ 300 triệu cũng không còn đợi đến trước đây ít năm tiền mừng tuổi. Mặc dù 1,288 sẽ để cho vốn là nghèo khó Giang Phong đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, nhưng hắn vẫn là đồng ý cũng đem tiền trực tiếp thông qua hệ chặt chuyển cho Quý Hạ thành toàn đồ đệ một mảnh hiếu tâm, dù sao sư phụ cũng ở đây cần bị hiếu thuận phạm vi bên trong. Quý Hạ đến khởi động tư kim khai vui vẻ tâm địa rời đi, đau mất 1.000 đại dương Giang Phong chỉ có thể bi thương ngồi ở trên ghế salon lật xem đạo cụ cột. Nhìn xem còn có hay không cái gì đáng giá xem xét ký ức. Hắn cần tìm một đoạn không chừng khả năng tám thành sẽ khá vui vẻ ký ức nhìn một chút, nhường cho mình vui vẻ xuống. Lật một vòng Giang Phong cảm thấy không có một cái đáng tin cậy, dù sao ai ký ức cũng không thể cam đoan nội dung bên trong nhất định là vui vẻ. Xem hết đạo cụ cột sau Giang Phong lại đem những chức năng khác cột tất cả đều điểm một lần, ngay cả nhân viên hệ thống đều nhìn một lần, nhìn xem Thái Phong lâu gần nhất có hay không ra cái gì độ trung thành rất thấp phản đồ. Không có. Đại gia độ trung thành đều phi thường hợp cách, toàn bộ đều ở đây 60 trở lên, phần lớn đều ổn định tại 70 đến 80 ở giữa. Gần nhất Thái Phong lâu làm ăn chạy, tiền công đúng chỗ, tiền thưởng y theo mà phát hành, nhân viên bữa ăn lại tân tiến tôn mậu tài cái này một vị đại thần, trung thành giá trị nghị không ổn định cũng khó khăn. Cuối cùng Giang Phong điểm đến sư đồ một cột. Quý Hạ thuộc tính không có thay đổi gì, dù sao Quý Hạ không có hệ thống, cũng không có đặc biệt tốt sư phụ dạy, chủ công vẫn là nấu món chính. Nấu món chính đồ chơi cần thời gian dài luyện tập tài năng từ lượng biến đến chất biến. Dạy học nhiệm vụ kia một cột dấu thuyết. Trước đó cái kia làm bánh xốp phế vật nhiệm vụ ở thời điểm, Giang Phong trông thấy cái này thanh nhiệm vụ liền đau đầu. Hiện tại phế vật nhiệm vụ đã hoàn thành, Giang Phong trông thấy thanh nhiệm vụ vẫn là đau đầu. Ban bút ra nhiệm vụ đâu? Hắn chỉ là player, lại không phải chủ hoạch, cũng không phải trò chơi để về lộp tờ. Ban bố nhiệm vụ loại chuyện này không nên từ trò chơi để hoàn thành sao? Trò chơi chủ hoạch là rời chức vẫn là nghỉ việc, làm sao đầu năm nay ban bố nhiệm vụ đều muốn tờ lỡ tự mình động thủ. Giang Phong nằm trên ghế salon, vô kế khả thi. Minh Tư khổ tưởng. Nện đủ đông nhân ngực. Từ bỏ trị liệu. Nên ban bút ai nhiệm vụ đâu? Dạng gì nhiệm vụ mới xem như hữu chất lượng? Giang Phong suy tư một chút hắn đạt được trò chơi đến nay chỗ tiếp thu được nhiệm vụ, phát hiện cũng không có cái gì giá trị tham khảo. Những nhiệm vụ kia trên cơ bản đều là căn cứ hắn sinh hoạt quỹ tích cùng quyết sách đến ban bố, số ít xem ra so sánh giống trò chơi luyện cấp nhiệm vụ chính là làm ra 10 đạo cấp A đồ ăn, làm ra một đạo cấp S đồ ăn loại này xem xét cũng rất qua loa nhiệm vụ. Nói trở lại, Giang Phong đã hơn mấy tháng chưa từng gặp qua nhiệm vụ chính tuyến. Giang Phong suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy không thể kéo dài được nữa, hắn đã suy nghĩ kỹ mấy ngày cũng không có nghĩ ra nhiệm vụ thích hợp, phế vật liền phế vật đi, dựa theo qua loa phương thức ban bố nhiệm vụ cũng rất tốt. Dựa theo truyền thống trò chơi qua loa tờ lỡ mạch suy nghĩ, Giang Phong cho Quý Hạ ban bố cái thứ hai nhiệm vụ. Chế tác cấp C thịt tươi bánh trung thu, không chịu trách nhiệm sư phụ tại trải qua không chịu trách nhiệm tự hỏi về sau, cuối cùng nghĩ ra cái này hơi có một ít chịu trách nhiệm nhiệm vụ, hấp thụ lần trước thất bại nhiệm vụ giáo huấn, ban bố dạng này một cái truy cầu chất không truy cầu lượng lại đồng thời không thể cho bất luận cái gì chỉ đạo nhiệm vụ. Chế tạo ra một phần cấp C thịt tươi bánh trung thu. Có thể đối đồ đệ chủ nghệ tiến bộ đưa đến một chút xíu thôi động tác dụng. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ, 01. Giang Phong. Ta suy nghĩ rất có trách nhiệm tốt mà. Ta so ngươi cái này cay gà trò chơi chịu trách nhiệm nhiều, ngươi ban bố nhiệm vụ tài năng không chịu trách nhiệm. Cay gà trò chơi. Giang Phong nổi giận đùng đùng thối lui ra khỏi thuộc tính bảng, càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng không cam tâm, tức giận đến hắn đem mình nhiệm vụ danh sách điểm mở nhìn. Hận không thể đem trò chơi đệ vệ lộ tờ lôi đến trước mặt mình chỉ mình nhiệm vụ danh sách cho hắn nhìn. Nhường ngươi nhìn xem cái gì gọi là cay gà nhiệm vụ, không có nhiệm vụ mới gọi cay gà nhiệm vụ. Hắn đều hơn mấy tháng chưa thấy qua nhiệm vụ chính tuyến rồi. Tức giận đến Giang Phong hiện tại chỉ muốn nhìn đoạn ký ức tỉnh táo một chút. Giang Phong lần nữa điểm mở thuộc tính bảng tùy tiện tìm một đoạn ký ức, điểm kích là, khi tiến vào về sau mới phản ứng được. Hắn làm gì nhìn cái này kẻ không quen biết ký ức a? Nói trở lại, Trần Thạch là ai a? Chương 774, trốn, 1. Ta chạy hết nổi rồi, ta thật sự chạy hết nổi rồi. Giang Phong vừa mới vào ký ức còn tại trong sương mù, chỉ nghe thấy một cái lạ lẫm lại khàn khàn giọng nam thở hồng hộc nhỏ giọng hò hét. Nhỏ giọng hò hét cái này hình dung từ có thể có chút kỳ quái, nhưng Giang Phong cảm thấy vị này lão ca ngự khí cùng dùng sinh mệnh nói ra câu nói này trạng thái đúng là đang gieo họ, chính là thanh âm thật sự là nhỏ đến thương cảm. Có thể thấy được người này cách mình rất gần, mà lại đúng là tinh bị lựa tẫn. Trừ câu nói này âm thanh hắn còn nghe quần áo cùng lá cây, bãi cỏ ma sát thanh âm, cùng loại với vật nặng va chạm mặt đất thanh âm, khả năng vị này người anh em trực tiếp đặt mông ngay tại chỗ lên. Chạy, không muốn chết liền tiếp lấy đi đến chạy. Vũ tàn đi. Là rừng cây. Phi thường rừng cây rậm rạp, xung quanh đều là cây, có cao có thấp, càng thấp còn có cỏ dại, bụi cây, cơ hồ đem mỗi một cái ánh năng có thể xuyên thấu vào khe hở đều cản cái cực kỳ chặt chẽ, đến mức trong rừng cây tia sáng phi thường u ám. Giang Phong liền đứng sau lưng Hạ Mục Bình. Lúc này Hạ Mục Bình vẫn là lúc còn trẻ bộ dáng, nhưng là cả người xem ra phi thường chật vật, so Giang Phong lần thứ nhất tại trong trí nhớ trông thấy vết máu khắp người hắn càng thêm chật vật. Giang Phong lần thứ nhất tại trong trí nhớ nhìn thấy Hạ Mục Bình mặc dù vết máu đầy người, nhưng trên người máu đều không phải chính hắn, Hạ Mục Bình nhìn qua là ăn cướp người khác một loại kia sở dĩ không tính là chật vật. Bây giờ Hạ Mục Bình nhưng chưa đầy thân vết máu quần áo, còn mặc rách dưới giày áo đông, cho người cảm giác lại hoàn toàn không giống. Nhìn qua giống như là đang bị người truy sát. Áo đông bên trên tìm không ít lỗ hổng nhỏ rõ ràng có thể nhìn ra là bị nhánh cây mở ra, còn có lỗ hổng giống như là vết đao phi thường sắc bén, có giống như là nóng, có giống như là bị đốt. Giang Phong đều muốn không rõ Bạch Hạ Mục Bình trước đó đến cùng đi làm cái gì mới có thể để cho hắn áo đông có như thế đặc sắc tao nộ. Hạ Mục Bình mắt cá chân chỗ cổ tay cũng đều có đông thương, nứt tổn thương cùng quẹt làm bị thương, bắp chân tựa hồ cũng thụ thương đã có máu chảy ra. Trên thân mặc dù mặc áo đông lại là không vừa vặn, nhỏ đi rất nhiều. Giang Phong bên cạnh chỉ có hai người, một là Hạ Mục Bình, một cái khác khẳng định chính là trí nhớ chủ nhân Trần Thạch. Trần Thạch một mặt tình trạng kiệt sức nằm trên mặt đất, trong ngực còn cất một cái phế phẩm bao bố nhỏ, một bộ ta thật sự đi không được lại đi liền muốn mệt chết dáng vẻ lộ ra cực thảm. Trên người hắn rõ ràng nhỏ một vòng mặc vào bó chặt áo đông bị vạch đến nát bét, cứng rắn không biết còn có thể hay không đưa đến giữ ấm hiệu quả đông đều từ bên trong lộ ra. Trên mặt cũng có mấy đạo vết thương nếu như trễ trị liệu tám thành muốn mặt mày hốc hác. Giang Phong nhìn chung quanh, xác định không có người, chính là một rừng cây, ngay cả tiểu động vật cũng không có. Nhưng này hai người hết lần này tới lần khác cùng đào mệnh đồng dạng, phảng phất chậm một bước phía sau Diêm Vương sắp đuổi kịp lấy mạng. Đã sớm không ai đuổi, trốn chạy nhiều người như vậy bọn hắn sẽ không đuổi theo chúng ta bắt về. Nằm dưới đất Trần Thạch để chứng minh chính mình nói lời nói chân thực tính, dãy rủa lấy đứng lên chỉ đằng sau trống rỗng rừng cây. Ngươi xem ngay cả cái bóng người cũng không có, chúng ta như vậy vội vã chạy làm gì nha. Nhiều nhất còn có 3 canh giờ liền muốn trời tối, trong rừng này cái gì cũng có, sói, hồ ly, lão hổ, không chừng còn có gấu, khi trời tối ngươi nên cái gì đều thấy không rõ. Coi như leo cây bên trên đều có thể bị những cái kia xuất sinh điều xuống tới ăn, không ở trước khi trời tối chạy ra mảnh này rừng ngươi cũng chết. Hạ Mục Bình mặt không thay đổi nói, chúng ta đem họ tiền giết, nếu là trở về chắc là phải bị xử bán. Nếu như ngươi nghĩ ngồi ở chỗ này chờ chết hoặc là trở về muốn chết xin cứ tự nhiên, ta đi trước. Trần Thạch bị Hạ Mục Bình những lời này dọa đến trực tiếp một cái giật mình trực tiếp đứng lên. Cho dù run chân cũng muốn dễ rủa lấy đi lên phía trước. Chúng ta chậm một chút đi được không? Còn có 3 canh giờ mới trời tối đâu, mà lại coi như trời tối chỉ cần không phải đen như vậy hay là có thể thấy rõ một điểm đường. Thực tế không được chúng ta liền đốt chồng lửa sau đó leo cao điểm. Ta trước kia liền nghe thôn chúng ta bên trong người ta nói, ban đêm tại trong rừng cây đi ra không được tìm cái cao điểm cây leo đi lên, chỉ cần bò cao những cái kia xuất sinh liền sẽ không đem người lột xuống. Trần Thạch mưu toan cùng Hạ Mục Bình thương lượng. Hạ Mục Bình không nói chuyện, hiển nhiên là không muốn tốn nhiều miệng lưỡi lãng phí thể lực trực tiếp đi lên phía trước, tốc độ không nhanh hiển nhiên là đồng ý. Hạ Mục Bình đi ở phía trước, Trần Thạch ở phía sau đi theo. Đều là đi, hai người động tác cùng trạng thái hoàn toàn không giống. Hạ Mục Bình chỉ có 1m7 mấy, theo lý mà nói cái này thần cao không tính là cao, nhưng cùng nhìn qua chỉ có 1m6 ra mặt Trần Thạch so liền lộ ra càng cao lớn. Đường núi không dễ đi, loại cây này trong rừng ngay cả đường cũng không tính đường thì càng khó đi, trên mặt đất không chỉ có cỏ dại, bùn đất, đồng đá, còn có hố, 10 phần không bình thản, tùy tiện bước sai một bước đều có thể liền sẽ đau chân hoặc là té ngã quẳng rơi nửa viên răng cửa. Hai người cũng chỉ mặc cũ kỹ giày vải, dưới đáy có động cái chủng loại kia. Xuyên qua cùng không có mặc một dạng, nhiều nhất có thể bảo hộ lòng bàn chân không bị cục đá cắt vỡ. Như thế chật vật điều kiện, Hạ Mục Bình đi được như giẫm trên đất bằng, phía sau Trần Thạch ngược lại là bình thường, bởi vì bước chân phù phiếm nguyên nhân đi được lảo đảo, vô cùng cẩn thận. Giang Phong cứ như vậy một mực đi theo hai người bọn họ, có thể là bởi vì ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê nguyên nhân, Giang Phong cảm giác hai người bọn họ giống như có chút lạc đường. Cái này rừng tia sáng rất tối, ngẩng đầu cơ hồ không nhìn thấy bầu trời, tất cả đều là cây cùng cỏ dại, có cỏ dại thậm chí có thể dài đến cao cỡ nửa người, rất khó phân biệt phương hướng. Cỏ dại chủng loại cũng là phi thường hung hãn loại kia, sắc bén, cắt đùi người, nếu như không phải mùa đông hai người đều mặc áo đông quần đông, chỉ sợ trên đùi sớm đã bị cắt tới máu me đầm địa. Cũng chính bởi vì mùa đông mặc nhiều, cho nên mới đi chậm rãi đi được khó. Quả nhiên, Trần Thạch cùng Hạ Mục Bình lạc đường. Hạ Mục Bình trước hết nhất ý thức được hai người bọn họ khả năng lạc đường, dừng bước lại hướng bốn phía nhìn một chút, lại ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, hiển nhiên là muốn nhận rõ phương hướng nhưng là không có kết quả. Trần Thạch đã sớm mệt mỏi không phân rõ trên dưới trái phải đông nam tây bắc, thấy Hạ Mục Bình đột nhiên ngừng lại, Trần Thạch chỉ cảm thấy trong đầu cây kia căng cứng dây cung đột nhiên một lần đoán mất, cả người một lần ngồi liệt trên mặt đất cũng không để ý dưới mông chính là một khối bén nhọn tảng đá lớn cấn được hoàng. Hạ Mục Bình túi đầu nhìn thoáng qua nghiễm nhiên là một phế nhân Trần Thạch, lại nhón chân lên dướn cổ lên nhìn về phía trước, tựa hồ là muốn nhìn một chút trước mặt địa hình như thế nào. Đứng dậy, càng đi về phía trước một đoạn đường, đến phía trước cái kia bằng phẳng địa phương nghỉ ngơi, ngươi đi nhặt điểm, tuổi ta đi tìm nước. Hạ Mục Bình nói, a, nha. Trần Thạch đã hoàn toàn mất đi tự chủ năng lực suy tư, chết lặng đứng lên đi lên phía trước hai bước mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, nghỉ ngơi. Trần Thị ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời. Cảm giác sắc trời đã bắt đầu có chút trở tối, đây không phải lập tức liền muốn trời tối sao? Làm gì nghỉ ngơi a, chúng ta không phải muốn hôm nay đi ra rừng sao? Hạ Mục Bình đã bắt đầu đi về phía trước, phải nói buổi tối hôm nay ăn cái gì ngự khí nói cho Trần Thạch cái này bi thảm tin tức, không đi ra ngoài được, chúng ta lạc đường. Hả, chúng ta mê? Chúng ta lạc đường. Trần Thạch trên mặt cuối cùng xuất hiện lần nữa phong phú như vậy biểu lộ, hoảng sợ bên trong mang theo tuyệt vọng, trong tuyệt vọng mang theo hôm nay ta chết định. Ta chết định bên trong lại để lộ ra ta kỳ thật cũng không có muốn chết như vậy. Hạ Mục Bình đã đi về phía trước chí ít 8 mét, Trần Thạch vội vàng bước nhanh đuổi kịp, đây đại khái là Giang Phong đi vào ký ức về sau trông thấy Trần Thạch chạy nhanh nhất một lần. Chúng ta làm sao lại lạc đường A? Chúng ta không phải vây quanh rừng vừa đi sao? Chúng ta sẽ không đi đến bên trong đến rồi A? Song song, ta nghe bọn hắn nói cái này rừng cũng lớn, trong này thật là cái gì cũng có, nếu là thật đi đến bên trong liền rốt cuộc không ra được. Chúng ta không có thứ gì, chúng ta không có thương liền một cây đao, chúng ta còn không có ăn ngay cả nước cũng không có, hai chúng ta lần này khẳng định chết chắc rồi. Sớm biết còn không bằng đi đầu kia đường nhỏ, chí ít sẽ không chết đói chết khát, bị bọn hắn bắt về xử bắn đều so tươi sống chết đói chết khát hoặc là bị sói ăn mạnh a. Hạ Mục Bình nhíu nhíu mày, hiển nhiên là bị Trần Thạch nhao nhao đến. Ấm nước cho ta. Hạ Mục Bình đưa tay. Ồ, Trần Thạch ngoan ngoãn đem bao vải mở ra, đem bên trong ấm nước đưa cho Hạ Mục Bình. Giang Phong chú ý tới Trần Thạch trong bao vải trừ ấm nước, còn có một đem bị vải dày bao lấy đao, hai chuỗi hạt châu, một điểm tiền cùng hai hộp diêm. Trông thấy phía trước khối kia đất bằng đi, ngươi đi kiếm củi, sau đó đốt lửa, buổi tối hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi không dùng leo đến trên cây đi. Hạ Mục Bình chỉ trước mặt địa, nói là đất bằng kỳ thật chính là một khối nhỏ không có cây địa phương, trên mặt đất có cỏ còn có tảng đá, không có chút nào bình. Không leo đến trên cây đi vạn nhất ban đêm bị sói điêu đi rồi làm sao bây giờ. Trần Thạch không biết vì cái gì đối với bị sói điêu đi rồi phi thường sợ hãi, cái này sói ăn người nhưng là muốn mở ngực một bụng, đến lúc đó ruột lưu một chỗ chết đều không cách nào chết thành tốt bộ dáng. Sẽ không có sói, ta vừa rồi chú ý nhìn, chúng ta đúng là đi nhầm hướng trong rừng đi rồi, nhưng không có đi được rất sâu. Dọc theo con đường này đừng nói lang, ngay cả con thỏ cũng không có, cho dù có. Chỉ cần không phải đàn sói đốt lửa những cái kia xuất sinh cũng không dám tới gần. Ngươi nếu là leo đến trên cây đi ngủ, ban đêm ngủ không ngon một đầu cắm xuống địa vị hướng địa, không cần chờ sói tới chính ngươi trước tiên đem tự mình giết chết. Hạ Mục Bình nói. Vậy làm sao ban đêm làm sao bây giờ a? Cũng không thể chầm chầm lửa không ngủ được đi. Thay phiên ngủ, một người thủ, còn có thanh đao sợ cái gì? Ngay cả người đều giết, còn sợ mấy cái xuất sinh không thành. Hạ Mục Bình vội vã đi tìm nguồn nước. Không muốn cùng Trần Thạch nói nhảm cầm ấm nước liền đi tìm nguồn nước, để Trần Thạch ở lại chỗ này nhặt ủi. Hạ Mục Bình đi rồi về sau Giang Phong nguyên lai tưởng rằng lấy Trần Thạch vừa rồi nhát gan như vậy biểu hiện sẽ biết sợ, kết quả không có. Trần Thạch phi thường bình tĩnh bắt đầu nhặt lên vật liệu gỗ, cất bao khỏa, thuần thục đắp một cái đống lửa mang tuổi chồng cháy lên tới. Chuẩn bị cho tốt hết thể sau còn chạy đến xung quanh đi tìm tòi nhìn xem có thể hay không hái chút quả dại ăn, cuối cùng không có kết quả chỉ có thể trở lại nguyên địa đi. Hạ Mục Bình cũng tìm nước trở về. Giang Phong lúc này mới kịp phản ứng, Trần Thạch không phải nhát gan, tương phản hắn gan lớn cực kỳ. Kỳ thật từ vừa rồi Hạ Mục Bình cùng hắn trong đối thoại cũng có thể thấy được đến, hắn và Hạ Mục Bình chật vật như vậy chạy đến trong rừng lại không dám quay đầu, 89 phần 10 là làm đào binh, mà lại hai người bọn hắn làm đào binh phương thức vẫn còn tương đối phản nghịch, là đem phía trên tiểu đầu mục làm thịt rồi mới chạy đến làm đào binh. Loại này tại chiến tranh niên đại lên chiến trường lại làm đào binh người làm sao có thể sẽ nhát gan. Nhát gan sớm tại lần thứ nhất ra chiến trường thời điểm liền chết. Trần Thạch chỉ là đơn thuần sợ chết. Chương 775, trốn, 2. Sợ chết Trần Thạch thủ vững tại chỗ, trong ngực cất bao ngồi ở cạnh đống lửa chờ Hạ Mục Bình trở về. Thời gian dần dần di chuyển, tia sáng càng ngày càng u ám, Trần Thạch yên lặng đem trong bọc đao lấy ra giữ tại trên tay, vết đao đối ngoại, một mặt cảnh giác quan sát đến bốn phía. Bên chân đống lửa ấm áp lại sáng tỏ, phần này ấm áp nổi bật lên mảnh này lớn như vậy rừng phá lệ yên tĩnh tối tăm. Ngẫu nhiên có một hai con chim bay qua đều sẽ dọa đến Trần Thạch giật mình. Mặc dù như thế, đao trong tay của hắn vẫn như cũ nắm rất ổn. Giang Phong chú ý tới, cây đao này chính là hắn tại vườn hương nhìn thấy bên kia tràn đầy dị sắt đao. Hiện tại cây đao này bên trên không có dị sắt, chỉ có không kịp lau vết máu, tại đống lửa làm nổi bật bên dưới lộ ra phá lệ sắc bén cùng huyết tinh. Cuối cùng, Hạ Mục Bình trở lại rồi. Cất một bình nước, trừ cái đó ra không có thứ gì. Nguồn nước rất xa xao. Ngươi làm sao đi lâu như vậy? Trần Thạch không kịp chờ đợi nói. Không tính rất xa, ta vừa rồi đi xung quanh nhìn một chút, muốn nhìn một chút có cái gì có thể ăn quả. Kết quả là rõ ràng, Hạ Mục Bình hai tay trống trơn, cái gì cũng không có mang về. Trần Thạch không khỏi có vẻ hơi thất vọng, đem cách đống lửa gần nhất ấm áp nhất tốt nhất chỗ ngồi tránh ra cho Hạ Mục Bình, mình thì đi đến mặt khác một nơi không phải rất bằng phẳng địa phương đặt mông ngồi xuống. Ta vừa rồi cũng ở đây phụ cận tìm một vòng, không có thể ăn. Không có việc gì, mấy ngày không ăn không chết được, có nguồn nước là được. Hạ Mục Bình không phải rất để ý thức ăn sự tình, đem ấm nước đưa cho Trần Thạch để hắn uống nước, chỉ cần hai ngày này có thể đi ra ngoài là được. Trần Thạch tiếp nhận ấm nước một hơi ừ ngực đổ hơn phân nửa bình mới dừng lại, buông xuống cái bình, thận trọng dùng phi thường bẩn bông vải áo khoác xoa xoa ấm nước bên trên bùn, rất là chân quý thậm chí là thận trọng sờ lấy cái này nước thép ấm, giống như là đang mò bảo bối gì. Cái này ấm nước khẳng định lao đáng giá tiền. Trần Thạch đem bao vải mở ra, đem ấm nước một lần nữa nhét vào trong bao vải. Hạ Mục Bình hướng trong đống lửa thêm hai cây củi, gảy một lần đống lửa để không khí đi vào làm lửa đốt được càng lớn, ngươi trong bọc kia hai chuỗi hạt châu đáng tiền. Hạ ca ngươi không có gạt ta đi, cái này hai chuỗi hạt châu thật sự có ngươi nói như vậy đáng tiền sao? Ta thật có thể dùng cái này hai chuỗi hạt châu trả lời ta nhóm thôn mua vài mẫu sao? Trần Thạch ôm thật chặt trong ngực bao vải. Ta thế nhưng là nghe lời người không có cầm khối kia vàng cầm cái này hai chuỗi hạt châu. Có thể. Hạ Mục Bình tích chữ như vàng. So với trong bọc châu đáo có đáng tiền hay không, Hạ Mục Bình quan tâm hơn sau khi ra ngoài có thể hay không thuận lợi trở lại Bắc Bình. Ngươi xác định xuyên qua mảnh này rừng có thể đi tinh thành sao. Trần Thạch gật đầu, tuyệt đối có thể. Ta lúc đầu chính là từ nơi này con đường tới được. Ta đã nói với ngươi tinh thành có thể đều có thể phồn hoa, thật nhiều người phương Tây, có tốt khách sạn, thuyền. Bến tàu, sòng bạc, ký viện, bên trong cô nương cùng thiên tiên tựa như. Ta nhà ngay tại tinh thành bên cạnh, bất quá chúng ta đi thời điểm phải cẩn thận lấy điểm, bên kia có thổ phỉ, đi đại lộ sẽ bị cướp đi, đường nhỏ cũng sẽ bị cướp. Vận khí tốt chỉ là không có tiền, vận khí không tốt ngay cả mạng sống cũng không còn. Hạ Mục Bình nhìn về phía Trần Thạch, giống như cười mà không phải cười, khoe miệng có chút đi lên kéo, ngươi còn sợ thổ phỉ. Trần Thạch biết rõ Hạ Mục Bình chỉ là hắn liên sát trưởng quan chạy trốn, đoạt tiền. Loại chuyện này cũng dám làm ra đến, làm sao lại sợ thổ phỉ, giải thích nói, bên kia thổ phỉ có thể giữ tợn, cùng hung cực ác, mỗi người trên tay đều có mấy đầu thậm chí hơn mấy chục cái nhân mạng, còn có thương, những lao binh kia đều không nhất định giết qua nhiều người như vậy. Vậy ngươi giết qua mấy cái? Hạ Mục Bình dùng nói việc nhà ngữ khí cho chuyện nổi lên không phù hợp chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan sự tình. Không biết, khả năng hai cái đi, cũng có thể là ba cái, cũng có thể là một cái đều cũng không có. Trần Thạch nói, ngươi đừng nhìn ta tham gia quân ngũ thời gian dài hơn ngươi, ta cũng liền trải qua 3-4 lần, bất quá cũng thật nhiều. Đúng, trước ngươi đi lên chiến trường sao? Trần Thạch tò mò hỏi. Hạ Mục Bình lắc đầu. Vậy ngươi động tác kia làm sao thuần thục như vậy? Trần Thạch vươn tay tại cổ trước tìm một lần, làm ra một cái răng rắc thủ thế. Buổi sáng hôm nay thật là dọa ta, ta còn tưởng rằng chúng ta chết chắc rồi đâu, kết quả ngươi một đao người liền. Cùng mổ heo giết gà không có gì khác biệt. Trần Thạch bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ngươi là đồ tể nha, trách không được như thế tráng. Hạ Mục Bình. Bất quá ngươi không có đánh trận cũng rất tốt, ngươi là không biết, phía trên chiến trường kia có thể dọa người. Khắp nơi đều là người, cầm cái đao chém lung tung, thật là nhiều người lần thứ nhất trực tiếp liền bị sợ vãi tè rồi, sau đó chạy loạn khắp nơi, chạy đến phía trước nhất liền bị loạn đao chém chết, đoán chừng chính mình cũng chết được mơ mơ hồ hồ. Trần Thạch nói, cũng đều là người một nhà đánh người một nhà. Ngươi nói đây là cái gì thế đạo à, Bắc Bình bên kia đều luôn hãm, không đánh trở lại ngược lại ở đây người một nhà cùng người một nhà đánh. Hạ Mục Bình khuấy động lấy đống lửa, cũng không ngẩng đầu, nếu như chúng ta đi Bắc Bình bên kia đánh, ngươi tiểu trốn không được. Trốn, khẳng định phải trốn a. Trần Thạch một mặt kiên định, không trốn trừ phi tàn phế phế bỏ, không phải căn bản không có khả năng trở về. Nếu là thành tàn phế, người cũng liền phế bỏ, cùng chết khác nhau ở chỗ nào. Trở về còn liên lụy người trong nhà. Ta vốn chính là bị bọn hắn lắc lư tiến vào, ngay từ đầu nói cái gì nuôi cơm mỗi tháng còn phát tiền, đều không nói với ta là muốn làm binh đánh trận ta liền mơ mơ hồ hồ đến rồi. Kết quả hiện tại một mực cơm, tiền cũng không còn thấy mấy cái, còn có thể mất mạng. Cha mẹ ta đang ở nhà bên trong chờ lấy ta trở về cưới vợ sinh nhi từ đâu, ta cũng không thể đem mệnh bỏ ở nơi này. Hạ Mục Bình cười cười, không nói lời nào. Đúng, Hạ ca ngươi nghĩ như vậy về Bắc Bình. Có phải hay không là ngươi cha mẹ cũng ở đây Bắc Bình chờ ngươi trở về cưới vợ? Ta đã nói với ngươi ta tính nhìn ra rồi, hiện tại đánh trận địa phương đều nguy hiểm, nhất là phương Bắc, ngươi về Bắc Bình về sau nhanh đưa cha mẹ tiếp đi thôi, phương Nam còn an toàn một điểm. Trần Thạch khuyên nhủ. Hạ Mục Bình không để ý tới hắn, nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ. Qua mấy phút, Hạ Mục Bình đột nhiên mở mắt ra, ta ngủ trước, ngươi nếu là buồn ngủ không chịu nổi liền đem ta gọi tỉnh đổi ta đến gác đêm. Ồ! Trần Thạch ôm bao khỏa ngoan ngoan gác đêm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hạ Mục Bình ngủ lấy nửa đêm, Trần Thạch nằm ngủ nửa đêm, hai người kỳ thật đều không làm sao ngủ ngon, chẳng qua là vì ngày thứ hai đi đường nhất định phải nghỉ ngơi. Giang Phong ban đêm một mực tại bên đống lửa nhìn chằm chằm, rất yên tĩnh, đừng nói xài lang hổ báo, ngay cả con thỏ loại vật nhỏ này cũng không có tới gần, trong rừng cây yên tĩnh đáng sợ. Nhưng tương đối, phần này yên tĩnh cũng có thể cho người an tâm. Ngày thứ hai trời vừa sáng, Hạ Mục Bình trước tiên đem đống lửa diệt, lại đi bờ sông đựng nước, gắn xong một bình nước mới đem Trần Thạch đánh thức, hai người tiếp tục đi đường. Vẫn như cũ lạc đường. Theo Giang Phong cái này rừng cây từng cái địa phương dài đến đều như thế, trừ cây vẫn là cây, nhìn chủng loại cũng nhìn không ra cái gì khác nhau. Hạ Mục Bình cùng Trần Thạch cũng kém không nhiều, hai người đều không phải cái gì hoang dã cầu sinh cao thủ, nhiều nhất phân biệt cái phương hướng, dưới loại tình huống này ngay cả Đông Nam Tây Bắc cũng không tốt phân biệt. Hạ Mục Bình hơi mạnh một điểm. Hắn chí ít có thể thông qua thổ địa nhan sắc cùng ướt át độ tìm kiếm nguồn nước, căn cứ cây rậm rạp trình độ để phán đoán hắn và Trần Thạch có phải hay không càng chạy càng sâu. Nhưng là chỉ có thể làm đến bước này, Hạ Mục Bình Trần Thạch cùng năng lực cũng không thể trợ giúp bọn hắn thuận lợi từ nơi này phiến trong rừng cây đi ra ngoài. Hai người lại đi rồi dòng dã một ngày. Trần Thạch giày đã hoàn toàn mài hỏng, hắn không nỡ ném liền đem giày đá vào trong ngực ôm phá hài đi. Còn tốt hiện tại mặc dù là mùa đông, nhưng trên mặt đất cũng không có tích tuyết. Không phải lấy hắn trạng thái này chân chân đi, chỉ sợ lại đi hơn nửa ngày chân chân bị đống thương đông lạnh nát. Tại dạng này một mảnh trong rừng cây rậm rạp, không có hướng dẫn, tìm không thấy phương hướng, tìm không thấy đường, thậm chí không biết mình thân ở nơi nào, lúc nào tài năng đi ra ngoài, không có đồ ăn không có động vật, chỉ có nước, là cực kỳ đáng sợ. Nếu như Hạ Mục Bình cùng Trần Thạch tâm lý yếu ớt một chút, chỉ là sợ hãi cùng tuyệt vọng là đủ giết chết bọn hắn. Hai người này mặc dù không phải hoang dã cầu sinh cao thủ, nhưng tuyệt đối là cầu sinh cao thủ, liền xem như 10 phần tiếc mệnh sợ chết Trần Thạch dưới loại tình huống này cũng không có từ bỏ sụp đổ. Hai người vừa đi vừa tìm kiếm có thể ăn dùng quả, không có quả Trần Thạch tìm có thể ăn dùng vỏ cây, dùng trong ngực cán đao phía ngoài vỏ cây già cắt mất, đào bên trong non một điểm có thể nhai được động phân ra ăn. Ngày thứ hai quá khứ, màn đêm buông xuống. Cùng một ngày trước ban đêm so ra, lúc này Hạ Mục Bình cùng Trần Thạch rõ ràng muốn mỏi mệt rất nhiều. Gần 2 ngày không có ăn cái gì, uống nước. Lại tại càng không ngừng đi, không có phương hướng, không có mục tiêu, thậm chí còn có chút tuyệt vọng, sinh lý cùng tâm lý song trọng áp lực dưới làm tinh thần của hai người trạng thái đều không phải rất tốt. Cơ hồ là đống lửa một dựng tốt, Trần Thạch liền ngồi phịch ở trên mặt đất lên đều không nghĩ tới, chỉ là đem chân tới gần đống lửa sấy khô, miễn cho đông cứng. Đây rốt cuộc là cái gì rừng nha? Làm sao cái gì cũng không có a? Trần Thạch có chút tuyệt vọng phàn nàn nói, nhặt lên trên đất một cái cục đá dùng sức hướng trên cây một đập. Đánh trên cây hai con chim bay nhảy lấy bay đi. Chứ chim, ngay cả cái vật sống cũng không có, thế nhưng là chúng ta lại không có ná cao su ngay cả chim đều đánh không được. Bây giờ là mùa đông vật sống vốn lại ít, ngoại vi đoán chừng sớm đã bị phụ cận người đợi ăn, muốn tìm vật sống khẳng định phải đi đến chỗ sâu đi, tiến vào liền thật không ra được. Hạ Mục Bình nói. Trần Thạch chán nản để cánh tay xuống. Ta nhớ được không phải có cái cố sự sao? Cái gì heo cái gì thỏ? Lại không thể có con thỏ hiện tại chạy tới, tại chúng ta bên cạnh đâm chết sao? Nơi này nhiều như vậy cây. Trần Thạch tiện tay chỉ bên cạnh một viên lớn nhất thô nhất cây. Ngươi cũng biết kia là cố sự, đều là người khác biên, làm sao lại có con thỏ ngốc đến tự mình đụng cây đâm chết? Ngươi nếu là mẹ chính ngươi ngủ trước, ta gác đêm chờ chút ban đêm lại đánh thức ngươi. Hạ Mục Bình nói. Không có hồi âm. Trần Thạch đã ngủ, hiển nhiên thật là mệt mỏi cực, có lúc trên tâm lý mệt nhọc so trên sinh lý mệt nhọc càng thêm đáng sợ. Hạ Mục Bình ngáp một cái, quay đầu nhìn một chút vừa rồi Trần Thạch chỉ gốc cây kia. Giang Phong từ trong ánh mắt của hắn đọc lên đối thỏ khát vọng. Rất hiển nhiên, cho dù là người lời hung ác không nhiều, chặt người như mổ heo tuổi trẻ bản Hạ Mục Bình tại cực đói mệt mỏi cực tình huống dưới, cũng sẽ đối với hắn khịt mũi coi thường ngủ nôn cố sự đáp lại nhất định kỳ vọng. Cũng không biết có hay không một con phù hợp hắn kỳ vọng ngốc con thỏ hướng trên cây đụng phải. Chương 776, trốn, 3. Sự thật chứng minh, dưới gầm trời này có lẽ không có sẽ ngốc đến tự mình đụng trên cây con thỏ, nhưng sẽ có khác động vật ngốc đến tự mình đụng trên cây đập đầu chết. Thì như nói con cừu nhỏ, gác đêm là cực kỳ nhàm chán, nhất là hắc ám cùng quang minh giao tiếp đoạn thời gian kia. Bầu trời vừa mông mông sáng, một nửa là hắc ám, một nửa là sáng ngời, đan vào một chỗ biến thành u ám. Ngay cả trời cũng là mờ mịt chớ nói chi là chậm chạp không dám người ngủ. Trần Thạch phụ trách thủ nửa đêm về sáng, không có người nào cùng hắn nói chuyện tăng thêm chính hắn bản thân liền không có ngủ đủ, gác đêm thời điểm vẫn ở vào nửa mê nửa tỉnh nửa ngủ gà ngủ gật trạng thái. Đến tới gần hừng đông thời điểm cả người càng là đã hoàn toàn nhắm mắt lại ngủ đông, thuộc về loại kia phi thường không đáng tin cậy người gác đêm. Kỳ thật đừng nói Trần Thạch, liền ngay cả Giang Phong loại này không cần người ngủ đều cảm thấy có chút nhàm chán, ngồi ở trên tảng đá ngẩn người. Một tiếng vang thật lớn, không riêng đem Giang Phong cả kinh từ dưới đất nhảy dựng lên, liền ngay cả ngủ say Hạ Mục Bình cũng giật nảy mình, mở to mắt ngắm nhìn bốn phía, cảnh giác dò xét chung quanh. Khoa trương nhất còn thuộc Trần Thạch, trực tiếp nhảy dựng lên hô to, có sói, có sói. Hô xong về sau mới phát hiện chung quanh căn bản là không có sói, Trần Thạch một mặt ngộng bức đứng tại chỗ, không biết là cao hứng hay là tiếc nuối liếm miệng một cái, nguyên lai không có sói à. Hạ Mục Bình nắm lên rơi trên mặt đất đào từ dưới đất bò dậy. Ngươi nên may mắn không có sói, ngươi cảm thấy hiện tại hai chúng ta còn đánh được thắng sói sao? Đó là cái gì nha? Lớn như vậy một tiếng, dù thế nào cũng sẽ không phải xét đánh đi. Trần Thạch buồn bực. Hạ Mục Bình chỉ gốc cây bên cạnh, Giang Phong cùng Trần Thạch lúc này mới chú ý tới, gốc cây bên cạnh nằm sấp một con không biết là đụng chết vẫn là đụng hôn mê con cừu nhỏ. Ôm cây đợi thỏ là thật. Chính là chờ không phải con thỏ là dê. Đừng nói Trần Thạch, liền ngay cả Giang Phong đều kinh ngạc. Cái này cần là như thế nào vận khí mới có thể để cho một con dê vừa lúc đâm chết tại chính mình bên cạnh a. Thật là chỉ con cừu nhỏ, một con núi nhỏ dê, nhìn qua ngay cả lông còn chưa mọc đủ, không biết vì cái gì thế mà lại thoát ly bầy cừu chạy vào trong rừng này, còn vừa lúc đâm chết tại Hạ Mục Bình cùng Trần Thạch bên cạnh. Trần Thạch đã lòng tràn đầy đầy mắt đều là dê, nếu như không phải còn có một chút lý trí hắn hiện tại đã muốn ôm cái này dê bắt đầu gặm. Trần Thạch kích động xoa tay, quay đầu hỏi Hạ Mục Bình, Hạ ca. Ngươi là đồ tể, muốn không hiện tại liền đem cái này dê làm thịt chúng ta nướng đi. Hạ Mục Bình. Hiện tại cũng chỉ có thể ăn nướng thịt dê, Trần Thạch cùng Hạ Mục Bình cái gì nấu nướng đạo cụ cũng không có, coi như muốn ăn xào thịt dê cùng hầm thịt dê cũng không còn điều kiện kia. Hai người chỉ có một cây đao, ngay cả nấu nước nóng nổi cũng không có, không bột đấu gột nên hồ, Hạ Mục Bình chỉ có thể đem dê đưa đến bờ sông trước làm thịt. Làm thịt xong dê về sau Hạ Mục Bình đem nội tạng cùng máu loãng tất cả đều vùi vào trong đất che lại mùi máu tươi, miễn cho dẫn tới cái khác hung manh ăn thịt động vật. Dê xử lý sạch sẽ, Hạ Mục Bình lại đứng trước một cái khác nan đề. Không có gia vị. Chính xác tới nói là cái gì gia vị cũng không có, ngay cả muối cũng không có. Mọi người đều biết, dê là một loại phi thường khó xử lý nguyên liệu nấu ăn, mùi vị nặng, dưới tình huống bình thường tới nói phương nằm dê, mùi thơm so bắc phương nghiêm trọng. Mà hoang dại dê mùi vị khẳng định so nuôi dưỡng dê nặng. Dù cho hiện tại cái này dê chỉ là một chỉ con cừu non, tại mùi vị bên trên cũng không thuộc về bất luận cái gì một đầu trưởng thành dê. Hạ Mục Bình quyết định đi tìm điểm gia vị. Người trước đi tìm cây thêm chút khối gỗ đem nó bắt đầu xuyên, sau đó một lần nữa dựng cái lửa, ta đi hái ít đồ vật rất mau trở lại tới. Hạ Mục Bình nói. Trần Thạch dựa theo Hạ Mục Bình lời nói đi tìm khối gỗ. Tìm một vòng không tìm được thích hợp hay dùng Hạ Mục Bình lưu cho hắn đao chém một đoạn. Đao kia mặc dù không phải chuyên môn dùng để trẻ tuổi đốn cây khảm đao, nhưng thắng ở đầy đủ sắc bén, tốn nhiều chút kình cũng có thể nhìn chặt chút mảnh khối gỗ. Đợi Trần Thạch cây đuốc trồng một lần nữa lắp xong, Hạ Mục Bình cũng mang theo hắn hái đồ vật trở lại rồi. Hạ Mục Bình hái rất nhiều thù du diệp tử. Có thể là bởi vì thành tựu thích hợp nguyên nhân, mảnh này trong rừng có rất nhiều thù du. Thù du là một đồ tốt có thể làm thuốc, cũng có thể làm đồ gia vị, còn có thể trực tiếp làm quả ăn chỉ là có chút chua sót. Đáng tiếc hiện tại thời tiết không đúng, thù du trái cây chỉ ở chín, lúc tháng 10 thành thục, dù cho nơi này có đầy khắp núi đồi thù du đuổi cây cũng không có một viên thù du quả. Trần Thực chiều hôm qua đói thực tế không chịu được thời điểm, còn hái hai mảnh thù du diệp tử nhai lấy ăn, hương vị phi thường làm người ngạt thở, đến mức hắn bây giờ nhìn thấy thù du diệp tử đều có bóng ma tâm lý. Hạ ca, ngươi hái nhiều như vậy thù du diệp tử làm gì nha? Trần Thạch coi là Hạ Mục Bình hái những này diệp tử là muốn ăn, cái đồ chơi này một cỗ mùi lạ so lá cây còn khó ăn. Hạ Mục Bình không nói chuyện, dùng đao ở trên thân dê tìm rất nhiều lỗ hổng, trầm mặc đem hắn hái những cái kia diệp tử toàn bộ vào nát, đều đều bôi lên tại dê mặt ngoài cùng mở ra vết đao bên trong, có thể là muốn dùng những này đập nát lá cây coi như ướp gia vị tương liệu. Trần Thạch không rõ Bạch Hạ Mục Bình đang làm gì, chỉ là vô hình cảm thấy Hạ Mục Bình nhìn qua giống như rất chuyên nghiệp bộ dáng, ngoan ngoan ở bên cạnh nhìn xem. Hạ Mục Bình đập nát lá cây bôi lên sau khi hoàn thành, liền để Trần Thạch cùng một chỗ giúp đỡ đem dê gác ở trên đống lửa, như là nấu cơm dã ngoại đồ nướng như vậy, chỉ bất quá hắn muốn nướng chính là toàn dê. Điều kiện phi thường đơn sơ, Hạ Mục Bình cố gắng khống chế hỏa hầu, chậm rãi xoay tròn gậy gỗ, xê dịch gậy gỗ, chậm rãi nướng lấy. Dê nướng nguyên con là một quá trình dài dằng dặc, đối với Hạ Mục Bình cùng Trần Thạch loại này hai ngày chưa ăn cơm còn một mực tại người đi đường người mà nói, cái này chờ đợi quá trình càng dài dằng dặc. Dần dần, mùi thịt từ dê trên thân phát ra, tràn ngập trong không khí ra. Loại này hỗn tạp kỳ diệu hương mùi tanh mùi thịt, để Trần Thạch kém chút không dừng sắp từ khỏe miệng chảy xuống ngụm nước. Dựa vào nét mặt của hắn Giang Phong liền có thể nhìn ra, Trần Thạch hiện tại muốn làm nhất đúng là xông đi lên ôm dê lớn gặm một ngụm. Trần Thạch làm một bình thường ăn không nổi cơm, từ nhỏ trong nhà thì có rất nhiều huynh đệ tỷ muội ở vào chiến tranh niên đại khốn cùng gia đình, dù cho đi lên chiến trường đánh trận, làm đào binh giết qua trường quan, cũng vẫn như cũ không cách nào cải biến hắn không thế nào nếm qua thịt sự thật. Hạ ca, tốt sao? Ta cảm thấy cũng có thể ăn đi, chúng ta ăn trước điểm đi. Trần Thạch trong mắt viết đầy đối thịt khát vọng. Chờ một chút. Trần Thạch nhẫn mại tính tình đợi không sai biệt lắm 5, 6 phút. Hạ ca, hiện tại có thể. Chờ một chút. Lại qua mấy phút. Hạ ca, hiện. Chờ một chút. Hạ. Chờ. Tại Trần Thạch điên cuồng rục rã, Hạ Mục Bình vẫn như cũ kiên trì một cái đầu bếp cơ bản phẩm hạnh, muốn đem thịt nướng chín, hoàn toàn không để ý tới Trần Thạch lời nói, tự mình thịt nướng. Cuối cùng, dê nướng xong. Không xinh đẹp. Đây tuyệt đối không phải một con xinh đẹp dê nướng nguyên con. Mặt ngoài sung làm hương liệu lá cây đã hoàn toàn hơi cho khô, biến thành đen, nhìn không ra vốn là bộ dáng, tùy tiện lấy tay phủi phủi liền sẽ từ dê trên thân biến mất. Không có nước tương, không có gia vị, thậm chí không có cây thì là, duy nhất ưu điểm đại khái chính là nó là dê đồng thời nướng chín. Dạng này một phần đặt ở toàn dê trong quán bán có thể sẽ để khách nhân khí đến lật bàn dê nướng nguyên con, thành Hạ Mục Bình cùng Trần Thạch cây cỏ cứu mạng. Hạ Mục Bình bắt đầu cắt thịt. Một người một cái đùi dê. Hai người ăn liên tục lên, trong miệng cũng là thịt, trên thân rách rách dưới dưới, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. An an, Trần Thạch đột nhiên ôm nửa cái đùi dê khóc lên. Nước nở, nước mắt giống suối phun tựa như ra bên ngoài tuần, nói lời cũng mơ hồ không rõ bởi vì hắn trong mồm còn có không có nhai xong nuốt xuống thịt dê. Đây là Trần Thạch hai ngày này đến nay lần thứ nhất khóc. Hắn là loại kia nhìn qua rất yếu đuối nhát gan sợ chết. Nhưng trên thực tế lá gan rất lớn dù là sắp chết đến nơi cũng muốn dãy rủa một lần, nhìn xem có thể hay không không dùng người chết. Lúc trước vừa mệt vừa khát lạc đường tìm không thấy phương hướng, không có hy vọng thời điểm Trần Thạch không khóc, hiện tại ăn vào nấu hương thịt dê Trần Thạch sẽ khóc. Ồ, Hạ ca ngươi nướng thịt dê thật là ăn quá ngon, ta chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy thịt dê. Không đúng, ta cho tới bây giờ cũng không có nếm qua thịt dê, ta đều không biết thịt dê thế mà ăn ngon như vậy. Trần Thạch chính mình cũng không biết tự mình nghĩ nói cái gì. Ta cho là chúng ta chết chắc rồi, ta hiện tại cũng cảm thấy chúng ta chết chắc rồi, nhưng là ta cảm thấy bộ dạng này cũng rất tốt, chí ít còn ăn xong bữa cơm no. Ta nghe bọn hắn nói có người chặt đầu cơm cũng liền có thể ăn thịt, chúng ta hiện tại ăn nhiều như vậy coi như lên đường hẳn là cũng không có thảm như vậy, chí ít chúng ta bữa này chặt đầu cơm so bọn hắn phong phú. Hạ Mục Bình. Hạ Mục Bình yên lặng buông xuống trong tay đùi dê. Cảm giác đột nhiên một lần không có nghĩ như vậy ăn cái gì. Ăn xong sao? Ăn xong liền đi đi thôi. Hạ Mục Bình đem còn dư lại thịt dê cắt thành khối lớn, để Trần Thạch nhét vào trong bao vải, đem bao vải nhét tràn đầy kém chút không thể bao ở. Trong tay hai người đùi dê cũng còn không có gặm xong, vừa đi vừa gặm, liền ngay cả bước bước chân đều so với hôm qua lớn hơn rất nhiều. Đi lần này lại là cả ngày. Thiên khai bắt đầu dần dần biến thành đen. Giang Phong không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, hắn cảm giác cái này một mảnh rừng so Hạ Mục Bình bọn hắn buổi sáng mang một mảnh kia muốn thưa thớt rất nhiều, tia sáng cũng muốn tốt hơn không ít. Hạ Mục Bình cùng Trần Thạch chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi trước. Ngay tại Hạ Mục Bình kế hoạch xong địa phương, chuẩn bị giống hai ngày trước như thế Trần Thạch dựng đống lửa hắn đi tìm nguồn nước thời điểm, Trần Thạch đột nhiên nhìn xem phương xa, yên lặng vươn tay hướng phía trước chỉ xuống. Hạ ca, trước mặt rừng có phải là lửa cháy nha? Tại sao ta cảm giác giống như trông thấy khói? Trần Thạch tưởng rằng tự xem sai rồi. Hạ Mục Bình thuận hắn chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, lập tức kích động lên, cái gì lửa cháy, kia là khói bếp. Chúng ta đi ra, nhanh lên, phía trước có cái làng. Nguyên bản đều đã ngồi xuống nghỉ ngơi Trần Thạch, liền vội vàng đứng lên, co cẳng liền muốn chạy. Liền dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Mục Bình, yên lặng mở ra bao vải móc ra hai khối đã cong đến cứng thịt dê. Hạ ca, chúng ta ăn khối thịt chúc mừng một cái đi. Trần Thạch nhếch miệng lộ ra một cái cười. Hạ Mục Bình. Không đợi Hạ Mục Bình kịp phản ứng Trần Thạch đây là cái gì thao tác, Trần Thạch liền cao hưng cắn một cái thịt dê, không có cắn động, lại dùng sức cắn một cái, phí đi lao đại kình mới cắn xuống một chút xíu thịt, vui vẻ ăn liên tục lên. Hạ ca chờ chút đi ra ngoài, chúng ta đem thịt này cũng chia một điểm, ta muốn đem những này thịt mang về cho ta cha mẹ cũng nếm một điểm. Ta với ngươi giảng, ta cảm thấy nhất định là thịt này tại phù hộ chúng ta. Thịt này có thể thần, ta hôm nay buổi sáng ăn thời điểm thì có cảm giác, chờ thịt tan xong rồi ta muốn đem xương cốt cùng bái, nhất định là cái này bao thịt phù hộ chúng ta đi ra tới. Trần Thạch vui tươi hớn hở địa đạo. Hạ Mục Bình. Hạ Mục Bình yên lặng từ Trần Thạch trong tay tiếp nhận thịt, hoặc hắn bộ dáng dùng sức cắn xuống một ngụm. Hửm, đi thôi. Giang Phong muốn cùng bên trên, lại phát hiện mình đã tại trong sương mù. Thân ảnh của hai người dần dần mơ hồ, cho đến hoàn toàn thấy không rõ. Giang Phong rời đi ký ức. Chương 777, tuyệt sử phùng sinh may mắn. Rời đi tự mình về sau Giang Phong không có quá lớn cảm giác, chỉ cảm thấy tự mình giống như nhìn một trận dài đằng đẵng chân nhân bản hoang dã cầu sinh. Mở đầu chính là hoang dã, trung gian thì là cầu sinh, phần cuối chính là cầu sinh kết thúc, khởi, thừa, chuyển, hợp phi thường ăn khớp, cố sự mạch lạc hoàn chỉnh, nguyên nhân gây ra trải qua kết quả, thời gian điểm nhân vật tất cả đều có. Nếu có nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cùng đập toàn bộ hành trình, quang phim phóng sự liền có thể cắt 3 tập. Chính là cuối cùng đầu kia hiệu có chút giả, sẽ để cho người xem cảm thấy là tiết mục tổ tận lực căn bài. Giang Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán một phen quả nhiên mỗi cái có thể ở chiến tranh niên đại người còn sống sót đều là thiên tuyển chi tử, yên lặng điểm mở thuộc tính bảng, lật đến thực đơn một cột. Hạ Mục Bình cuối cùng một món ăn cũng giải tỏa. Hạ Mục Bình, 44. Dê nướng nguyên con, cực giản, cấp dê. Người chế tác, Hạ Mục Bình. Món ăn tường tình, đây là một đạo dùng không được coi thừa nguyên liệu nấu ăn, gần như không có gia vị, cực kỳ đơn sơ nấu nướng dưới điều kiện chế tạo ra không cách nào xưng là mỹ vị, nhưng lại mười phần mỹ vị kỳ diệu món ăn. Bởi vì đặc thù hoàn cảnh cùng gần như tuyệt diệu trùng hợp, đạo này dê nướng nguyên con trở thành Trần Thạch đời này khó khăn nhất quên được món ăn cùng tín ngưỡng, khiến cho hắn cả đời đều đúng thịt dê vô cùng tôn kính, dùng ăn sau trong 15 ngày có nhất định tỷ lệ thu hoạch được tuyệt sử phùng sinh may mắn. Trong vòng 30 ngày có thể chế tác số lần, 01. Giang Phong. Tuyệt sử phùng sinh may mắn. Đây là đâu loại may mắn? Hắn có thể hiểu thành cái gì biết rõ dê nướng nguyên con bờ UFF là tuyệt sử phùng sinh may mắn, tại trong trí nhớ phần này dê nướng nguyên con quả thật có nhất định huyền học sát thái. Hạ Mục Bình cùng Trần Thạch đều nhanh chết đói thời điểm, một con dê cừu con không giải thích được đụng vào không mời mà tới, sau khi ăn xong hai người cùng ngày liền đi ra rừng, nói là tuyệt sử phùng sinh hoàn toàn không quá đáng. Có thể tuyệt sử phùng sinh may mắn là loại kia may mắn. Sắp chết đến nơi kéo ngươi một cái nhường ngươi không cần chết may mắn. Cái này phát động điều kiện cũng không tránh khỏi quá nghiêm khắc hà khắc đi. Mặc dù dê nướng nguyên con may mắn bờ UFF nhìn qua giống như rất lợi hại dáng vẻ, nhưng Giang Phong rất rõ ràng món ăn này căn bản không thích hợp bán ra. 30 ngày mới có thể làm một lần bờ UFF hạn chế tạm thời không đề cập tới, một đạo chỉ có cấp dê ngay cả muối cũng không có dê nướng nguyên con tuyệt đối có thể để cho khách nhân lật bàn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đạo này dê nướng nguyên con thế mà có thể có cấp dê quả thực để Giang Phong có chút ít kinh ngạc. Giang Phong còn tưởng rằng nó bình xét cấp bậc sẽ cùng thuần thịt mì hoành thánh giống nhau là cấp độ F đâu. Trong vòng một ngày nhìn hai cái ký ức, mặc dù không phải liên tục nhìn Giang Phong cũng có chút mệt mỏi. Bóp đúng giờ ở giữa cùng Ngô Mẫn Kỳ tiến hành rồi mỗi ngày video trò chuyện sau Giang Phong liền sớm ngủ, ngày thứ hai còn muốn đi Vĩnh Hòa cư học đồ ăn không có thức đêm tu tiên cơ hội. Sau đó thời gian, Giang Phong bắt đầu chân chính bận rộn. Giang thị canh sâm là một đạo cần tốn thời gian đi mài đồ ăn, học xong học tốt ở giữa có một đoạn 10 phần xa xôi khoảng cách. Thời gian dài chỉ học một món ăn sẽ có vẻ 10 phần đơn điệu không thú vị, đối với đầu bếp tự thân tiến bộ bản thân cũng là một loại trở ngại. Bành Trường Bình tuân theo dạy một tên đồ đệ cũng là dạy, dạy hai cái cũng là dạy nguyên tắc để Giang Phong cùng một chỗ học không ít độ khó không cao lắm món ăn mới, có thể nói là tương đương vô tư. Nhoáng một cái, hơn một tháng liền đi qua. Giang Phong tại Vĩnh Hòa cư học hơn một tháng đồ ăn, Ngô Mẫn Kỳ cũng ở đây đất thuộc Ngô ra quán rượu ở một cái nhiều tháng, liền ngay cả Ngô Mẫn Kỳ sinh nhật hai người cũng chỉ là ban đêm tại video trong điện thoại nói hai câu nói. Ngô Mẫn Kỳ nói cho Giang Phong Ngô ra ra cho nàng nấu một bát mì trường thọ, Ngô mụ mụ mua cho nàng một cái bánh sinh nhật, trừ cái đó ra liền không có cái khác đồ vật đặc biệt. Giang Phong cảm giác hắn và Ngô Mẫn Kỳ giống như là tới gần thi đại học đang toàn lực bắn vọt lớp 12 thí sinh, mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, mỗi ngày đều rất mệt mỏi. Nhưng cùng lúc mỗi ngày cũng rất phong phú, có một dũng cảm tiến tới đồng thời có thể vì đó không ngừng cố gắng phấn đấu mục tiêu. Chứ không thể gặp mặt, Ngô Mẫn Kỳ vẫn không có tìm tới hắn trong trí nhớ cái mùi kia bên ngoài cũng không có cái gì không tốt. Kỳ thật không riêng Ngô Mẫn Kỳ gặp không cách nào tìm trong trí nhớ mùi vị bình cảnh, Giang Phong cũng gặp phải một cái mới bình cảnh. Hắn không làm được cấp S Giang Thị Canh Sâm. Chuẩn xác mà nói là hắn không cách nào ổn định làm ra cấp S Giang Thị Canh Sâm. Đây là một cái chuyện rất kỳ quái. Hắn hiện tại có thể tùy tiện làm ra rất nhiều cấp S món ăn, cấp S gà tàu phớ, cấp S khoai lang kén, cấp S lý hồng trương rau trộn, cấp S bù câu nuốt tiến, thậm chí có thời điểm trạng thái tốt toàn lực ứng phó, vừa xa bình thường phát huy, cấp S đồ ăn cũng có thể làm được. Nhưng hắn Giang Thị Canh Sâm bình xét cấp bậc lại phi thường không ổn định. Có lúc là cấp S, có lúc là cấp A, có lúc thậm chí sẽ ngã xuống cấp A liền xem như cấp S Giang Thị Canh Sâm, Giang Phong bắt đầu ăn cũng cảm thấy nó cùng cái khác cấp S món ăn có chút không giống nhau lắm. Nói thế nào, giống như là tiền cuộc nước cấp S đồ ăn. Rõ ràng nó biểu hiện bình xét cấp bậc là cấp S, nhưng bắt đầu ăn luôn cảm thấy nó cách chân chính cấp S còn kém như vậy điểm, chỉ là miễn cưỡng tiếp cận mới bình cái cấp S, là một hàng lợm. Mỗi lần làm Giang Thị Canh Sâm thời điểm, Giang Phong thì có một loại một quyền đánh vào trên đông, cả người kình không có nơi xứ, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh bậy cảm giác bất lực. Hắn nhưng là ba tông sư đầu bếp à, làm sao lại ngay cả một đạo không rót nước Giang Thị Canh Sâm đều làm không được. Đối với Giang Phong hoang mang, Bành Trường Bình có bản thân một bộ giải thích. Dùng Bành Trường Bình mà nói, Giang Thị Canh Sâm nguyên bản là một đạo cực phức tạp độ khó cực cao đồ ăn. Mặc dù bây giờ bởi vì nồi áp suất cái này hạng thần kỳ đồ làm bếp sinh ra để nó chế tác thời gian dài rút ngắn rất nhiều, nhưng cũng là bởi vì nồi áp suất để nó chế tác độ khó đồng thời tăng lên không ít. Giang Thị Canh Sâm không riêng cần đầu bếp trình độ, càng cần hơn đầu bếp kinh nghiệm. Giang Phong còn tuổi còn rất trẻ, không đủ kinh nghiệm. Kinh nghiệm loại vật này không dựa vào thiên phú, cũng không cách nào đi đường tắt, nó cần thời gian tích lũy tháng ngày luyện tập. Đây là rất nhiều đầu bếp thứ không thiếu nhất đồ vật, lại là Giang Phong trước mắt thiếu nhất đồ vật. Đương nhiên theo Bành Trường Bình Giang Phong bây giờ Giang Thị Canh Sâm đã làm được phi thường xuất sắc, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đem Giang Thị Canh Sâm như thế khó khăn đồ ăn học thành dạng này. Bành Trường Bình cảm thấy Giang Phong đã có thể rất tự hào ạt nổn đầu bếp hô lên láo tử thiên hạ đệ nhất. Luận thiên phú mạnh hơn ngươi gấp trăm lần loại này phách lối nhân vật phản diện lời nói. Nhưng Giang Phong cảm thấy không được. Giang Thị Canh Sâm là duy nhất một nói, từ danh tự đến làm phép hoàn toàn thuộc về Giang gia chân chính Giang gia đồ ăn. Giang Phong hy vọng làm món ăn này leo lên Thái Phong lâu menu thời điểm, là một đạo hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, làm cho tất cả mọi người đều muốn sợ hai thán phục đồng thời nếm qua liền sẽ ghi nhớ. Không riêng phải nhớ kỵ món ăn này tên càng muốn ghi nhớ Giang gia đồ ăn ba chữ này hoàn toàn xứng đáng biển hiệu đồ ăn. Bây giờ Giang Thị Canh Sâm, hoàn toàn không được. Nhưng hắn lại không biết nên như thế nào để nó được. Trong bất chi bất giác, Giang Phong giống như Ngô Mẫn Kỳ lâm vào một cái không có đầu mối, tìm không thấy phương hướng cũng sờ không tới xuất khẩu, tìm không được điểm cuối cùng vòng lặp vô hạn. Ngay tại Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ cố gắng tại riêng phần mình tử lộ bên trong sông ra một con đường sáng thời điểm, kia đảng đã hoàn toàn bị bọn hắn lãng quên chân nhân tú, cuối cùng xác định dự thi phòng ăn, dự thi nhân viên, tranh tài thu lại thời gian cùng cụ thể quy tắc. Liền ngay cả danh tự cùng trong nước quan danh thương đô xác định. Ra ngoài ý định lại tại hợp tình lý, lần này quan danh thương bị Hàn Quý Sơn dùng tuyệt đối đi cửa sau phương thức dùng hảo vị đạo danh tự bắt lại. Nghe nói ngay từ đầu là Hứa Thành muốn cầm, nhưng Hứa Thành danh hạ sản nghiệp trừ biết vị thật sự là không có cái gì cùng thực phẩm ngành nghề tương quan, hắn danh hạ sản nghiệp trên cơ bản đều là bất động sản cùng cao tân khoa kỹ. Cuối cùng Hứa Thành phi thường cởi mở lại trượng nghĩa đem khối này Kim Sơn chắp tay nhường cho Hàn Quý Sơn. để cái này rõ ràng có thể đem danh tự lấy 10 phần cao đại thượng chân nhân tu tiếng Trung tên biến thành hảo vị đạo Mỹ Hoa chủ vương tranh bá thi đấu. Không biết còn tưởng rằng là hảo vị đạo chủ vương tranh bá thi đấu ra phần chuyện phụ nữa nha. Biết rõ danh tự sau Giang Phong. Không biết vì cái gì, hắn có chút nghĩ bỏ thi đấu. Chỉ cần tiền đúng chỗ hết thảy đều sẽ vận chuyển rất nhanh. Giang Phong cảm giác mình một ngày trước mới hiểu rõ đến cùng đều có những cái kia phòng ăn dự thi, liền đối thủ phòng ăn tư liệu cũng còn không có thăm dò. Ngày thứ hai liền tiếp vào thông chi để hắn tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút đừng mỗi ngày tại Vĩnh Hòa cư hỗn, tuần sau liền muốn bắt đầu thu âm. Cuối cùng quyết chiến muốn mở màn. Chương 778, lượng tiêu thụ thứ nhất. Trong nước dự thi phòng ăn có 8 nhà, nước ngoài dự thi phòng ăn cũng có 8 nhà. Bởi vì tầng cao nhất phòng ăn tại Bắc Bình, ạt nổn đầu bếp chỉ muốn cùng Thái Phong lâu bạ tổ, tiết mục tổ kinh phí đều là bởi vì hắn tới, hắn là cái tiết mục này danh phủ kỳ thực kim chủ ba ba. Tranh tài chế độ thi đấu biến thành 7-1. Trong nước cái này 8 nhà phòng ăn theo thứ tự là tầng cao nhất phòng ăn, Thái Phong Lâu, Vĩnh Hòa Cư, Bát Bảo Trai, Biết Vị Ở, Bát Chân Quán, Trình Nhớ Quán Rượu cùng Hoài Dương Lâu. 8 nhà phòng ăn có 4 nhà đều ở đây Bắc Bình, còn lại 4 nhà phòng ăn phải kể tới Bát Chân Quán cùng Biết Vị Ở so sánh nổi danh. Biết Vị Ở làm trong nước hiếm thấy lấy nấu món chính nghe tiếng quán rượu, nó địa vị tự nhiên không cần nói cũng biết. Bát Chân Quán đã từng có Quảng Đông đệ nhất tiểu lâu xưng hào. Nhưng bởi vì Quảng Đông quán rượu đông đảo một mực không có quyết ra chân chính thứ nhất, có chút Bắc Bình quần hùng tranh bá ý tứ. Không giống Tụ Bảo Lâu, mặc dù chủ đánh cũng là món ăn Quảng Đông, nhưng bởi vì không ở Quảng Đông sở dĩ rất nhẹ nhàng liền lấy đến FG đệ nhất tiểu lâu xưng hảo. Chân ký quán rượu cùng Hoài Dương Lâu đều có chút đầu năm uy tín lâu năm quán rượu, chủ đánh đều vì Hoài Dương đồ ăn. Bùi Thịnh Hoa bây giờ đang ở Hoài Dương Lâu công tác, Hoài Dương Lâu sớm mấy năm còn tiếp nhận qua quốc kiến, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Dạng này vừa so sánh, liền lộ ra chỉ có thanh danh lại không thực lực gì Bát Bảo Trai là một dùng tiền mua vào tới lưu manh. Giang Phong nghiêm trọng hoài nghi cái này dự thi danh sách đúng đúng Lăng Quảng Chiêu đi cửa sau dùng tiền mua được. Trên thực tế danh sách này đúng là hắn dùng tiền mua được, nguyên bản tiết mục tổ hướng vào chính là Ngô Gia quán rượu. Làm sao Ngô Mẫn Kỳ ba nàng cùng Ngô Gia Gia đối với tham gia một ngăn chương trình truyền hình thực tế tiết mục hoàn toàn không có hứng thú. Ngô Gia quán rượu tại đất thuộc Sương Hùng nhiều năm như vậy cũng không cần bất luận cái gì tuyên truyền. Nô lão gia tử không muốn cao tuổi rồi còn ra đến giày vò, dù sao Ngô Mẫn Kỳ cũng sẽ không đại biểu Ngô gia quán rượu dự thi, dứt khoát liền trực tiếp cự tuyệt. Này mới khiến Lăng Quảng Chiêu tìm được cơ hội khai thác món tiền khổng lồ mua cái danh lạch. Cũng không biết Lăng Quảng Chiêu ở đâu ra lực lượng chạy đến tham gia cái này ngăn thần tiên tụ tập tranh tài. Bát Bảo Trai mặc dù làm ăn khá khẩm, nhưng nếu bàn về có thể đánh đầu bếp đơn sách ra tới một cái cũng không có, tham gia loại này tính chất tranh tài, nếu là hạng chót bồi chạy chỉ sợ sẽ thua rất khó coi. Đến lúc đó đừng nói tuyên truyền, chỉ sợ đại bảo ở nơi này chút năm còn thừa không có mấy danh tiếng muốn một lần toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Nhưng đây là Lăng Quảng Chiêu sự tình, Giang Phong cũng không có quá nhiều quan tâm. Trong nước dự thi quán rượu Giang Phong hơi bỏ ra chút thời gian quan tâm một phen, nước ngoài 8 nhà dự thi quán rượu Giang Phong cũng chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, dù sao một nhà cũng không nhận ra. Kỳ thật vẫn là nhận biết một nhà, bởi vì tranh tài chế độ thi đấu là 7-1. Bắc Bình bên này xâm nhập vào một nhà tầng cao nhất phòng ăn, nước Mỹ bên kia liền chú định sẽ trà trộn vào một nhà cơm tàu sảnh, mà trong nhà phòng ăn chính là Bành Trường Bình phòng ăn. Chỉ trẻ sẽ phụt dẹ sổ dạn. Từ Bành Trường Bình đối phòng ăn lấy tên Giang Phong liền có thể nhìn ra, hắn thật sự sẽ không lấy tên. Tranh tài lúc bắt đầu ở giữa định ở ngày 15 tháng 10, thứ hai, Giang Phong cầm tới phần này dự thi danh sách thời điểm đã là ngày 11 tháng 10. Có thể là vì bảo trì mới mẻ cảm cùng cảm giác thân bí. Đồng thời vì phòng ngừa mấy nhà quán rượu lẫn nhau điều tra đối thủ tình huống hoặc là ra ám chiêu, tiết mục tổ chỉ công bố tranh tài quá trình cùng dự thi quán rượu, không có công bố dự thi đầu bếp danh sách nhân viên. Nhưng danh sách kỳ thật cũng không còn khó như vậy đoán, mỗi nhà quán rượu như bước đầu bếp cứ như vậy 1-2, coi như nhắm mắt lại đoán đều có thể đoán đúng 1-2, chỉ cần đoán đúng trọng yếu nhất còn lại 2 cái là ai cũng không cái gọi là. Mặc dù tranh tài phương thức biến thành 7-1, nhưng cụ thể chế độ thi đấu vẫn không thay đổi. Vẫn như cũ cùng trước đó đã nói xong như thế 4 vị đầu bếp mỗi người rút một món ăn. Lấy một tuần lượng tiêu thụ cùng khách hàng khen ngợi cùng đi lại ghi điểm. Bởi vì là chương trình truyền hình thực tế, tiết mục tổ sớm phái người và Thái Phong Lâu phương diện ký kết hiệp ước. Tại Thái Phong Lâu cùng mấy vị tuyển thủ dự thi nhà các nơi lắp đặt camera, trừ phòng ngủ cùng nhà vệ sinh có thể chứa địa phương đều trang. Trừ lắp đặt camera, tiết mục tổ sẽ còn mỗi vị tuyển thủ dự thi phái một vị thợ quay phim tùy thời cùng đập. Có thể nói là khai thác món tiền khổng lồ. Trang ca mê ra chuyện này còn tại Thái Phong Lâu bên trong đưa tới nhất định phạm vi hoành động, dù cho biết rõ chương trình truyền hình thực tế còn chưa có bắt đầu thu lại, đại gia đi ngang qua máy thu hình thời điểm cũng hầu như là nhịn không được quá khứ ngắm a nhìn. Tăng Minh còn một mực tại bếp sau nghĩ linh tinh, suy nghĩ muốn hay không khai thác món tiền khổng lồ đi nóng cái tiểu tóc, dạng này nếu như bị đập tới sẽ đẹp mắt một điểm. Kết quả nghĩ linh tinh hai ngày Tăng Minh không dùng tiền đi vốn tóc phát, Vương Sư Phó cùng Khâu Phú ngược lại là khai thác món tiền khổng lồ nóng cái căn bản không nhìn ra tóc, có thể thấy được Thái Phong lâu trung niên đầu bếp thần tượng bao phục nặng bao nhiêu. Giang Phong cảm thấy nếu như không phải hắn cha ruột Giang Kiến Khang đồng chí bây giờ không có tóc có thể nóng, hắn không chừng cũng sẽ đi nóng cái tóc. Giang Phong trong hai ngày này buổi trưa lúc ăn cơm láo trông thấy Giang Kiến Khang nâng cái này đen màn hình điện thoại chiếu a chiếu, tựa hồ là tại chiếu bản thân đầu chọc có đẹp hay không. Những người khác quan tâm đều là bản thân kiểu tóc có đẹp hay không, bản thân trang điểm kỹ thuật qua không quá quan loại này cùng thần tượng bao phục chuyện có liên quan đến. Giang Phong mấy cái này tuyển thủ dự thi quan tâm thì là một chút tương đối trọng yếu chuyện. Món ăn lựa chọn. Giai đoạn thứ nhất điểm tích lũy phương thức là khen ngợi đi là cùng lượng tiêu thụ, khen ngợi cố nhiên trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất vẫn là lượng tiêu thụ, chất cho dù tốt lượng chồng không đi lên điểm tích lũy chắc chắn sẽ không cao. Ở nơi này chế độ thi đấu bên dưới, Giang Phong cảm thấy trong nước cái này 8 nhà trong tiểu lâu có lợi nhất hẳn là biết vị ở, nhà bọn hắn chủ đánh nấu món chính lượng tiêu thụ tốt nhất chính là bánh ngọt, kia lượng tuyệt đối là cọ cọ đi lên chồng. Đã muốn chất lại muốn lượng, Giang Phong có rất nhiều đồ ăn liền không thể bên trên, nhất là bờ UFF đồ ăn. Có thể Giang Phong nổi danh nhất hết lần này tới lần khác chính là kia mấy đạo bờ UFF đồ ăn. Vì phòng ngừa quán rượu đánh chiến tranh giá cả gian lận, tiết mục tổ cố ý điều tra các đại tiểu lâu trước món ăn cùng giá tiền. Tại quy tắc tranh tài bên trong cố ý tiêu chú không cho phép mới tăng món ăn, không cho phép hắc ý hạ giá. Xem ra dễ dàng nhất một cái giai đoạn, lại thành Giang Phong khó khăn nhất một cái giai đoạn. Hắn không có 10 đạo đồ ăn. Chuẩn xác mà nói hắn không có 10 đạo có thể trồng lượng đồ ăn. 15 ngày chính thức bắt đầu thu lại, chậm nhất muốn tại 13 ngày 12 giờ trưa trước đó đem menu báo lên. Hiện tại đã là 13 ngày buổi sáng 8 giờ Giang Phong còn không có quyết định menu. Phải biết, Tôn Kế Khải chỉ tốn 10 phút liền đem menu quyết định xong. Mắt thấy còn có 4 giờ liền muốn hết hạn, Giang Phong trên thực đơn trước mắt chỉ có gà tàu phớ, bát bảo lật hương bổ câu cái này 2 món ăn, còn lại 8 đạo đồ ăn còn không có tin tức, cũng không có suy nghĩ. Giang Phong chỉ có thể đảo Thái Phong lâu láo menu, một bên nhìn menu một bên ạ bạ, tựa như một cái xí ngốc. Hắn vì trận đấu này, tại Vĩnh Hòa cư khắc khổ huấn luyện lâu như vậy, khổ luyện Giang Thị canh sâm, không nghĩ tới thế mà thua ở ngay từ đầu. Lao Tôn à, ta thật sự là ao ước ngươi à, menu đều không cần nghĩ trực tiếp liền có thể báo lên. Giang Phong tuyệt vọng để điện thoại di động xuống, đối Tôn Kế Khải phát ra hâm mộ thanh âm. Tôn Kế Khải, ta hoài nghi ngươi ở đây mắng ta. Phong Phong, ngươi khoai lang kén những thức ăn này thật sự không thể làm nhiều mấy phần sao. Nô Mẫn Kỳ vẫn là không cách nào hiểu thành cái gì Giang Phong cũng không nguyện ý đem những này hạn lượng đồ ăn đổi thành không hạn lượng. Không thể. Giang Phong kiên định cự tuyệt. Bờ UFF đồ ăn phải có bờ UFF sau cùng kiên trì. Đem điệu tam tiên cùng quả ớt xào thịt thêm vào, ta vừa rồi nhìn một chút cái này hai món ăn trước lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm. Tôn Mậu Tài nghiêm túc nghiên cứu qua menu cùng lượng tiêu thụ sau nói. Mấy người lại thảo luận một lần, đem thịt cua ủ cam thêm vào. Thịt cua ủ cam muốn cùng mì trộn tương chiên cùng một chỗ bán tài năng phát động bờ UFF, đơn bán xong toàn có thể coi như một đạo thông thường đồ ăn. Mà lại thịt cua ủ cam mùa đồ ăn hiện tại chính là ăn thịt cua ủ cam thời điểm, lượng tiêu thụ hẳn là sẽ không sai. Trải qua 2 giờ kịch liệt thảo luận, 4 người cuối cùng gian nan quyết định Giang Phong thực đơn. Gà tàu phớ, bát bảo lật hương bồ câu, địa tam tiên, thịt cua ủ cam, quả ớt xào thịt, rau xanh xào sợi khoai tây, cà chua trứng trắng, muối tiêu sông tôm, thịt vụn quả cà cùng thuần thịt mì hoành thánh. Ngay cả thuần thịt mì hoành thánh đều lên menu, có thể nghĩ Giang Phong đồ ăn có bao nhiêu khó tìm. Tại thời hạn cuối cùng trước đó đem menu báo lên, Giang Phong thật sâu thở dài một hơi, cảm thấy nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nâng Thái Phong lâu chân sau người liền nhất định là hắn. Nếu như rút đến gà tàu phớ, bát bảo lật hương bổ câu, thuần thịt hỗn độn những này ổn định đồ ăn còn tốt xử lý, vạn nhất rút đến cái cà chua trứng tráng hoặc là rau xanh xào sợi khoai tây, Thái Phong lâu đoán chừng rồi cùng ra biên nói tạm biệt. 12 điểm hết hạn, Giang Phong 11 điểm 47 điểm mới đem menu báo lên. Một giờ đồng hồ tiết mục tổ liền đem thứ nhất xung quanh tranh tài món ăn nói cho mọi người. Tôn Mậu Tài, bên trên canh bút bê đồ ăn. Ngô Mẫn Kỳ, đậu hũ ma bà. Tôn Kế Khải, hủ tiếu xào bò. Giang Phong, rau xanh xào sợi khoai tây. Giang Phong, nhận được tin tức thời điểm, 4 người vừa lúc ở một bàn ăn cơm. Giang Phong cho Tôn Kế Khải một cái khẳng định ánh mắt, thậm chí còn nhiệt tình cho Tôn Kế Khải rót một chén không cần tiền nước sôi để nguội. Lao Tôn cố lên, chúng ta tuần này liền dựa vào ngươi. Tôn Kế Khải hủ tiếu xào bò bán được so Quý Tuyết tiện nghi, khoảng thời gian này hắn tại chủ nghệ bên trên lại có tinh tiến hủ tiếu xào bò chất lượng kỳ thật đã cùng Quý Tuyết tương xứng, thâm thụ Thái Phong lâu các thực khách thích. Mấu chốt nhất là hắn xào được tập nhanh. Tôn Kế Khải hủ tiếu xào bò thế nhưng là tháng trước Thái Phong lâu đơn phẩm lượng tiêu thụ thứ nhất nha. Tôn Kế Khải. Chương 779, chuẩn bị hái. Ngày 15 tháng 10 chính thức bắt đầu thu lại tranh tài, 13 ngày ra các vị tuyển thủ dự thi món ăn, 14 ngày đại gia cũng không thể nhàn rỗi, phải đi chuẩn bị hái. Cái gọi là chuẩn bị hái chính là mọi người rất quen thuộc, tại tống nghệ tiết mục chính thức trước khi bắt đầu đối khách quý một chút có không có đối thoại. Cái này Giang Phong quen, lúc trước tham gia hảo vị đạo trù nghệ cuộc tranh tài thời điểm tất cả mọi người ghi chép qua chuẩn bị hái, xem như thấy qua việc đời. Chỉ bất quá hảo vị đạo trù nghệ cuộc tranh tài thời điểm chuẩn bị hái là mỗi cái tuyển thủ dự thi chạy đến đài truyền hình thu lại, lần này là tiết mục tổ tới cửa, tại riêng phần mình trong tiểu lâu chuyên môn đưa ra một cái dùng cho xứng hái phong nhỏ, còn có thể để các vị tuyển thủ dự thi cùng riêng phần mình quay phim sư trước làm quen một chút. Bởi vì là nước Mỹ bên kia chế tác tổ, thợ quay phim tất cả đều là thanh nhất sắc ngoại quốc người, mà lại đều là tráng hán, khả năng bọn hắn loại này cần khiêng thợ quay phim chạy khắp nơi. Lượng vận động có thể so với chạy cự ly dài vận động viên công tác nhất định phải tráng hán mới có thể thắng đảm nhiệm đi. Giang Phong thợ quay phim là một vị dâu quay non tráng hán, chợt nhìn bóng lưng còn có chút giống hạt nổn đầu bếp suýt nữa không có đem Giang Phong nhìn ra một thân mồ hôi lạnh. Rất là cao lạnh, thấy Giang Phong về sau chỉ là lễ phép gật gật đầu, ngay cả câu hi đều không nói, lộ ra nói một câu hi Giang Phong có chút xấu hổ. Thì chuẩn bị hái biên đạo ngược lại là người trong nước, có thể là vì thuận tiện cùng tuyển thủ dự thi câu thông nguyên nhân. Nhìn qua phi thường chuyên nghiệp. Đến Giang Phong đi vào chuẩn bị hái phòng nhỏ về sau biên đạo liền mỉm cười ra hiệu hắn xuống tới để cho hắn yên tâm lòng, chẳng qua là hỏi mấy vấn đề đơn giản mà thôi không cần khẩn trương. Giang Phong không riêng không khẩn trương, còn có một đống lớn vấn đề cũng muốn hỏi tiết mục tổ. Từ khi thu được tiết mục lập tức liền muốn bắt đầu tin tức về sau, hắn lịch trình ngày bị sắp xếp rất vẹn toàn, trên cơ bản mỗi ngày đều có chuyện muốn làm. Kết thúc Vĩnh Hòa cư học tập về Quy Thái Phong lâu, suy nghĩ menu. Hôm qua định ra đến rau xanh xào sợi khoai tây về sau lại tại đau đầu nên cầm món ăn này làm sao bây giờ. Từ khi Giang Phong chủ nghệ đẳng cấp dâng đi lên về sau, rau xanh xào sợi khoai tây, cà chua trứng tráng loại người này người đều sẽ, ngay cả Tang Minh đều có thể xào không kém Giang Phong một cái rau xào món ăn cũng rất ít bên trên menu. Nhất là đằng sau Giang Phong nghe xong Tôn Mậu tài ý kiến, đem hắn menu đổi thành không ổn định tính, bán được tương đối tốt lưu động tính đồ ăn đều là sườn xào chua ngọt, địa tam tiên. Tương giò loại này hoặc là có chút đặc sắc, hoặc là món ăn mặn đồ ăn, rau xanh xào sợi khoai tây căn bản chính là cái bài trí. Có thể cướp được Giang Phong đồ ăn liền đã rất không dễ dàng, ai sẽ đem loại này quý báu danh ngạch lãng phí cho rau xanh xào sợi khoai tây đâu. Ngay tại Giang Phong ở trong lòng điên cuồng nhả ránh rau xanh xào sợi khoai tây có bao nhiêu hố thời điểm, biên đạo đã cười đặt câu hỏi. Biên đạo thấy Giang Phong khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt trống rỗng. Cho là hắn là bởi vì quá khẩn trương sở dĩ cả người đều lộ ra rất căng thẳng mất tự nhiên, liền nghĩ lấy trước tiên nói chút để lời nói với người xa lạ đến hóa giải một chút bầu không khí. Giang sư phó, ngươi kỳ thật cũng không cần quá gấp, sau đó chúng ta chính là hỏi đơn giản một chút vấn đề nhỏ. Như vậy đi, chúng ta tới trước trò chuyện điểm khác. Ngươi, ta có thể hỏi mấy vấn đề sao? Giang Phong nói. Biên đạo sững sờ, nói, đương nhiên có cái gì muốn hỏi đều có thể hỏi. Ngày mai sẽ phải bắt đầu thu âm, mặc dù chúng ta mấy cái dự thi quán rượu đầu bếp phía trước 2 tuần lễ chắc là sẽ không tương hô gặp mặt, nhưng ta cảm thấy chí ít cũng hẳn là đem cái khác tuyển thủ dự thi tính danh nói cho chúng ta biết đi. Coi như không công bố món ăn cũng nên nói cho chúng ta biết tranh tài đối thủ là ai, vì cái gì đến bây giờ tiết mục tổ cũng không cho chúng ta bất cứ tin tức gì. Biên đạo, a, còn có a, ta xem quá trình tương quan trên văn kiện mình sắc viết thứ 2 đến thứ 7 vì điểm tích lũy nhật, chủ nhật tiến hành nhỏ khảo thí. Căn cứ xếp hạng cùng điểm tích lũy. Thế nhưng là kiểm tra này phạm vi là cái gì, nội dung cụ thể có cái gì cũng không có cùng chúng ta giảng. Đã chúng ta tương hỗ sẽ không thấy mặt, khảo nghiệm kia nhất định là đơn độc tiến hành, nếu như vậy chúng ta làm sao có thể minh xác biết rõ xếp hạng có hay không làm bộ. Mấu chốt nhất một vấn đề, đợi đến công tác thời điểm chúng ta bếp sau sẽ không giống như bây giờ người ít. Quán rượu bếp sau các ngươi là biết đến, không có quá lớn trống không vị trí. Ngươi xem những này quay phim sư bổ rủ tổ cao mã đại còn khiêng một cái như thế lớn máy quay phim, bếp sau đoán chừng cũng không có vị trí có thể để bọn hắn khiêng máy quay phim đi theo chúng ta. Ta cảm thấy một cái liền đã rất quá sức càng đừng xách bốn cái, nhét đoán chừng đều nhét vào không lọn, vạn nhất quay phim sư phụ vô ý đổ cái gì gia vị hoặc là đã ướp gia vị tốt món ăn, kia là rất ảnh hưởng chúng ta bình thường buôn bán. Giang Phong miệng cùng súng máy một dạng cạch xoay đi, đánh liên tiếp viên đạn ra tới đem biên đạo đều đánh ngây ngốc. Biên đạo nghĩ thầm ta chỉ là một phụ trách tiền tài biên đạo, cụ thể tiết mục chủ hoạch hoặc là nội dung cùng với nàng không có nửa xu quan hệ, những chuyện này hỏi nàng nàng cũng không cách nào giải quyết, chỉ có thể bảo trì mỉm cười khách sáo mà nói, ngươi mới vừa những vấn đề này ta sẽ cùng tiết mục tổ phản ứng, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có hồi phục. Giang Phong, ta cảm thấy ngươi còn kém một câu, chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Ta cảm thấy chúng ta cũng trò chuyện không sai biệt lắm, có thể bắt đầu chưa? Biên đạo xem như nhìn ra Giang Phong không có chút nào khẩn trương, hắn vừa rồi chỉ là đang nghĩ sự tình, lúc này nói sang chuyện khác. Giang Phong gặp hắn vấn đề không có cách nào đạt được trả lời và giải quyết, liền gật gật đầu, biểu thị có thể bắt đầu rồi. Giang Phong nguyên lai tưởng rằng, chuẩn bị hái sẽ rất tùy ý rất ôn hòa, tựa như trước đó hảo vị đạo trù nghệ giải thi đấu như thế, đem tất cả gọi vào đài truyền hình đi vậy chỉ là ghi chép một lần tự giới thiệu cùng dự thi tuyên ngôn. Trừ Quý Tuyết đem tự giới thiệu ghi chép thành thông báo tuyển dụng quảng cáo bên ngoài, tất cả mọi người rất bình thường. Khi hắn vốn là tưởng tượng bên trong, hỏi vấn đề hẳn là đối quán rượu giới thiệu, đối với mình giới thiệu, đối trận đấu này ý nghĩ cùng phải chăng có lòng tin, chuẩn bị hái liền có thể dạng này khoái trá kết thúc. Nhưng hắn không nghĩ tới, vấn đề thứ nhất đi lên liền vô cùng sắc bén, thậm chí có thể nói là tràn ngập mùi thuốc súng. Chúng ta cái này ngăn tiết mục cạnh tranh phi thường kịch liệt. Là lấy điểm tích lũy thi đấu hình thức chỉ có xếp hạng trước hai vị mới có thể tiến vào trận chung kết. Ta vừa rồi nhìn một chút Thái Phong lâu bốn vị đầu bếp thứ nhất xung quanh menu, có thể nói là hoàn toàn không có ưu thế, ngươi cảm thấy tại thứ nhất tuần cứ như vậy thế yếu tình huống dưới, Thái Phong lâu còn có cơ hội có thể ra biên sao? Biên đạo cười hỏi. Giang Phong. Gây sự. Bất quá biên đạo lời nói kỳ thật cũng nhắc nhở Giang Phong, bọn hắn rút đến đồ ăn xác thực không ra sao. Hoặc là nói. Có phòng ăn rút được phi thường có ưu thế đồ ăn? Đương nhiên có thể. Giang Phong tự tin dương đầu lên, khó được lấy ra hắn ba tông sư tự tin và khí chàng, chỉ có không có ưu thế đầu bếp, không có ở thế yếu đồ ăn. Không hổ là năm nay leo lên biết vị trang bịa quán rượu, quả nhiên tự tin, chắc hẳn tiếp xuống chúng ta cũng có thể nhìn thấy Thái Phong đường phi thường biểu hiện xuất sắc. Vấn đề thứ hai, kỳ thật cũng chính là một vấn đề cuối cùng. Tại giai đoạn thứ hai trao đổi thi đấu bên trong, ngươi có phi thường muốn đi phòng ăn sao? Giang Phong nghĩ nghĩ, Vĩnh Hỏa Cư đi. Vĩnh Hỏa Cư hắn quen. Vì cái gì? Không phải nói vừa mới cái kia là một vấn đề cuối cùng sao? Biên đạo. Biên đạo coi như Giang Phong là không muốn trả lời, cười cười, đứng dậy đưa Giang Phong rời đi. Bốn người chuẩn bị hái hoa không sai biệt lắm một canh giờ, chuẩn bị hái sau khi kết thúc bốn người trao đổi lẫn nhau hỏi, phát hiện đại gia bị hỏi vấn đề đều là giống nhau, tiết mục tổ quả nhiên chính là muốn gây sự tình. Phong Phong. Ngươi cảm thấy chờ thứ nhất xung quanh điểm tích lũy thi đấu kết quả ra tới, chúng ta trong nước cái này 8 nhà phòng ăn cái nào một nhà sẽ xếp số 1? Nô Mẫn Kỳ tò mò hỏi. Hẳn là biết vị ở, nếu như đơn trồng số lượng lời nói cái khác phòng ăn hẳn là đều trồng bất quá hắn. Giang Phong nói. Xác thực, vòng thứ nhất chế độ thi đấu ưu thế lớn nhất hẳn là biết vị ở, nhưng vòng thứ hai kém là lớn nhất cũng là bọn hắn. Tôn Mậu Tài tán đồng gật đầu, vòng thứ hai trao đổi sau được dựa theo phòng ăn vốn có menu làm đồ ăn. Chúng ta những phòng ăn này trừ bát bảo chai bánh ngọt hơi có chút danh khí bên ngoài, những thứ khác phòng ăn có thậm chí đều không thế nào làm nấu món chính. Đừng nghĩ vòng thứ hai, hiện tại chúng ta vòng thứ nhất giống như cũng không thái hành. Giang Phong cười khổ, mặc dù hắn chuẩn bị hái thời điểm nói lời rất phách lối, nhưng rau xanh xảo sợi khoai tây đến tột cùng có hay không sức cạnh tranh trong lòng của hắn vẫn có chút bức số. Dựa theo bình thường thao tác, ngày mai hắn menu sẽ là gà tàu phớ, bát bảo lật hương bổ câu, thịt cua ủ cam, khoai lang kén. Thuần thịt mì hoành thánh, Lý Hồng Trương rau trộn, nhân duyên gói phục vụ, kho tổ thiện đoạn, trượt ruột già hòa thành xảo sợi khoai tây. Ngày mai khách nhân suy nghĩ nhiều không ra mới có thể điểm rau xanh xảo sợi khoai tây A. Đồng lý trên người Tôn Mậu Tài cũng giống như vậy, ngày mai khách nhân suy nghĩ nhiều không ra, năng điểm Tôn Mậu Tài đồ ăn điểm lên canh bút bê đồ ăn A. Nô Mẫn Kỳ đậu hũ ma bà còn hơi có thể đánh một điểm, nàng làm đậu hũ ma bà tặc tê dại tặc tay, bình thường khách nhân có thể có chút tiếp nhận vô năng. Nhưng là có một bộ phận khách nhân tốt vô cùng cái này một ngụm. Nhất có thể đánh đúng là Tôn Kế Khải, cái này một chu Thái Phong lâu có thể hay không hạng chót liền nhìn Tôn thiếu gia biểu hiện. Lao Tôn, cố lên. Giang Phong một mặt nặng nề vỗ vỗ Tôn Kế Khải vai, xuất ra ngươi thực lực chân chính, chúng ta tuần này thật sự phải dựa vào ngươi. Còn tốt ngươi hủ tiếu xào bò so Quý Tuyết tiện nghi 8 khối tiền A, ta đều muốn đem Quý Tuyết hủ tiếu xào bò trực tiếp hạ giá. Tôn Kế Khải. Mặc dù hắn minh bạch Giang Phong ý tứ, nhưng hắn vẫn cảm thấy Giang Phong tại châm chọc hắn. Ta cảm thấy ta hủ tiếu xào bò có thể chướng 8 khối tiền, tạ ơn. Chương 780, cản trở. Ngày 15 tháng 17 giờ sáng 10 phần, Giang Phong cùng đi ngày một dạng bị đáng ghét đồng hồ báo thức bừng tỉnh, định lấy tiêu chi đầu ổ ga mặc đồ ngủ nắm lấy tóc một mặt còn buồn ngủ từ trong phòng đi tới, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy trên hành lang treo vô cùng bắt mắt camera, tại chỗ liền bị dọa thanh tỉnh. Trong điện quang hỏa thạch, Giang Phong ý thức được hiện tại mình là một cái gì bộ dáng. Cơ hồ là trong một nháy mắt Giang Phong thoáng hiện trở về phòng, đóng chặt cửa phòng, 2 phút về sau một người có mái tóc chỉ là hơi có chút lộn xộn, đã thay đổi đêm qua tỉ mỉ chọn lựa xoáy khí bên trong không mất trang trọng bên trong không mất sức sống bên trong không mất thanh xuân không chỉ có quý khí sinh nhật sáo trang Giang Phong, nện bước nhẹ nhàng bước chân rất có thần tượng bao phục tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt, thậm chí còn hoa 3 phút thổi tóc. Đi tới phòng khách, Giang Phong phát hiện Ngô Mẫn Kỳ cũng giống như mình. Không riêng tỉ mỉ ăn mặc quá mức đến còn cầm tóc quăn bổng cuốn qua lọn tóc, đang uống cháo. Có thể thấy được vô luận giới tính, vô luận tính cách, chỉ cần tại camera trước mặt, tất cả mọi người là thần tượng bao phủ. Phong Phong nhanh lên ăn, vừa rồi Tôn sư phụ ở trong bầy nói, buổi sáng hôm nay hắn lái xe đưa chúng ta qua khứ. Nô Mẫn Kỳ dương lên điện thoại, ra hiệu Giang Phong nhanh xuống tới ăn cơm, đừng nghiên cứu tạo hình. Vì cái này ngăn chương trình truyền hình thực tế, Giang Phong, Nô Mẫn Kỳ, Tôn Mậu Tài cùng Tôn Kế Khải còn cố ý lôi cái 4 người tiểu quần. Không nghĩ tới còn có cọ xe chuyện tốt bực này, Giang Phong vội vàng xuống tới ăn cơm. Cháo gạo đã tại trên bàn thả chút thời gian không có mới ra lò thì nóng như vậy, hắn liền trực tiếp bưng lên bát ủng ngục cùng ngục đem một bát cháo chút xuống bụng, lại bắt đầu ăn bánh. Trông thấy Giang Phong hút cháo dáng vẻ, Nô Mẫn Kỳ đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, hỏi, Phong Phong, vì cái gì ngươi hôm trước báo menu thời điểm không đem cháo báo lên đây? Thái Phong lâu vừa khai trương thời điểm Giang Phong cháo lượng tiêu thụ vẫn là có thể, tiện nghi lại tốt uống. Ngươi không nhìn kèm theo điều khoản sao? Tiết mục tổ không cho trong menu báo cháo, có thể là bởi vì cảm thấy cháo không tính đồ ăn đi, một nấu một đại nổi. Giang Phong nói. Nô Mẫn Kỳ gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Cấp tốc ăn xong điểm tâm, Giang Phong nhìn điện thoại, phát hiện Tôn Mậu Tài cùng Tôn Kế Khải đã tại dưới lầu chờ bọn họ, vội vàng xuống lầu. Dưới lầu chờ bọn họ trừ Tôn Mậu Tài cùng Tôn Kế Khải còn có một cái quay phim sư. Tôn Mậu Tài nói cho bọn hắn mặt khác 3 cái quay phim sư đã tại Thái Phong lâu. Kỳ thật Giang Phong hôm qua hỏi biên đạo cái kia có quan hệ quay phim sư vấn đề có chút nghĩ nhiều. Tiết mục tổ đúng là cho mỗi người xứng một cái quay phim sư. Nhưng những này quay phim sư cũng không phải là một đối một cung đập. Thái Phong lâu các nơi đều cài đặt camera, cung đập đầu bếp chỉ cần 1 đến 2 cái. Những thứ khác quay phim sư sẽ đi đập khách hàng hoặc là những người khác. Mà lại quay phim sư phụ một mực khiêng to lớn cổng kềnh camera rất mệt mỏi, tất cả mọi người là sẽ nghỉ ngơi luân phiên. Ta đem qua đến một tin tức, bắt bảo trai lần này tuyển thủ dự thi giống như có Đông Đức Hiến. Tôn Mậu Tài nói, Đông lão sư, hàng sau 3 người chăm miệng một lời. Đông lão sư không phải đã sớm rời đi chính bắt bảo trai mở bếp riêng quán sao? Hắn làm sao lại đại biểu bắt bảo trai dự thi? Giang Phong một mặt chấn kinh, hắn chân chính muốn nói là Đông Đức Hiến làm sao lại đại biểu Lăng Quảng Chiêu phòng ăn dự thi. Hai người bọn họ không phải vừa thấy mặt đã bóp, ngồi cùng một chỗ liền xe bước, ngồi cùng bàn ăn cơm tựa như nhân gian địa ngục à. Tựa như là Lăng Quảng Chiêu vì lần này so sệt ý đem hắn mời về. Tôn Mậu Tài nói, ta cũng không biết tin tức này là thật là giả, Lăng Quảng Chiêu sẽ đi mời Đông Đức Yến ta không cảm thấy kỳ quái. Đông Đức Yến sẽ đáp ứng ta cũng cảm thấy có chút khó tin, bất quá ta cùng hắn cũng không phải rất quen. Ta nhớ được chúng ta cái tiết mục này là bên cạnh ghi chép bên cạnh truyền bá. Tuần này quay xong lại tuần liền sẽ chuyên bá, chờ sau đó tuần chúng ta nhìn tiết mục chẳng phải sẽ biết. Giang Phong. Ai có thể nghĩ tới đâu, bọn hắn nghĩ muốn hiểu rõ tuyển thủ dự thi lại còn giống như phổ thông người xem một dạng định kỳ truy càng. Mặc dù không biết tin tức là thật là giả, nhưng Giang Phong cảm thấy vẫn là có mấy phần độ có thể tin. Điều này cũng có thể giải thích vì cái gì Lăng Quảng Chiêu sẽ như thế tự tin, không tiếc khai thác món tiền khổng lồ đi cửa sau mua được một cái dự thi tư cách. Hiện tại bát bảo trai chế biến thức ăn có Đông Đức Hiến, nấu món chính có Trịnh Tư Nguyên, lập tức liền từ thứ nhất đếm ngược hữu lực người cạnh tranh biến thành có hy vọng xuất hiện cường giả Phong An. Giang Phong nguyên lai tưởng rằng thứ nhất tuần lại không tốt cũng có bát bảo trai hạng chót, lần này hạng chót Phong An không còn, Thái Phong lâu liền nguy hiểm. Mặc dù bây giờ tiểu thuyết cùng phim truyền hình đều rất thích xuất hiện nhìn nhân vật chính từ thứ nhất đếm ngược lịch tập, từng bước một trang bức đánh mặt tại một mảnh khen ngược thanh âm bên trong mạnh lên. Nhưng nếu như có thể cầm thứ nhất hoặc là cầm thứ hai hoặc là cầm thứ ba hoặc là cầm thứ hai đếm ngược, ai lại muốn cầm thứ nhất đếm ngược đâu. Dù sao ai cũng không thể cam đoan mình rốt cuộc là nhân vật chính vẫn là pháo hôi vẫn là nhân vật phản diện. Giang Phong ngồi ở chỗ ngồi phía sau, đột nhiên một lần trở nên rất khẩn trương. Quay phim sư phụ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hắn không quá nghe hiểu được tiếng Trung, nhưng nhìn ra Giang Phong cảm xúc bên trên biến hóa to lớn, camera nháy mắt nhắm ngay Giang Phong, làm cho Giang Phong không biết là nên khẩn trương còn chưa phải nên khẩn trương. Lại khẩn trương kết quả rút thăm cũng đã chú định, trừ hy vọng khách hàng tay rút tay trượt điểm đến rau xanh xào sợi khoai tây, Giang Phong cũng không thể làm cái gì. Đến Thái Phong lâu về sau, đại gia giống như quá khứ đi trước gian thay đồ thay quần áo, sau đó đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Ngay từ đầu tiết mục tổ đang còn muốn gian thay đồ trang camera, khả năng cùng bình dân chủ USA tống nghệ chính là chỗ này bao lớn tiêu chuẩn, nhưng là bị Thái Phong lâu toàn thể nhân viên cự tuyệt cùng chống lại, ai cũng không muốn bị ống kính đập tới bản thân bụng mỡ nhỏ cùng bụng đĩa. Đối mặt khắp nơi có thể thấy được ống kính, cao lãnh chuyên nghiệp quay phim sư phụ, tất cả mọi người có một ít khẩn trương, nhưng lại khẩn trương vẫn là muốn công tác. Ngay từ đầu đại gia cũng bởi vì trong phòng bếp có thêm một cái quay phim sư phụ có chút thần tượng bao phủ, Thái thức ăn thời điểm hận không thể cắt ra phim truyền hình đặc hiệu. Nhưng rất nhanh đại gia liền tiến vào trạng thái làm việc, dần dần bắt đầu không nhìn quay phim sư, thậm chí còn có thể ẩn ẩn ghét bỏ hắn chặn đường chướng ngại vật. Giang Phong phát hiện, quay phim sư phụ yêu nhất đập chính là Trương Quang Hàng. Giang Phong tại cắt thịt, quay phim sư phụ đang quay Trương Quang Hàng. Nô Mẫn Kỳ đang chọn hoa tiêu, quay phim sư phụ đang quay Trương Quang Hàng. Tôn Mậu Tài đang cùng hai vị lao gia tử thương lượng hai tuần lễ sau Thái Phong lâu menu biến hóa. Quay phim sư phụ đang quay Trương Quang Hàng. Tôn Kế Khải tại một mặt tuyệt vọng kiểm kê Vương Thu Sen đồng chí chuẩn bị cho hắn ngưu sông. Quay phim sư phụ đang quay Trương Quang Hàng. Giang Phong. Đạo lý hắn đều hiểu, nhưng là Lao Trương không dự thi A. Ngay tại Giang Phong nghĩ đến muốn hay không nhắc nhở một chút quay phim sư phụ, cái này trong phòng bếp đến tuột cùng cái nào mấy cái mới là tuyển thủ dự thi thời điểm. Tôn Kế Khải một mặt tuyệt vọng ôm một chậu ngưu sông đi đến Giang Phong trước mặt. Ngươi có hay không cảm thấy cái này buồn ngưu sông hơi nhiều? Tôn Kế Khải cảm thấy hắn khả năng không phải tại một nhà cấp cao quán rượu công tác, mà là tại một nhà quán bán hàng chuyên trách xào ngưu sông. Giang Phong nhìn thoáng qua chậu lớn, nhiều không? Ta cố ý gọi ta mẹ chuẩn bị hai buồn, làm sao lại một chậu? Tôn Kế Khải ôm ngưu sông trở về tiếp tục hoài nghi nhân sinh, Giang Phong thì tại xử lý xong tự mình hẳn là xử lý nguyên liệu nấu ăn về sau, bắt đầu vui sướng tẩy nổi lên khoai tây, gọt nổi lên khoai tây ra, cắt nổi lên sợi khoai tây. Hắn nghĩ không ra có cái gì biện pháp khác có thể cho rau xanh xào sợi khoai tây làm tuyên truyền, cũng chỉ có thể để hắn xào ra tới sợi khoai tây từ gọt vỏ bắt đầu chính là do hắn tự mình phụ trách. Ba tông sư có thể ở đầu bếp nổi danh ghi chép bên trên xếp tới trước 10 đầu bếp đến tự thân đi làm xào một khay giá bán vẹn vẹn 12 đồng tiền rau xanh xào sợi khoai tây. Hành vi này không khác Bành Trường Bình tự mình xuống biển tại Vĩnh Hòa cư cổng bày quầy bán hàng bán 8 khối tiền một phần mì lạnh nướng. Giang Phong chính mình cũng bị tự mình cảm động đến. 11 giờ 30 phút, Thái Phong lâu đúng giờ bắt đầu kinh doanh. Từ nơi này một khắc bắt đầu, Thái Phong lâu bếp sau bên trong có chuyện đều muốn cho Giang Phong, Tôn Kế Khải, Ngô Mẫn Kỳ, Tôn Mậu Tài 4 người nhường đường, vì thế đại gia cố ý phái ra giọng lớn nhất Tang Minh đợi tại gọi món ăn hệ thống bên cạnh lớn tiếng báo đồ ăn. Tôn sư phụ, 3 phần đỉnh trên hồ làm, 4 phân thượng canh hấp tôm hùm, còn có 1 phần đỉnh trên hồ làm, 1 phần trà lòng tỉnh hoàng xương, 2 phần giới vị mức tôm cầu. Có 1 phần bên trên canh bút bê đồ ăn. Tôn sư phụ, người bên này đơn thì sắp xếp quá dài, ta trước cho ngài đỉnh chỉ tiếp đơn đi. Tang Minh la lớn. Tôn Mậu Tài những thức ăn này cũng phải cần tốn thời gian, nhất là bên trên canh hấp tôm hùm đều là hiện giết. Tôn Mậu Tài gật đầu đồng ý, có thể có 1 phần bên trên canh bút bê đồ ăn hắn liền đã rất an ủi, quả nhiên trên thế giới này không thiếu tay trượt khách hàng. Kỳ kỳ tỷ, 4 phần đậu hũ ma bà, 2 phần hoa cúc cá, 6 phần gà cung bảo, 2 phần luộc thịt phiến. Ngươi bên này có muốn hay không ta trước cho ngươi ngừng đơn A? Không dùng. Nô Mẫn Kỳ bắt đầu kiếm an tài. Tôn ca, 12 phần hủ tiếu xào bò. Đám người. Giờ khắc này, đại gia cảm thấy Tôn Kế Khải trên thân có ánh sáng. Tôn Kế Khải trực tiếp đem kia bản buồn ngưu sông ôm đến cách mình gần đây chủ nghệ trên đài, nắm lên một thanh, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, quay đầu lại hỏi nói, còn có đây này. Không còn nha, A, lại tới nữa rồi 1 phần ngưu sông. Còn có 1 phần thức an tâm. Tôn Kế Khải. Rõ ràng là hắn công trạng tốt nhất, vì cái gì hắn hoàn toàn cao hứng không nổi. Phong ca, ngươi. Tang Minh cuối cùng thấy được Giang Phong đồ ăn, đang muốn há miệng nói chuyện, đột nhiên lại ngừng lại, duỗi ra ngón tay tại gọi món ăn hệ thống bên trên đếm. Hàng dạng, bát bảo lật hương bổ câu khách nhân trên cơ bản đều đến 17 phần, gà tàu phớ 10 phần, thịt cua ủ cam 9 phần, nhân duyên gứ gói phục vụ 2 phần, kho tổ thiện đoạn 6 phần, trượt ruột già 10 phần. Phong ca ngươi cái này đơn đều đã xếp đầy nhà, chờ đợi thời gian đều đến 2 giờ nhất định phải ngừng đơn. 1 phần sợi khoai tây cũng không có. Giang Phong hỏi. Tang Minh lại đến một lần. Không có. Giang Phong. Ngừng đơn đi. Mặc dù Giang Phong không muốn ngừng đơn, nhưng xếp hàng thời gian dài 2 giờ, nếu quả thật có khách không sợ chờ cứng rắn muốn điểm lời nói, chỉ sợ chờ giờ ngọ kinh doanh kết thúc trên tay hắn đơn đều làm không xong. Không có cách, trong tay hắn bên trên nguyên bản liền hẹn trước ra ngoài cùng mỗi ngày cố định phải làm đơn thật sự là nhiều lắm. Vương Tú Liên đã đem bát bảo lật hương bổ câu hẹn trước đơn chém rất nhiều vẫn là chuyện vô bổ. Quả nhiên, hắn vẫn kéo đại gia chân sau. Thanh triều sợi khoai tây thật sự là quá hít thở không thông. Giang Phong thở dài. Tang Minh không biết lúc nào đã chạy đến Giang Phong bên cạnh. Phong ca, không có chuyện gì. Người giữa chưa đồ ăn vốn là nhiều, khoai lang kén lý hồng trương rau trộn, nhân duyên gói phục vụ, gà tàu phớ đều xếp tại giữa trưa kinh doanh thời gian lại ngắn, đợi đến ban đêm là được rồi. Tang Minh an ủi. Ừm. Giang Phong gật đầu, lộ ra một cái miễn cưỡng cười. Xa xa quay phim lão sư đột nhiên quay người, đem ống kính nhắm ngay Giang Phong, chụp được một màn này. Chương 781, xử phạt. Giang Phong 4 ngày chỉ bán ra 2 phần rau xanh xào sợi khoai tây. Tất cả mọi người đoán được hắn rau xanh xào sợi khoai tây có thể sẽ cản trở, nhưng không nghĩ tới như thế cản trở. Dù cho cái này 2 phần sợi khoai tây phân biệt thu hoạch được 2 cái khen ngợi, Giang Phong 4 ngày cũng mới kiếm được 4 cái điểm tích lũy. Hết hạn đến thứ 5 11 giờ đêm, Thái Phong lâu hết thể chỉ thu được 525 điểm. Trong đó Giang Phong 4 điểm, Tôn Mậu Tài 16 điểm, Nô Mẫn Kỳ 87 điểm, Tôn Kế Khải 418 điểm. Giang Phong cùng Tôn Mậu Tài điểm cộng lại mới có thể so với Tôn Kế Khải số lẻ nhiều 2 phần. Tranh tài còn chưa bắt đầu thời điểm, người người đều cảm thấy Tôn Kế Khải có thể là kéo Thái Phong lâu chân sau người kia. Có thể đợi đến tranh tài chân chính bắt đầu, đại gia mới phát hiện Tôn Kế Khải nhưng thật ra là chân chính cả gì toàn trường người. Nói thế nào, liền xem như khẽ kéo ba, cái này ba cái heo đồng đội cũng quá khó mang. Trong đó khó khăn nhất mang khẳng định phải đếm Giang Phong, cơ hồ là từ ngày thứ 2 buổi chiều bắt đầu. Chú đóng ở bếp sau quay phim lão sư cũng không làm sao đập Trương Quang Hàng, cơ hồ toàn bộ hành trình đều đúng lấy Giang Phong đập. Đập hắn tay đập mặt của hắn, ý đồ bắt giữ hắn nhỏ xíu bộ mặt biểu lộ. Dạng này Giang Phong hoài nghi bọn này quay phim lão sư khả năng có một chuyên môn bầy, mỗi lúc trời tối đều sẽ trao đổi một chút tự mình đập người chiến tích thế nào. Giang Phong đại khái là thứ nhất đếm ngược, liền ngay cả quay phim lão sư đều cảm thấy hắn thật sự là quá thảm sở dĩ cho thêm hắn điểm ống kính. Cũng có thể là quay phim lão sư chỉ là đơn thuần nghĩ đánh ra Giang Phong tuyệt vọng phẫn nộ, thậm chí báo nổi sẽ bức chẳng cảnh, đến gia tăng một điểm tiết mục bạo điểm. Nhưng là Giang Phong không có, Giang Phong cái này 4 ngày một mực phi thường bình tĩnh. Bình tĩnh được nghĩ chặt người. Giang Phong đã từng nghĩ tới rất nhiều biện pháp đến ngăn cơn sóng dữ, trong đó bao quát một chút không phải rất thỏa đáng thủ đoạn để khách hàng đi điểm rau xanh xào sợi khoai tây, nhưng cuối cùng đều bị hắn ở trong lòng bác bỏ. Phàm là khách nhân đầu góc bình thường điểm. Ai rỗi rảnh không có việc gì năng điểm Giang Phong đồ ăn điểm sợi khoai tây à? Ai? Giang Phong thở dài một hơi. Rõ ràng hắn mới là cầm tiểu thuyết nhân vật chính mô bản người, làm sao đến thời khắc mấu chốt treo đều không được việc à? Từ tiết mục bắt đầu thu lại, Giang Phong cùng Tôn Mậu Tài tranh tài món ăn lượng tiêu thụ một đường thảm đạm, Nô Mẫn Kỳ ổn định phát huy, Tôn Kế Khải suýt nữa quá cực khổ, Thái Phong lâu bếp sau bên trong không khí vẫn rất vi diệu. Tất cả mọi người cảm thấy Thái Phong lâu muốn thua. Có thể quen là điểm phương thức. Nếu như là bởi vì Tôn Kế Khải kéo đổ Thái Phong lâu thua, đại gia sẽ cảm thấy đây là rất bình thường, mặc dù có chút tiếc nuối nhưng dù sao nhược điểm không có cách nào nghịch chuyển. Nhưng bây giờ kéo vượt hết lần này tới lần khác là Giang Phong cùng Tôn Mậu Tài, cái này liền để đại gia có chút không thể nào tiếp thu được. Nếu muốn nói cụ thể cảm giác là cái gì, kia đại khái chính là liền cái này, cái này liền phải thua. Nô Mẫn Kỳ cho Giang Phong rót một chén nước. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn liếc mắt phòng khách phía trên camera. Hôm nay điểm số thống kê hẳn là đi ra rồi hả? Nô Mẫn Kỳ ngồi vào Giang Phong bên người. Đi ra. Giang Phong mánh rót nửa chén nước, hay là ta quá cản trở? Phong Phong ngươi đừng nói như vậy. Đối với tình huống hiện tại Nô Mẫn Kỳ cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Rút thăm loại vật này vốn chính là huyền học bên trên sự tình. Huyền học bên trên vấn đề cũng chỉ có thể dùng huyền học bên trên năng lực đến đánh bại. Đáng tiếc Thái Phong lâu cũng không còn người biết bói quẻ đoán mệnh nghịch thiên cải mệnh, không có cách nào cho Giang Phong đi dạo vận. Ngay từ đầu Giang Phong cảm thấy, coi như thứ nhất Chu Thái Phong lâu vận khí không tốt, hai đại chủ lực rút chúng đồ ăn đều rất ngạt thở, điểm số chú định không cao khả năng sẽ còn hạng chót. Nhưng chỉ cần tuần thứ nhì vận khí không có thứ nhất tuần kém như vậy, ổn định một cái cũng không tệ lắm thành tích, tuần thứ ba tuần thứ tư bắt đầu đánh nghịch tập, chưa chắc không có đắc thắng khả năng. Loại này vững vàng từng bước một đánh lịch tập kịch bản còn phi thường rất được hoan nghênh. Nhưng điều kiện tiên quyết là, thứ nhất tuần điểm số không thể quá thấp. Mặc dù mọi người không biết cái khác 7 nhà dự thi quán rượu điểm số như thế nào, nhưng khẳng định đều so Thái Phong lâu cao hơn, không chừng sẽ còn cao rất nhiều. Chỉ có trước 2 tên mới có thể ra tuyến, nếu như thứ nhất tuần điểm số thực tế quá thấp, kia trên cơ bản liền cáo biệt ra biên. Hiện tại Thái Phong lâu tình trạng chính là, bên ngoài có 4 cái tuyển thủ dự thi, trên thực tế chỉ có 2 người tại dự thi. Giang Phong cùng Tôn Mậu Tài 2 người trên cơ bản có thể bỏ qua không tính, toàn bộ hành trình bị ép về nước, toàn bộ nhờ Tôn Kế Khải một người tại chống đỡ. Tôn Kế Khải khoảng thời gian này xào hủ tiếu xào bò đều nhanh xào ra hủ tiếu xào bò GZSR, ăn cơm buổi trưa thời điểm Giang Phong cũng có thể cảm giác được Tôn Kế Khải tay phải tại lấy một cái xào ngưu sông tần suất run run, không biết còn tưởng rằng Tôn thiếu gia tuổi còn trẻ liền mắc phải bạt kinh sần. Đầu bếp thứ nhất tranh tài thứ hai, Thái Phong lâu không thể là một cái phá tranh tài đem đầu bếp cho góp đi vào. Ta cảm thấy Tôn Kế Khải không thể còn tiếp tục như vậy, ngươi biết hắn hôm nay nhận bao nhiêu đơn sao? Ta cảm giác hắn đều không ngừng qua, ta hôm nay ăn cơm buổi trưa thời điểm trông thấy hắn cái kia cánh tay cảm giác đều ở đây run, cái này còn có 2 ngày đâu, đừng đến lúc đó nắm tay cho làm phế bỏ. Giang Phong nói, thế nhưng là, chỉ có hắn tiếp đơn hữu dụng A. Nô Mẫn Kỷ có vẻ hơi ủ rũ. Hắn hủ tiếu xào bò vừa vặn khoảng thời gian này đánh ra danh khí, khách nhân điểm hắn đồ ăn điểm trên cơ bản đều là hủ tiếu xào bò. Ngay tại 2 người vô kế khả thi thời điểm, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Vừa mở cửa, phát hiện là Tôn Mậu Tài cùng Tôn Kế Khải, 2 người sắc mặt cũng không quá tốt. Thế nào? Giang Phong đem 2 người nên tiến đến, thấy 2 người sắc mặt liền có thể đoán được đoán chừng là sẽ ra chuyện gì chuyện không tốt. Ta vừa rồi đánh các ngươi điện thoại các ngươi không có nhận. Ngươi không nhìn vừa rồi tiết mục tổ phát tin tức sao? Tôn Kế Khải hỏi. Thông cáo. Giang Phong vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, hắn vừa rồi đang cùng Nô Mẫn Kỳ lo lắng điểm tích lũy sự tình, xác thực không thế nào chú ý điện thoại. Bởi vì là chương trình truyền hình thực tế tiết mục, có lúc tiết mục tại thu lại trong lúc đó có thể sẽ xuất hiện một chút lâm thời tình trạng cùng vấn đề, sở dĩ tiết mục tổ phụ trách từng cái quán rượu quay chụp cùng thu lại nhân viên công tác phân biệt cho mỗi cái quán rượu tuyển thủ dự thi lôi một cái hẻ chặt gờ rút. Cái này bầy bình thường sẽ không có tin tức. Nhưng bây giờ có. Là một cái thông cáo cùng một phần văn kiện. Bắt chân quán bởi vì vi phạm quy tắc thao tác dính líu gian lận, kinh tiết mục tổ thương nghị, cuối cùng quyết định hủy bỏ hắn tư cách tranh tài, cũng công bố dự thi nhân viên, hiện thu hoạch được điểm tích lũy cùng gian lận tình hình thực tế. Gian lận. Giang Phong vội vàng điểm mở thông cáo phía dưới văn kiện. Kỳ thật bắt chân quán cũng không đốc, không có làm rõ ràng soát đơn loại này liếc mắt liền có thể nhìn ra, tại chỗ liền bị bắt được chuyện gì. Bọn họ gian lận còn rất có kỹ xảo, thậm chí có thể nói kém một chút sẽ không phát hiện. Bát chân quán đẩy ra đặc biệt ưu đãi gói phục vụ. Đẩy ra đặc biệt ưu đãi gói phục vụ là nhà hàng marketing bình thường thao tác, bát chân quán cũng không có cố ý đem sở hữu món ăn toàn bộ tập trung ở một cái đặc biệt ưu đãi gói phục vụ bên trong, thậm chí 6 cái đặc biệt ưu đãi gói phục vụ bên trong chỉ có một đạo dự thi món ăn. Những này gói phục vụ chiết khấu cường độ đều vô cùng bình thường. Sở dĩ ngay từ đầu tiết mục tổ cũng không hề để ý chỉ coi là bình thường marketing. Nhưng trên thực tế bắt chân quán hay là đang gói phục vụ bên trong động tay chân. Bên ngoài đến xem, chứa dự thi món ăn 3 người gói phục vụ ưu đãi cường độ rất nhỏ, giá gốc 288 gói phục vụ ưu đãi về sau chỉ bán 258. Nhưng trên thực tế, bắt chân quán thông qua cái khác vụn trộn con đường, giống như là thành thị nội bộ ưu đãi 7, nội bộ ưu đãi công chúng hào, nội bộ ưu đãi áp. Cấp cho đại lượng 68 liền có thể bị trễ 3 người ưu đãi gói phục vụ. Mặc dù soát đơn phương thức rất cao minh, nhưng vẫn là bị tiết mục tổ phát hiện, đến mức bị thủ tiêu tư cách dự thi. Trong văn kiện chứa đại lượng nói nhảm, Giang Phong cơ hồ là đọc nhanh như gió quét qua đi đại khái giải một lần chuyện đã xảy ra coi như xem hết. Văn kiện cuối cùng là bắt tiên quán trước mắt số liệu, bắt tiên quán sẽ dùng loại phương thức này soát đơn lý do rất đơn giản, bọn hắn lần này kết quả rút thăm phi thường không tốt, ngày thứ nhất điểm tích lũy phi thường thảm đạm. Sở dĩ lúc này mới bị quá hóa liều dùng loại phương pháp này đến soát đơn, kết quả vừa soát 2 ngày liền bị phát hiện. Mà bắt tiên quán trước mắt tổng điểm tích lũy là 1.342 điểm. Tiết mục tổ còn rất chi kỷ cung cấp một cái tham khảo điểm giá trị, cũng chính là diệt trừ bắt tiên quán 2 ngày này soát đơn món ăn số liệu điểm tích lũy là 972 điểm. Giang Phong, các ngươi bình thường so đều có 972 phân ngươi nhóm còn soát điểm. Đại ca ngươi nhóm có chút quá mức đi. Giang Phong cuối cùng nhìn một chút tiết mục tổ công bố bắt tiên quán dự thi danh sách nhân viên, trong đó có 2 cái đều là tại nghiệp nội phi thường nổi danh món ăn Quảng Đông sư phụ, lần này có thể nói là bị nhà hàng liên lụy mặt đều mất hết. Cũng không biết đến lúc đó tiết mục truyền ra thời điểm, tiết mục tổ là hoàn toàn không cho thể diện nói thẳng bọn hắn gian lận, vẫn là cho chút mặt mũi nói Bát Tiên Quán có việc bỏ thi đấu. Rõ ràng thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, Giang Phong nhưng có một điểm thọ tử hồ bi cảm giác. Nói thế nào, nhân ra 972 điểm đều cảm thấy mình muốn lạnh muốn xong, hoàn toàn bất đắc dĩ, bí quá hóa liều, đồng thời cũng tâm tư không thuần bật học tăng gian, bọn hắn cái này hơn 500 điểm rõ ràng chính là chết chắc rồi. Lần này Bát Tiên Quán mất mặt ném lớn. Tôn Mậu Tài nói, hắn và Tôn Kế Khải đều là món ăn Quảng Đông đầu bếp, đối món ăn Quảng Đông vòng tròn hiểu khá rõ, cùng Bát Tiên Quán đầu bếp trên cơ bản cũng nhận biết, cảm xúc so Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ phải sâu rất nhiều. Nhà bọn hắn lao bản đúng là có chút thích đầu cơ trục lợi, sẽ dùng loại phương thức này gian lận, khẳng định cũng là cảm thấy nước ngoài tiết mục tổ không có cách nào tra sâu như vậy. Nhưng nếu như không phải thật sự tình thế không tốt, đoán chừng cũng sẽ không dùng loại phương thức này gian lận. Tôn Mậu Tài cảm thán nói, ta cảm thấy chính là chế độ thi đấu có vấn đề. Mấy ngày nay xào ngưu sông đều nhanh xào ra bóng ma tâm lý. Tôn Kế Khải nói, ngay từ đầu nhìn tiết mục quy tắc thời điểm còn không có cảm thấy có cái gì, đợi đến thật sự so ra mới phát hiện cái này chế độ thi đấu căn bản chính là có vấn đề, dùng loại này hình thức rút thăm đến rút sự không chắc chắn quá lớn, căn bản khó chịu tại dùng làm tranh tài. Nhưng menu dù sao cũng là chính chúng ta báo lên. Nô Mẫn Kỳ nói, nhưng chúng ta rất rõ ràng, không có người nào có 10 đạo đặc sắc đồ ăn, một cái quán rượu đều không nhất định có thể tìm ra 10 đạo bán chạy đồ ăn. Tôn Kế Khải có vẻ hơi kích động. Tôn Mậu Tài gật đầu, xác thực, chế độ thi đấu rất có vấn đề. Giang Phong cũng tán đồng gật đầu. Quả nhiên, tham gia tống nghệ cùng nhìn tống nghệ hoàn toàn là không giống, giống nhau như lúc tống nghệ, nhìn ạt nổn đầu bếp tham gia thời điểm đã cảm thấy rất thoải mái nhìn rất đẹp, đợi đến tự mình tham gia thời điểm cũng chỉ muốn đánh chết tiết mục tổ. Chờ chút, ạt nổn đầu bếp. Giang Phong cảm thấy mình giống như một mực xem nhẹ cái gì. Kỳ kỳ, cái này chương trình truyền hình thực tế quý thứ nhất ta nhớ được ngươi là Bù Đăng A. Giang Phong quay đầu nhìn về phía Ngô Mẫn Kỳ. A. Ngô Mẫn Kỳ sững sờ, không có kịp phản ứng vì cái gì Giang Phong đột nhiên hỏi cái này, gật đầu, đúng A, ta. Bù đáp. Ta nhớ được ngươi theo ta nói, cái tiết mục này quý thứ nhất sẽ đỏ là bởi vì ạt nổn đầu bếp mắng tiết mục tổ, ngươi còn nhớ rõ hắn là vì cái gì mắng tiết mục tổ sao? Giang Phong hỏi. Ngô Mẫn Kỳ không chút nghĩ ngợi nói, bởi vì ban đầu tiết mục tổ định chế độ thi đấu có vấn đề, đối cái kia am hiểu làm đầu ngọt cô nương bất công vô cùng, sở dĩ ạt nổn đầu bếp ghi chép đến một nửa nổi trận lôi đình mắng to tiết mục tổ. Ngô Mẫn Kỳ nghĩ nói bổ sung, về sau tiết mục sẽ đỏ cũng là bởi vì tiết mục tổ sửa đổi chế độ thi đấu, một lần nữa so trận đấu thứ nhất. Có thể nói như vậy, cái này ngăn tiết mục chế độ thi đấu có vấn đề thuộc về truyền thống nghệ năng. Đại gia đột nhiên kịp phản ứng, Giang Phong là có ý gì? Phong Phong, ý của ngươi là? Giang Phong yên lặng ở trong lòng cho ạt nổn đầu bếp so một cái to lơ tán, nếu như không phải ạt nổn đầu bếp khai sáng mắng tiết mục tổ để tiết mục tổ đổi chế độ thi đấu khơi rộng, đoán chừng từ vẫn chưa có người nào có thể nghĩ đến tống nghệ tiết mục còn có thể chơi như vậy. Chế độ thi đấu có vấn đề, nên từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề, tỉ như từ căn nguyên bên trên giải quyết tiết mục tổ. Tiết mục tổ không phải cho chúng ta lưu lại điện thoại nha. Cái này thông cáo là 20 phút trước vừa phát, bọn hắn khẳng định còn không có tăng ca, ai anh ngữ tốt. Đến lúc đó câu thông nhất định là cùng nước Mỹ người bên kia câu thông, khẳng định phải giảng anh ngữ. Giang Phong nâng tay lên cơ. Ba người đồng loạt nhìn về phía Tôn Kế Khải. Tôn Kế Khải. Tôn Kế Khải chỉ có thể lấy điện thoại cầm tay ra, tại gọi điện thoại trước đó còn có chút do dự, dù sao Giang Phong con đường này cực kỳ ngang tàng, hắn cũng chưa từng thấy qua còn có loại này thao tác. Hữu dụng không? Trận đấu này quy tắc đều là trực tiếp định tốt, bảy nhà quán rượu đâu, luôn không khả năng lâm thời đổi quy tắc đi. Tôn Kế Khải cảm thấy điện thoại này đánh cũng vô dụng. Sợ cái gì nha? Ạt nổn đầu bếp không phải cũng dự thi sao? Chúng ta không gọi điện thoại, ạt nổn đầu bếp đến lúc đó khẳng định cũng muốn mắng, không có chuyện gì, tiết mục tổ cũng đã quen lên rồi. Giang Phong khích lệ nói. Tôn Kế Khải. Kỳ thật Giang Phong không có đoán sai, tiết mục tổ xác thực đã quen. Bởi vì ạt nổn đầu bếp bây giờ đang ở mắng chửi người. Thịt mở đầu loại kia. Chương 782, tấm màn đen. Tiết mục tổ số điện thoại liền tồn tại Tôn Kế Khải danh bạ bên trong. Nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày hắn sẽ bấm số điện thoại này, vẫn là lấy mắng chửi người cùng khiếu nại phương thức. Nếu như không phải tụ bảo lâu đã không thuộc về hắn, hắn từ lâu không còn là tụ bảo lâu thiếu đông gia mà là Thái Phong lâu nhân viên. Lần này hắn cũng là đại biểu Thái Phong lâu dự thi. Hắn đều hoài nghi Giang Phong là muốn chơi chết hắn. Tôn Kế Khải trên màn hình điện thoại di động giao diện đã hoán đổi đến danh bạn. Ngón tay lại chậm chạp không có ấn xuống. Đánh nha, lại không đánh người ta không chừng liền đi ngủ. Giang Phong thúc giục nói. Tôn Kế Khải tâm hung ác, đè xuống. ngay tại quay số điện thoại. Ngài tốt, số điện thoại ngài gọi ngay tại trò chuyện bên trong, xin gọi lại sau. Số gì, theo sụp cờ dì bờ dư đi S. Bờ xì. Trong điện thoại di động vang lên thanh âm quen thuộc. Tôn Kế Khải như chút được gánh nặng, tại trò chuyện, đoán chừng đã có những tuyển thủ khác nêu ý kiến, muốn không chúng ta liền. Quá 2 phút đánh lại đi. Tôn Mậu Tài cười híp mắt nói. Tôn Kế Khải. Mà lúc này, cái này chỉ có đường dây nóng điện thoại đang bị ai sử dụng đâu. Rõ ràng, là ạt nồn đầu bếp. Làm cái tiết mục này trọng yếu nhất tuyển thủ dự thi, đồng thời cũng là nửa cái kim chủ ba ba, ạt nồn đầu bếp địa vị trọng yếu bao nhiêu chắc hẳn không cần nhiều lời. Trọng yếu đến mức nào đâu, ạt nồn đầu bếp không muốn chuyển cái này chế độ thi đấu chính là 7-1. Nếu như ạt nồn đầu bếp không chỉ có không muốn chuyển vị trí vẫn còn muốn tìm nhà phòng ăn đến bồi hắn, cái này chế độ thi đấu chính là 6-2. Nếu như ạt nồn đầu bếp không muốn tham gia cái tiết mục này cũng không tồn tại. Vì đầy đủ thỏa mãn ạt nồn đầu bếp yêu cầu, cái tiết mục này tổ hơn phân nửa cốt cán đều ở lại Bắc Bình. Những ngày gần đây, bọn hắn vẫn luôn đang chờ đợi ạt nồn đầu bếp đến mắng chửi người. Bởi vì chính bọn hắn cũng phát hiện bản thân chế độ thi đấu có vấn đề, nói đúng ra là từ tranh tài ngày đầu tiên điểm tích lũy xếp hạng vừa ra tới, bọn hắn liền phát hiện chế độ thi đấu nhưng thật ra là có vấn đề. Mặc dù chế độ thi đấu có vấn đề, nhưng tiết mục tổ không muốn thay đổi. Dù sao có vấn đề chế độ thi đấu cùng trong trận đấu không công bằng hiện tượng tài năng dẫn phát người xem thảo luận mới có tranh chấp mới có mâu thuẫn mới có bạo điểm mới có tỷ lệ người xem. Bởi vậy có thể thấy được, cái tiết mục này sẽ càng làm càng nát không phải là không có đạo lý. Mặc dù tiết mục tổ đã sớm làm xong bị mắng chuẩn bị tâm lý, nhưng đợi đến ạt nồn đầu bếp đạn pháo thật sự hướng tự mình đánh tới đồng thời nổ tung thời điểm, nghe người vẫn là có chút hốt hoảng. Hắn là mới tới. Ạt nồn đầu bếp lựa lượt toàn Mỹ thời điểm hắn vẫn chỉ là một cái thích ạt nồn đầu bếp phổ thông người xem, giấu trong lòng đối ạt nồn đầu bếp yêu thích xử lý cái nghề này, đồng thời thông qua bản thân không ngừng cố gắng đi vào cái tiết mục này tổ. Ngay từ đầu hắn nghe thời điểm, vẫn là có chút nhỏ kích động. Nghe tới kia âm thanh quen thuộc thịt thời điểm, thậm chí có chút cảm động. Sau đó hắn cũng không dám động. Thế nhưng là, ạt nồn sư phụ, chế độ thi đấu là trước kia đã định tốt lắm đều cho các ngươi nhìn rồi. Các ngươi cũng là gật đầu đồng ý nha, hiện tại nếu như ngài cần đổi nói căn bản cũng không có biện pháp sửa lại. Chúng ta cũng biết bây giờ chế độ thi đấu có vấn đề, đối một chút quán rượu không quá công bằng, tỉ như nói hiện tại Thái Phong lâu điểm tích lũy hạng chót cũng là chúng ta không có nghĩ tới. Nhưng đây đều là cố định sự thật, như là đã chế định quy tắc trò chơi mà lại tất cả mọi người đồng ý nhất định phải tuân thủ. Mới tới nhân viên nhỏ giọng giải thích nói. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc. Ngươi mới vừa nói cái gì? Thanh âm phi thường bình tĩnh tỉnh táo, phảng phất một cái giảng đạo lý người. Ta nói như là đã chế định. Bên trên một câu. Thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh tỉnh táo, nghiễm nhiên một cái giảng đạo lý người. Bên trên một câu, Thái Phong lâu hiện tại điểm tích lũy hạng chót chúng ta cũng không có nghĩ đến, nhưng là cái này. Ép ú nội y kìa. Thái Phong lâu hạng chót. Hào đạ giờ dịu. Dịu ạ giờ sụt ra bịt. Hạt ạ giờ dịu thỉnh kìm. Ạt nồn đầu bếp há mồm chính là thô tục mắng chửi người tam liên. Bình tĩnh tỉnh táo không còn sót lại chút gì, một lần nữa trở về tự mình táo bạo lao ca thân phận, không quên sơ tâm, nhớ kỹ sứ mệnh. Thịt thịt thịt. Tiếp tuyến tiểu ca đã sợ choáng váng. Điện thoại là ngoại phóng, tất cả mọi người sợ choáng váng. Nói thế nào, ạt nồn đầu bếp mặc dù thích mắng chửi người, nhưng là hắn nguyên một câu nói toàn bộ đều là người mắng tình huống vẫn là rất hiếm thấy. Nhưng rất hiển nhiên, những này cơ bản khoản anh ngữ mắng chửi người hoàn toàn không thể thỏa mãn ạt nồn chủ. Hắn nhiều năm như vậy khổ luyện cái khác ngoại ngữ vì chính là gia tăng bản thân từ ngữ lượng. Thế là ạt nồn đầu bếp lại dùng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật cùng tiếng Trung đem hắn quen thuộc không sai biệt lắm ý tất cả đều mắng một lần, cho tiếp tuyến tiểu ca cùng dự thính người lên một đường sinh động hình tượng ngoại ngữ khóa. Lên lớp người đều bối rối, hoàn toàn không biết vừa rồi tiếp tuyến tiểu ca cái nào từ chọc giận tới ạt nồn đầu bếp. Thế nhưng là, tiếp tuyến tiểu ca cảm thấy mình còn có thể dễ rủa nữa xuống. Thế nhưng là cái rắm. Các ngươi còn có mặt mũi ở nơi này cho ta thế nhưng là. Đừng cho là ta không biết các ngươi ở sau lưng làm cái gì hoạt động, cất chó một dạng trong đầu nghĩ đều là những thứ gì. Ta cảnh cáo các ngươi, cầm nhiều tiền như vậy liền làm cho ta chuyện tốt, xảy ra vấn đề liền cho ta giải quyết nó. Còn cái gì chế định quy tắc trò chơi liền muốn tuân thủ nó, đánh rắm. Quy tắc trò chơi là ngươi định sao? Ngươi cũng xứng. Có thể đúng là chúng ta. Ký hợp đồng sao? Ký. Hợp đồng bên trong có ghi quy tắc tranh tài không thể sửa chữa. Đừng lật, ta nói cho các ngươi biết đương thời ta đều nhìn, không có viết. Cho ta đổi, đổi đến hợp lý mới thôi. Thịt. Ạt nồn đầu bếp cúp điện thoại. Tiết mục tổ bên kia lặng ngắt như tờ. Có nước Mỹ bên kia bản thổ tới thành viên trọng yếu, cũng có đến Bắc Bình về sau vì ngôn ngữ giao lưu câu thông thuận tiện mới thuê Bắc Bình bản địa nhân viên công tác. Tất cả mọi người trầm mặc, cùng nhau nhìn về phía người tổng phụ trách. Tiếp tuyến tiểu ca có chút thất vọng, thậm chí đối với ạt nổn đầu bếp có chút phân biến thành đen. Ạt nổn sư phụ đây cũng quá cố tình gây sự, coi như chế độ thi đấu có vấn đề cũng là các nhà quán rượu vấn đề vật khí, sao có thể chỉ trách chúng ta đây? Người tổng phụ trách trầm mặc một hồi, ngẩng đầu, ta nhớ được lúc trước rút thăm là máy tính ngẫu nhiên rút. Đúng. Một người phụ hòa nói. Cái này kết quả rút thăm rõ ràng có vấn đề, cha, ai làm? Giải quyết dứt khoát. Chính như ạt nổn đầu bếp mới vừa nói, có người ở sau lưng cũng làm cái gì hoạt động, trong đầu đều đang nghĩ cái gì hắn tất cả đều rõ rõ ràng ràng. Không chỉ là ạt nổn đầu bếp, có một số người vô cùng rõ ràng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Thái Phong lâu kết quả rút thăm có vấn đề, có thực lực hai cái đầu bếp đều rút được cực xui xẻo đồ ăn, thực lực thường thường đầu bếp rút đồ ăn cũng bình thường, chỉ có thực lực kém nhất cái kia rút được tốt nhất ký. Coi như vận khí kém, cũng không khả năng kém thành cái dạng này. Phải biết, tại trước khi bắt đầu tranh tài tiết mục tổ vì phòng ngừa các lớn nhà hàng gian lận bỏ ra rất nhiều thời gian cùng người lực đi điều tra các lớn nhà hàng tuyển thủ dự thi tin tức, thức ăn chuyên môn, món ăn giá cả cùng món ăn lượng tiêu thụ. Có thể nói dù cho bọn hắn đối với mấy cái này món ăn hương vị không hiểu rõ, nhưng đối với những thức ăn này được hoan nghênh trình độ là hiểu rõ vô cùng. Dưới loại tình huống này, nếu có người muốn động chút tay chân, để cái nào đó phòng ăn hoặc là nào đó mấy cái phòng ăn ăn chút ngậm bù hòn là phi thường sự tình đơn giản. Nhất là tại các lớn dự thi phòng ăn đối cái khác phòng ăn tình huống đều hoàn toàn không biết gì tình huống dưới, đợi đến thứ nhất xung quanh kết quả ra tới hết thảy đều không cách nào vãn hồi, liền xem như ngậm bù hòn cũng chỉ có thể nhận thua. Nếu như không phải lần này bắt chân quán bởi vì gian lận bị thủ tiêu tư cách tranh tài, nhất định phải công bố trước mắt hắn tình huống kết quả, Thái Phong lâu cũng không biết mình bây giờ có bao nhiêu kém. Phi thường kém. Điểm tích lũy ngay cả thứ nhất số lẻ cũng không có. Ạt nổn đầu bếp làm tham gia qua nguyên một quý chân người tú tranh tài, từ nhà tài trợ đến đạo diễn đến nhân viên công tác đến chế độ thi đấu đến tuyển thủ dự thi tất cả đều mắng qua một lần thâm niên chương trình truyền hình thực tế ban giám khảo cùng tuyển thủ dự thi. Phi thường tin tưởng những này cái gọi là công bằng công chính chân nhân tú trong trận đấu mở ám. Cho nên khi nhân viên công tác nói lộ ra miệng nói Thái Phong lâu trước mắt điểm tích lũy thi đấu xếp hạng thứ nhất đếm ngược là bọn hắn cũng không có nghĩ tới thời điểm, ạt nổn đầu bếp liền biết có người ở tranh tài bên trên động tay chân. 89 phần 10 là trên menu động tay chân, bởi vì cái này tay chân thật sự là rất dễ dàng động. Liền ngay cả động tay chân nguyên nhân ạt nổn đầu bếp cũng có thể nghĩ ra được. 8 nhà phòng ăn có thể xuất ra luồng chỉ có 2 nhà. Trừ phi là tiết mục tổ điên rồi hoặc là tay hắn đoạn mất, đầu lưỡi mất linh, cầu huyết kịch khai mạc tầng cao nhất phòng ăn mới sẽ không ra biên. Tầng cao nhất phòng ăn đã ổn, bên này 7 nhà cũng chỉ có 1 nhà có thể xuất ra luồng. Bởi vì là Mỹ Hoa chủ vương tranh bá thi đấu, vô luận xuất phát từ phương diện gì cân nhắc, cuối cùng trận chung kết nhất định phải là 2 nhà cơm tàu sảnh đối 2 nhà nhà hàng Tây, mà nước Mỹ bên kia thi đấu khu Bành Trường Bình cơm tàu sảnh cũng nhất định sẽ ra biên. Bành Trường Bình chỗ kinh doanh cơm tàu sảnh. Tại Bành Trường Bình còn đảm nhiệm chủ bếp thời điểm có thể nói là toàn Mỹ nhất có thể đánh phòng ăn không có cái thứ hai. Nhưng ở Bành Trường Bình nghỉ hưu đồng thời không tham dự nữa phòng ăn bất cứ chuyện gì thích hợp về sau, phòng ăn chất lượng kỳ thật liền giảm xuống không ít. Nếu như không phải Bành Trường Bình còn sống, đồng thời dư uy vẫn còn, khả năng toàn Mỹ thứ nhất cơm tàu sảnh danh hiệu đều muốn đổi chủ. Có thể nói như vậy, đây là một nhà hơi nước rất đủ cơm tàu sảnh. Một nhà hoàn toàn không có khả năng đánh bại tầng cao nhất phòng ăn cơm tàu sảnh. Mà ạt nổn đầu bếp làm tại ngũ thứ nhất cơm Tây đầu bếp, toàn Mỹ không có bất kỳ cái gì một tiệm cơm Tây sẽ là đối thủ của hắn. Trận đấu này, bất kể là người xem vẫn là tiết mục tổ, kỳ thật đều là muốn nhìn ạt nổn đầu bếp đoạt giải quán quân, bởi vì chỉ có ạt nổn đầu bếp đoạt giải quán quân mới là tỷ lệ người xem duy nhất cam đoan. Mà ở ạt nổn đầu bếp đoạt giải quán quân trên đường duy nhất biến số chính là Thái Phong Lâu. Người có tên, cây có bóng. Giang Phong bằng vào gà tàu phớ trong thời gian ngắn tại Bắc Bình thậm chí cả nước phạm vi bên trong danh tiếng vang xa, càng là trong mắt người khác Bành Trường Bình quan môn đệ tử, Tôn Mậu Tài lại là công nhận tại ngũ thứ nhất cơm tàu đầu bếp. Loại này song tổ tinh anh hợp Thái Phong Lâu, tuyệt đối là tầng cao nhất phòng ăn tại đoạt quan trên đường lớn nhất chướng ngại vật. Xào vô cùng, hiện tại cái này chướng ngại vật mặc dù lại lớn lại cứng rắn, nhưng nó danh khí còn không có đánh ra tới. Mặc dù Tôn Mậu Tài được công nhận tại ngũ thứ nhất cơm tàu đầu bếp, nhưng cũng là công nhận đánh không thắng ạt nổn đầu bếp cơm tàu đầu bếp. Giang Phong thì càng không cần nói, trong thời gian ngắn danh tiếng vang xa lại không tới kịp leo lên đầu bếp nổi danh ghi chép, thực lực cụ thể cùng xếp hạng đại gia trong lòng kỳ thật còn không có đếm. Mấu chốt nhất là Thái Phong lâu còn không có bối cảnh, không có chỗ dựa, không có vàng chủ ba ba. Như thế thiên thời địa lợi nhân hòa, tiết mục tổ không giết ra tới động chút tay chân, dùng vận khí không tốt mấy chữ này để giải thích sớm đem Thái Phong Lâu xử lý, để Thái Phong Lâu chưa xuất sư đã chết, thật sự là rất xin lỗi trùng hợp như vậy. Sở dĩ ạt nôn đầu bếp rất rõ ràng, tiết mục tổ coi như đang động tay chân cũng là vì hắn động tay chân, hắn mới là lớn nhất thu lợi người. Nhưng không có nghĩa là hắn cao hứng hắn tiếp nhận. Vừa vặn tương phản, hắn hiện tại phi thường khó chịu. Khó chịu đến còn muốn đánh lại một cú điện thoại, mắng nữa một lần. Ạt nôn đầu bếp là một lòng háo thắng rất mạnh người, cực độ tự phụ, cực độ tự tin, cả một đời nỗ lực phân đấu, chỉ muốn chứng minh mình là thế giới thứ hai, sau đó tìm một cơ hội khiêu chiến thế giới thứ nhất. Tiết mục tổ dùng loại phương pháp này cho hắn thanh lý chướng ngại vật, quả thực chính là đang vũ nhục hắn nhân cách, vũ nhục hắn muốn làm thế giới đệ nhị quyết tâm. Hắn ạt nôn đầu bếp nhưng là muốn trở thành đầu bếp nổi danh ghi chép xếp hàng thứ hai đầu bếp. Nếu như dùng loại này dơ bẩn hèn mọn phương thức thắng Giang Phong, vậy hắn về sau còn thế nào tại Giang Phong trước mặt ngẩng đầu? Phải biết Giang Phong ngay cả Bành Trường Bình quan môn đệ tử đều không phải, nếu như hắn tại Giang Phong trước mặt không ngóc đầu lên được, đây chẳng phải là đời này đều ở đây Bành Trường Bình trước mặt không ngóc đầu lên được. Ạt nôn đầu bếp càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng thịt, càng nghĩ càng muốn mắng người. Hắn nghĩ như vậy cũng làm như vậy rồi. Ạt nôn đầu bếp lần nữa gọi tiết mục tổ đường dây nóng. Một bên khác, Tôn Kế Khải vừa lúc cũng ở đây gọi tiết mục tổ đường dây nóng. Ngài tốt, ngài gọi điện thoại ngay tại trò chuyện bên trong, mời. Tôn Kế Khải còn đang nói chuyện điện thoại, hiện tại cũng hơn 11 giờ ngày mai còn muốn đi làm, muốn không hôm nay coi như xong đi. Tôn Kế Khải đề nghị. Giang Phong cũng chỉ có thể coi như thôi, vậy liền ngày mai đánh lại đi. Không có chuyện gì. Tôn Mậu Tài an ủi, dù sao cũng sẽ không càng hỏng bét. Ba người. Một bên khác, vẫn là cái kia mới tới tiểu ca nghe. Uy, trẻ tuổi tiểu ca tâm tình rất phức tạp. Ngay tại vừa rồi ngắn ngủi mấy phút thời gian bên trong hắn nghĩ tới rồi rất nhiều. Ngay từ đầu hắn là tức giận, hắn cảm thấy thần tượng của hắn ạt nổn đầu bếp là cố tình gây sự. Sau đó trải qua đồng sự mịt mờ đề điểm cùng người tổng phụ trách kỳ quái phản ứng, tiểu ca đột nhiên ý thức được bọn hắn tiết mục tổ tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy sạch sẽ, ạt nổn đầu bếp kỳ thật cũng không có tại cố tình gây sự. Đời này của hắn uy, mang theo 3 phần ấy nấy, 3 phần trộn dạ, 3 phần sợ hãi cùng một điểm sùng kính. Thật không hổ là thần tượng của hắn, câu nói đầu tiên có thể nghe ra nhiều như vậy tin tức. Thịt. Chương 783, tuyệt sử phùng sinh. Ạt nổn đầu bếp có thể thông qua câu nói đầu tiên nhìn ra được mở ám, Thái Phong Lâu tổ 4 người xem hết nguyên một phần báo cáo sửng sốt không nhìn ra. Dù cho tất cả mọi người cảm thấy chế độ thi đấu có vấn đề, vòng thứ nhất tranh tài đối Thái Phong Lâu đúng là có chút không quá công bằng, nhưng là không có người hướng bọn họ không công bằng cùng vận khí không tốt, nhưng thật ra là có người ở sau lưng động tay động chân phương diện này nghĩ. Liền ngay cả tranh tài kinh nghiệm phong phú Tôn Mậu Tài, cũng chỉ là khi nhìn đến bắt tiên quán điểm số về sau ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp, cho nên mới tán thành Giang Phong đề nghị để Tôn Kế Khải gọi điện thoại chất vấn tiết mục tổ. Vào lúc ban đêm không có đả thông, tự nhiên là ngày thứ 2 ban ngày đánh tiếp. Điều này cũng dẫn đến Tôn Kế Khải điện thoại gọi thông thời điểm, hai vị thợ quay phim phó chính đồng loạt giơ camera đối hắn. Tôn Kế Khải. Uy. Lần này tiếp tuyến không phải đêm qua phụ trách tiếp tuyến mới tới, vị kia mới tới tiểu ca đêm qua đã bị ạt nổn đầu bếp thứ 2 cú điện thoại mắng tự bế, hiện tại phụ trách tiếp tuyến chính là Bắc Bình bên này nhân viên công tác. Tôn Kế Khải nghe xong đối phương nói thế mà là tiếng Trung, sửng sốt một chút, y nịt to tóc to rùa sụp vì giò. Ta cần cùng các ngươi người phụ trách đàm. Đầu bên kia điện thoại một trận rối loạn, tuyển thủ dự thi số điện thoại tiết mục tổ bên kia đều có ghi chép, tiếp tuyến viên biết do gọi điện thoại là Thái Phong Lâu tuyển thủ dự thi, trộn dạ, đối lý, sợ hãi cùng đá trúng thiết bảng cái này mấy loại tình cảm phức tạp hôn tạp cùng một chỗ, dẫn đến hắn chỉ có thể nói với Tôn Kế Khải một câu xin ngài chờ một chút, sau đó liền đến nơi đi tìm người, đồng thời 5 phút cũng không có tìm tới có thể trò chuyện người. Bắc Bình bên này nhân viên công tác bao quát tiết mục người phụ trách, trên cơ bản đều là một đêm không ngủ. Ạt nổn đầu bếp chính là chỗ này ngăn tiết mục trong chóng đo chiều gió, hắn mỗi một cái cử động, mỗi một câu nói mỗi một chữ đều dẫn động tới người đầu tư trái tim. Hôm qua ạt nổn đầu bếp 2 thông người mắng điện thoại, người mắng mục đích còn phi thường minh xác, cơ hồ là không đến một canh giờ nước Mỹ bên kia kim chủ ba ba liền gọi điện thoại tới chào hỏi tiết mục tổ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên kim chủ ba ba cũng không phải đến chủ trì chính nghĩa, chỉ cần ạt nổn đầu bếp không có bị động tay chân, ai bị động tay chân hắn đều không quan tâm. Hắn quan tâm là tiết mục tổ cái nào mấy cái ngu xuẩn nhân viên công tác động rõ ràng như vậy tay chân, còn bị ạt nổn đầu bếp câu nói đầu tiên nghe được, đồng thời nổi trận lôi đình. Tin tức loại vật này một khi bị vượt qua 3 người biết rõ, liền sẽ như gió một dạng từ các ngõ ngách thổi ra đi, càng phiêu càng xa càng tản càng rộng. Ở xa bên kia bờ đại dương Mỹ Kim chủ ba ba đều có thể ở một cái giờ sau nhận được tin tức, cũng không cần nói gần tại Bắc Bình bên trong phương Kim chủ ba ba thức đêm người đạt được Hàn Quý Sơn Hàn lão bản. Bên trong phương bên này nhân viên công tác trên cơ bản đều là Hàn Quý Sơn cùng Hứa Thành an bài đi vào người. Ngay từ đầu Hàn Quý Sơn nghe nói có người ở thời điểm tranh tài động tay chân là không có để ý động tay chân nha, hắn cảm thấy rất bình thường, dù sao đầu năm nay nhà tư bản có mấy cái trên tay là sạch sẽ đâu. Sau đó, phụ tá của hắn liền nói cho hắn biết bị động tay chân chính là hắn nhà ăn. Hàn Quý Sơn nổi giận. Mỹ bên kia Kim chủ ba ba cách Thái Bình Dương chỉ có thể điện thoại chào hỏi, Hàn Quý Sơn cùng tiết mục tổ liền cách 100 cây số không đến, lúc này liền lái xe giết tới công tác địa điểm ở trước mặt chào hỏi. Làm Kim chủ ba ba, Hàn Quý Sơn chào hỏi phương thức rất đơn giản. Hoặc là giải quyết, hoặc là rút vốn, tiền cùng tấm màn đen các ngươi chỉ có thể chọn một. Hứa Thành cũng phi thường mịt mờ gọi điện thoại đến ám chỉ tiết mục tổ. Nếu như Hàn Quý Sơn rút vốn, hắn có biện pháp để bọn hắn tại châu Á cảnh nội không kéo được bất luận cái gì một bút đại ngạch tài trợ. Ngay từ đầu tiết mục tổ căn bản không có đem Hàn Quý Sơn để vào mắt, tại bọn hắn xem ra Hàn Quý Sơn chính là một cái tiền ngốc nhiều người thổ người giàu có. Hàn Quý Sơn bởi vì có được phong phú tổ chức trù nghệ cuộc tranh tài kinh nghiệm, sở dĩ từ ban đầu chỉ là nhìn một chút tiết mục tổ cho bản kế hoạch, thậm chí cũng không có nhìn kỹ, để lại qua một bên không có quá quan tâm, không tham dự bất cứ chuyện gì cũng không đưa ra bất cứ ý kiến gì, chỉ xuất tiền, cho người ta một loại đặc biệt tốt hồ lộng ấn tượng. Nhưng bọn hắn không biết là Hàn Quý Sơn sở dĩ bất kể là bởi vì có Hứa Thành giúp hắn nhìn chằm chằm, bên trong phương nhân viên công tác trên cơ bản đều là Hứa Thành người. Lại thêm hắn còn có cái đặc biệt có thể tin trợ lý, cần gì phải tự mình quan tâm tới hỏi. Hàn Quý Sơn tập kích quả thực cho bọn này thiếu tiền lại ngạo mạn nhân viên công tác lên bài học, người Kim chủ ba ba vẫn là người ba ba. Bây giờ Thái Phong Lâu, đã không còn là cái kia dễ mà bóp không có bối cảnh quả hồng mềm, nó là lóe kim quang tản ra tiền tài hương thơm kim quả hồng. Nó cùng tầng cao nhất phòng ăn một dạng, đằng sau đều đứng một cái kim quang lóng lánh Kim chủ ba ba. Tôn Kế Khải đương nhiên không biết cái này phía sau lằng ngằng. Hắn chỉ coi là bình thường chương trình, cho nên khi hắn đã chờ không sai biệt lắm 4-5 phút mới đợi đến cái gọi là người phụ trách đến cùng hắn cú điện thoại thời điểm cũng cảm thấy rất bình thường, cùng bình dân chủ USA hiệu suất làm việc hắn vẫn rất rõ ràng. Tôn Kế Khải đêm qua Giang Phong nói quan điểm thuật lại xuống. Được rồi, ngài kiến nghị chúng ta bây giờ đã nhận được, liên quan tới chế độ thi đấu vấn đề chúng ta bên này cũng phát hiện, đúng là để Thái Phong Lâu ăn rất lớn thua thiệt. Sở dĩ tuần này chúng ta sẽ hết sức bổ cứu. Đồng thời tại hạ tuần sửa chữa bộ phận chế độ thi đấu, xin ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cố gắng sáng tạo ra một cái công bằng công chính tranh tài hoàn cảnh. Nếu như ngài còn có cái gì cái khác ý kiến hoặc là ý nghĩ, có thể tùy thời gọi điện thoại tới, chúng ta nhất định sẽ kịp thời thương thảo cũng sửa lại, chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Tôn Kế Khải. Hắn đánh thật là tiết mục tổ đường dây nóng. Vì cái gì câu nói sau cùng kia là như thế quen thuộc? Thế nào? Giang Phong hỏi. Tôn Kế Khải còn có chút ngây người. Cảm thấy là rất thuận lợi phải có chút không thể tưởng tượng nổi, bên kia nói bọn hắn đã tại sửa chữa chế độ thi đấu, đồng thời sẽ hết sức bổ cứu. Giang Phong. Thái độ tốt như vậy. Giang Phong cũng cảm thấy có chút khó tin. Nô Mẫn Kỳ nghiêng đầu một lần, có phải hay không là bởi vì đêm qua thì có rất nhiều tuyển thủ dự thi đánh dụng nói ra tương quan ý kiến, cho nên mới dẫn đến chúng ta điện thoại đánh không thông một mực đường dây bận, thế là tiết mục tổ liền suốt đêm họp thảo luận sửa chữa quy tắc tranh tài. Giang Phong cùng Tôn Kế Khải cùng nhau gật đầu, có khả năng. Tôn Mậu Tài đã đoán được một ít chuyện, nhưng không có nói rõ, cười nói, đã tiết mục tổ đã nói sẽ hết sức bổ cứu, vậy chúng ta cũng không cần lo lắng chờ kết quả đi, hôm nay vẫn là bình thường kinh doanh. Ba người cảm thấy có lý, không nghĩ thêm những này dù cho bọn hắn nghĩ cũng không có biện pháp thay đổi sự tình, trở về bếp sau công việc bình thường. Thứ 6 lượng tiêu thụ phi thường không tốt. Có thể là bởi vì thứ 7 chính là ngày nghỉ. Tất cả mọi người nghỉ thừa dịp sắp nghỉ ngơi buông lỏng thời điểm ra tới ăn bữa ngon duyên cớ, Tôn Kế Khải hủ tiếu xào bò lượng tiêu thụ phi thường không tốt, chỉ có ngày xưa một nửa lượng tiêu thụ. Nô Mẫn Kỳ đậu hũ ma bà lượng tiêu thụ ngược lại là tăng một chút, nhưng là không cách nào đền bù Tôn Kế Khải hủ tiếu xào bò thấp lượng tiêu thụ mang đến điểm tích lũy tổn thất. Giang Phong cùng Tôn Mậu Tài cùng trước kia một dạng, lượng tiêu thụ trên cơ bản có thể bỏ qua không tính. 10 giờ tối, Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ về đến trong nhà. Giống như quá khứ tại tiết mục tổ ra điểm tích lũy thống kê trước đó tính ra ngày đó thu hoạch được điểm tích lũy, tính ra sau khi xong phát hiện, quả nhiên, Thái Phong Lâu muốn lạnh. Dù cho hôm nay bán ra món ăn khen ngợi suất 100%, thu hoạch điểm tích lũy cũng không đến 100 điểm. Số liệu này có thể nói là tương đương lạnh, quả thực là lạnh thấu. Giang Phong nhịn không được ngồi ở trên ghế salon thở dài một hơi, cảm giác mình chính là một cái gần như phá sản thương nhân, mỗi lúc trời tối nhìn một chút thảm đạm tài vụ bảng báo cáo đã cảm thấy tự mình cách phá sản càng gần một bước. Phong Phong không có chuyện gì, còn có cuối tuần đâu, mà lại tiết mục tổ không phải nói sẽ ra bổ cứu biện pháp nha. Nô Mẫn Kỳ an ủi. Có thể chúng ta điều này cũng kém nhiều lắm. Giang Phong lại thở dài một hơi, ta đoán chừng chúng ta cách thứ nhất có thể sẽ kém 1-2 ngàn điểm, làm sao bổ cứu cũng không khả năng một lần bổ sung 2 ngàn điểm a. Nô Mẫn Kỳ biết là cái này lý, nhưng nàng cũng không có biện pháp, thậm chí ở trong lòng còn có chút oán trách tại sao mình đậu hũ ma bà lượng tiêu thụ không có Tôn Kế Khải hủ tiếu xào bò tốt. Nếu như nàng đậu hũ ma bà lượng tiêu thụ có thể cùng Tôn Kế Khải ngang hàng, Thái Phong lâu cũng không đến nỗi bị động như vậy. Nô Mẫn Kỳ càng nghĩ thì càng oán trách tự mình, phảng phất chui vào ngõ cụt lại không muốn để cho Giang Phong nhìn ra, liền dứt khoát trực tiếp đứng dậy nói với Giang Phong tự mình đi tắm trước, đi phòng tắm sông cái nước nóng tỉnh táo một chút. Nô Mẫn Kỳ đi phòng tắm tắm rửa, Giang Phong ngồi ở trên ghế salon một lần nữa lại tính một lần điểm tích lũy, nhìn xem có thể hay không thêm ra 2 phần tới. Mặc dù nhiều 2 phần cũng không thể thay đổi gì. Ngay tại Giang Phong nghĩ trăm phương ngàn kế tìm cho mình bổ không có khả năng không tồn tại 2 phần thời điểm, yên lặng nhiều ngày Phương Phục đã ngừng chịu ra tấm chạy trốn trò chơi thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Đinh, phát hiện một đầu có thể chọn nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến. Giang Phong vì đó rung một cái, vội vàng điểm mở thuộc tính bảng. Phải biết, trò chơi đã thật lâu không có ban bố qua nhiệm vụ chính tuyến. Ngay từ đầu Giang Phong coi là chờ tranh tài bắt đầu, trò chơi liền sẽ ban bố cùng loại với để Thái Phong lâu tiến vào trận chung kết, hoặc là lấy được tên thứ mấy loại này trước đó cùng trước hảo vị đạo trù nghệ giải thi đấu không sai biệt lắm nhiệm vụ chính tuyến. Kết quả chờ hợp đồng ký xong, chuẩn bị thu thập ghi chép xong, trò chơi sửng sốt một điểm phản ứng cũng không có, về sau lại bởi vì Thái Phong lâu điểm tích lũy quá mức thảm đạm, Giang Phong liền đem chuyện này quên. Hiện tại trò chơi cuối cùng đinh, một tiếng, cũng làm cho Giang Phong cuối cùng nhớ tới, đúng nga, hắn là cái có phần mềm hợp người. Hắn nhưng là cùng nhân vật chính một dạng có được phần mềm hợp người. Tại loại này thời điểm then chốt trò chơi đinh, một tiếng, ban bố vẫn là nhiệm vụ chính tuyến, Giang Phong dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ ra được là vì cái gì. Quả nhiên, nhiệm vụ chính tuyến cùng hắn dự đoán đồng dạng. Tuyệt sử phung sinh, Mỹ Hoa chủ vương tranh bá thi đấu giai đoạn thứ nhất tranh tài đã bắt đầu, Thái Phong lâu lấy điểm số lớn lạc hậu mắt thấy là phải ra biên vô vọng. Thân là nhân vật chính sao có thể trong một trọng yếu có thụ chú mục quốc tế thi đấu sự tình bên trong, vòng thứ nhất tiểu lấy cực thấp điểm số bị loại đâu. Ngăn cơn sóng dữ, Tuyệt sử phùng sinh mới là nhân vật chính vốn có kịch bản, mời tờ lệ ơ nắm chắc cơ hội, Tuyệt sử phùng sinh, để Thái Phong lâu thuận lợi tấn cấp trận chung kết. Nhiệm vụ tiến độ, 01. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Nhiệm vụ nhắc nhở, nếu như duy trì hiện trạng, lấy trước mắt điểm tích lũy cùng thứ nhất đếm ngược xếp hạng Thái Phong lâu chắc chắn tại vòng thứ nhất liền đào thải ra khỏi cục. Tuần này ngày là Thái Phong lâu cơ hội duy nhất, mời tờ lệ ơ nắm chắc cơ hội tốt, hợp lý lợi dụng mình có thể lợi dụng mỗi một phần tài nguyên. Chủ nhật, Giang Phong đem nhiệm vụ nhắc nhở lại nhìn một lần, cảm giác trò chơi đã ám chỉ vô cùng rõ ràng, nhưng lại không có rõ ràng như vậy. Rất hiển nhiên, nếu như Thái Phong lâu vẫn là duy trì bây giờ chết bộ dáng, tiếp xuống 3 tuần lại thế nào ngăn cơn sóng dữ cũng không có cách nào thuận lợi bị loại. Chỉ là chủ nhật là cơ hội cuối cùng là có ý gì? Giang Phong nghĩ nghĩ, không có nhớ lầm, mỗi tuần ngày là trong truyền thuyết cũng không có công bố tình huống cặn kẽ nhỏ khảo nghiệm thời gian. Dựa vào nhỏ khảo thí lật bàn. Đây cũng quá xé đi. Ngay tại Giang Phong suy tư làm như thế nào dựa vào không biết nhỏ khảo thí lật bàn, cùng như thế nào nắm chắc cơ hội tốt, hợp lý lợi dụng bản thân mỗi một phần tài nguyên thời điểm, trong phòng tắm truyền ra Ngô Mẫn Kỳ kinh hô. Phong Phong, mau nhìn mẹ chặt gờ rút, nhìn mẹ chặt. Bầy tiết mục tổ phát thông cáo rồi. Thanh âm vô cùng dâng cao cùng bén nhọn, đột phá cửa phòng tắm cùng tường, rõ ràng truyền vào Giang Phong trong lỗ tai. Ngô Mẫn Kỳ có thể nói là tương đương kích động. Giang Phong vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra điểm mở hẹ chặt gờ rút, phát hiện tiết mục tổ tại 10 điểm 30 điểm ban bố thông cáo. Cùng ngày hôm qua thông cáo khác biệt, lần này thông cáo việc quan hệ mỗi một vị tuyển thủ dự thi. Tiết mục tổ sửa đổi chế độ thi đấu. Chuẩn xác mà nói là bổ sung chế độ thi đấu. Thái Phong lâu lật bàn cơ hội tới. Chương 784, miếng vá. Liên quan tới Ngô Mẫn Kỳ rõ ràng đang tắm, vì sao lại ngay lập tức nhìn thấy tiết mục tổ phát ở trong bảy thông cáo cái này một chuyện tạm thời không nói. Tiết mục tổ ban bố cái này một cái thông cáo hoàn toàn chính là bọn họ bổ cứu biện pháp. Nô Mẫn Kỳ có bao nhiêu hưng phấn đâu. Nàng hưng phấn đến trên đầu bọt biển cũng không có sông sạch sẽ liền chùm khăn tắm đi ra, hưng phấn đến tựa như ăn tết thời điểm lao ra tử cho thêm đồ ăn giang ra tiểu hải. Bởi vì Ngô Mẫn Kỳ quá hưng phấn, điện thoại không riêng nước vào còn hướng dưới mặt đất vẩy một hồi, đem màn hình rất bể không được xem thông cáo, nàng cũng chỉ có thể đỉnh lấy một đầu không có sông sạch sẽ bọt biển chạy đến phòng khách đến cùng Giang Phong cùng nhau nghiên cứu thông cáo. Bởi vì tiết mục tổ cân nhắc không thích đáng, dẫn đến giai đoạn thứ nhất chế độ thi đấu tồn tại bộ phận lỗ thủng là một đường phòng ngăn dự thi thành tích nhận ảnh hưởng to lớn, vì bổ cứu, cuối tuần món ăn tuyển lựa phạm vi đem giảm bớt đến 5 tuyển 1, tuyển thủ dự thi có thể một lần nữa đưa ra menu. Giang Phong mỗi chữ mỗi câu mà đem đoạn thứ nhất niệm xong, Nô Mẫn Kỳ tại bên cạnh gật đầu, còn thuận tiện quăng Giang Phong nửa mặt bọt biển. Giang Phong yên lặng đem bọt biển biến mất, tiếp lấy niệm, tuần này chế độ thi đấu đem xuất hiện lâm thời cải biến, ngày mai không ghi điểm, các vị tuyển thủ dự thi có thể tự hành nghỉ ngơi. Tuần này khảo thí sẽ ở chủ nhật 10 giờ sáng bắt đầu, mời các vị tuyển thủ dự thi đúng hạn đến sân kiểm tra. Sân kiểm tra? Trước đó không phải nói tại riêng phần mình phòng ăn tiến hành khảo thí sao? Lần này có vẻ giống như là tập trung đến một chỗ, kia nơi khác sẽ làm thế nào? Nô Mẫn Kỳ hỏi. Giang Phong tiếp lấy về sau nhìn, đằng sau viết, nơi khác phòng ăn tuyển thủ dự thi sẽ ở thứ 7 đuổi tới Bắc Bình, dừng chân cùng ăn uống từ tiết mục tổ cung cấp, chắc không được ngày mai không ghi điểm. Nhưng đối với chúng ta rất có lợi nha, bọn hắn muốn đuổi đường chúng ta còn có thể nghỉ ngơi. Có đường sắt cao tốc cùng máy bay tới cũng chính là thời gian mấy tiếng. Nô Mẫn Kỳ nói, chúng ta đi đâu tham gia khảo thí a? Có thể từ sân bãi nhìn ra là cái gì loại hình khảo thí sao? Xuân. Ai, nơi này không phải chúng ta cái này một khối nổi danh nhất quả vật sao? Ta nhớ được Hứa tiên sinh cùng Hàn lão bản ở nơi này quả vật trên đường còn đầu tư cửa hàng, gần nhất giống như rất đỏ, ra mấy nhà vong hồng cửa hàng mỗi ngày đều có người quá khứ quẹt thẻ chụp ảnh. Giang Phong nhận ra khảo thí địa điểm. Quả vật đường phố. Nô Mẫn Kỳ đụng lên đi, lại khét Giang Phong nửa mặt bọt biển, đi quả vật đường phố. Chẳng lẽ là muốn chúng ta, không đúng, kinh doanh bán hàng rong tính là gì khảo thí a? Giang Phong lần nữa đem mặt bên trên bọt biển bông băng, quay mặt qua chỗ khác, kỳ kỳ. A, Nô Mẫn Kỳ quay đầu. Người hay là trước đem đầu bên trên bọt biển cho sông tới đi. Cầm nước gội đầu rửa mặt thật sự gánh không được, ngày mai còn muốn lên hình đâu. Nô Mẫn Kỳ lúc này mới ý thức được mình bây giờ là một bộ như thế nào kỳ lạ tư thái xuất hiện ở trong phòng khách còn có cái kia đáng chết camera. Lập tức liền hoảng rồi, mặt nháy mắt đỏ lên, dép lê cũng không kịp mặc liền chạy về phòng 8. Dù cho trở lại phòng 8, Nô Mẫn Kỳ tâm vẫn tại thông cáo bên trên. Phong Phong, người đi trên lầu Tôn sư phụ nhà cùng bọn hắn thương lượng đi, ta lát nữa liền đi qua, tuyệt đối đừng để bọn hắn lại xuống đến. Được. Giang Phong nghe Nô Mẫn Kỳ lời nói đi lên lầu Tôn Mậu Tài nhà, phát hiện Tôn Kế Khải cũng ở đây Tôn Mậu Tài nhà, chỉ là không biết vì cái gì Tôn Kế Khải thế mà tại Tôn Mậu Tài nhà thiếp thuốc cao. Các ngươi nhìn tiết mục tổ vừa mới phát thông cáo sao? Giang Phong từ vào cửa một khắc này bắt đầu, ánh mắt liền không có từ Tôn Kế Khải trên cánh tay thuốc cao dịch chuyển khỏi. Nhìn, ta vừa định để Tiểu Khải ở trong bầy các ngươi nhắc nhở các ngươi nhìn thông cáo, không nghĩ tới ngươi liền lên đến rồi. Tôn Mậu Tài chính mang theo kính lão, ngày mai nghỉ ngơi, chuẩn bị làm thế nào? Đương nhiên là nghỉ ngơi. Kỳ thật những ngày này ba người trên cơ bản đều không mệt mỏi, duy nhất mệt mỏi hẳn là Tôn Kế Khải. Đại gia mặc dù trên thân thể không có mệt mỏi, tâm lại quả thực mệt lợi hại, chủ nhật là xoay người khảo thí nhật, thứ bảy đương nhiên hẳn là nghỉ ngơi thật tốt. Nâng lên cái này, Giang Phong cảm thấy chủ đề nên hướng Tôn Kế Khải trên cánh tay thuốc cao chuyển một rời, tay ngươi thế nào? Hôm nay xào ngưu xong thời điểm xoay tới tay. Không, chỉ là có chút ghế ẩm sưng, thiếp cái thuốc cao hóa giải một chút. Tôn Kế Khải nói, Nô Mẫn Kỳ đâu? Nàng đang tắm, chờ sau đó đi lên, chúng ta trước thảo luận là được. Sau đó ba người liền tiết mục tổ ban bố thông cáo bắt đầu triển khai thảo luận. Đầu tiên, bản này thông cáo từ đầu tới đuôi đối Thái Phong lâu đều là phi thường có lợi. Bởi vì có nhiệm vụ nhắc nhở, Giang Phong rất rõ ràng cuối tuần sửa chữa chế độ thi đấu đối Thái Phong lâu tình trạng trước mắt mà nói cũng không có quá lớn trợ giúp, chân chính bước ngoặt chính là hậu thiên khảo thí, có thể hết lần này tới lần khác tiết mục tổ chỉ nói để đại gia chạy đến quả vật đường phố đi tập hợp, chưa hề nói là dạng gì khảo thí. Mặc dù không có nói rõ, nhưng đại khái phương hướng cũng có thể đoán được, hoặc là làm, hoặc là nếm, tóm lại nhất định là cùng chủ nghệ có liên quan. Bởi vì Hứa Thành cùng Hàn Quý Sơn tại quả vật đường phố có cửa hàng, sở dĩ ba người vẫn tương đối có khuynh hướng làm. Có thể cụ thể là làm cái gì đây? Làm tiểu ăn sao? Giang Phong cảm thấy trước mắt còn sót lại 7 nhà dự thi phòng ăn, trong đó còn có một nhà nhà hàng Tây, đầu bếp hẳn là cũng sẽ không rất am hiểu làm tiểu ăn. Dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công, bình thường chưa làm qua. Hiện tại thình lình muốn ngươi làm khẳng định không được. Làm Nô Mẫn Kỳ tắm rửa xong đi lên gia nhập thảo luận về sau, bốn người trải qua một phen đơn giản thương nghị cảm thấy 89 phần 10 là định chủ đề làm đồ ăn, làm nhất định là giản bữa ăn, dù sao cũng là tại quà vặt đường phố. Cũng không biết điểm tích lũy là thế nào tính toán, Giang Phong đối khảo nghiệm điểm tích lũy hay là vô cùng có nắm chắc, hẳn là phi thường cao, nếu như không cao cũng không khả năng để bây giờ Thái Phong lâu tuyệt sử phùng sinh. Cuối cùng đại gia trải qua kịch liệt thảo luận ra kết luận, chủ nhật nhất định phải sớm chút đi. Đi sớm sớm chuẩn bị, có bất kỳ đột phát tình huống đều có thể giải quyết, nếu quả như thật tạp điểm đến, một khi xảy ra chuyện cũng không dễ xử lý, bây giờ Thái Phong lâu tuyệt đối không cho phép gặp được bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thảo luận xong những chuyện này đã không sai biệt lắm 12 điểm, bất quá ngày mai có thể nghỉ ngơi, tất cả mọi người có thể sướng sướng mau mau ngủ nướng, ban đêm muộn một chút ngủ cũng liền không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng Tôn Mậu Tài làm một vị người già trung niên tại thức đêm trong chuyện này không có ba vị người trẻ tuổi thành thạo, 12 điểm vừa đến liền đem ba người đuổi đi biểu thị tự mình buồn ngủ. Về sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai sẽ tính có thể ngủ giấc thẳng cũng đừng ngủ quá muộn rời giường, người sẽ lười nhác, mà lại đồng hồ sinh học rối loạn đối hậu thiên tranh tài cũng không tốt. Tôn Mậu Tài dặn dò, kỳ thật nếu như có thể, chúng ta xế chiều ngày mai có thể hẹn lấy đi công viên tàn bộ, hoặc là đi vùng ngoại ô nhìn xem phong cảnh, đổi một lần tâm tình. Hít thở mới mẻ không khí, hẳn là sẽ đối hậu thiên khảo thí so sánh có lợi. Ba người rời đi Tôn Mậu Tài nhà, Tôn Kế Khải kỳ thật đã có điểm khốn bắt đầu ngáp, không cùng Giang Phong, Nô Mẫn Kỳ nhiều trò chuyện liền trực tiếp về nhà đi ngủ. Thang máy dừng ở Giang Phong ở tầng lầu, hai người từ trong thang máy đi tới, Giang Phong sờ chìa khóa mở cửa. Trong nhà khóa cửa hai ngày này xảy ra chút vấn đề, mở cửa thời điểm phá lệ tốn sức, vốn nên là sớm đổi khóa sư phụ tới cửa nhìn xem. Nhưng bởi vì tranh tài bận quá nguyên nhân Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ vẫn luôn không có thời gian. Từ khi nhìn thông cáo về sau Ngô Mẫn Kỳ tâm tình liền lộ ra phá lệ tốt, dù cho Giang Phong mở cửa gặp khó nhéo nhiều lần cũng không còn giữ cửa vặn ra, cũng không có ảnh hưởng đến tâm tình tốt của nàng. Phong Phong, ngươi đem chìa khóa rút ra một điểm, ta phát hiện nếu như đem chìa khóa rút ra một chút xíu sẽ tốt mở một điểm. Ngô Mẫn Kỳ nói. Giang Phong dựa theo Ngô Mẫn Kỳ lời nói đem chìa khóa hơi ra bên ngoài rút một điểm, vặn một cái. Cửa mở ra về sau Ngô Mẫn Kỳ lộ ra càng cao hứng. Giang Phong không khỏi nở nụ cười, kỳ kỳ, ngươi hôm nay ban đêm giống như phá lệ hưng phấn. Thật sao? Ngô Mẫn Kỳ cao hứng mở to hai mắt, tựa như là có chút, chính là ta cảm thấy. Cảm thấy? Ta cảm thấy, hiện tại ta có một loại sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liều ám hoa minh hữu nhất thôn cảm giác. Không đúng, không phải rẽ mây thấy mặt trời, là tuyệt sử phùng sinh. Chính là tuyệt sử phùng sinh. Nô Mẫn Kỳ một mặt khẳng định, ta ngay từ đầu cảm thấy chúng ta khẳng định không có hy vọng ra biên, thứ nhất tuần điểm số thấp như vậy, cái khác phòng ăn điểm khẳng định so với chúng ta cao rất cao, không chừng trước mấy tên sẽ cao hơn chúng ta 1-2 ngàn điểm. Mặc dù ta cũng không biết hậu thiên khảo nghiệm là cái gì, nhưng ta đã cảm thấy chúng ta có thể lật bàn, giống như là đập phim truyền hình một dạng, cũng không chính là tuyệt sử phùng sinh mà. Giang Phong gật đầu, tuyệt đối là tuyệt sử phùng sinh, hắn nhiệm vụ chính tuyến danh tự đều gọi tuyệt sử phùng sinh. Chờ chút, tuyệt sử phùng sinh. Thế nào cảm giác bốn chữ này có chút quen thuộc a? Giờ khắc này, Giang Phong cuối cùng nhớ ra hắn mới nhất lấy được món ăn, dê nướng nguyên con bờ UFF cũng không chính là tuyệt sử phùng sinh may mắn sao. Quả nhiên là trời không tuyệt đường người a, bọn hắn loại chủ giác này coi như đi tới tuyệt lộ, cũng có thể từ trên trời rớt xuống cái dịu một lần nữa lại đục một con đường ra tới. Loại thời điểm này không ăn một ngụm dê nướng nguyên con ép một chút, quả thực thật xin lỗi Hạ Mục Bình cùng Trần Thực năm đó hoang dã cầu sinh. Kỳ kỳ. Giang Phong gọi lại đang chuẩn bị đổ nước uống Ngô Mẫn Kỳ, ta cảm thấy Tôn sư phụ nói đến thật có đạo lý, xế chiều ngày mai chúng ta hẳn là đi bên ngoài đi thư giãn một tí tâm tình. Ngô Mẫn Kỳ uống trước mấy ngụm nước, có thể a, ngươi nghĩ đi đâu đi? Kỳ kỳ ngươi muốn ăn dê nướng nguyên con sao? Ngô Mẫn Kỳ. Mới vừa nói không phải xế chiều đi bên ngoài đi sự tình sao? Mặc dù Giang Phong chủ đề vượt qua độ quá lớn, Ngô Mẫn Kỳ vẫn là miễn cưỡng đi theo, gật gật đầu. Nếu như nói ngươi muốn ăn, có thể à, nhưng là chúng ta bốn người người ăn dê nướng nguyên con có phải là có chút lãng phí? Muốn hay không kêu nữa mấy người? Không dùng, bốn người chúng ta ăn là được, vậy cứ như thế. Ngày mai ta đi tìm Lão Trương mượn chìa khóa, buổi chiều chúng ta đi vườn hương dê nướng nguyên con. Lần trước ta đi vườn hương thời điểm đều nhìn rồi, vườn hương bên trong còn có kem có thể dựng đống lửa. Ngô Mẫn Kỳ. Phong Phong lời mới vừa nói là ý tứ này sao? Nàng thế nào cảm giác? Giống như chỗ nào không thích hợp a. Chương 785, dê nướng nguyên con. Đối với Giang Phong muốn mượn vườn hương để nướng toàn dê hành vi, Trương Quang Hàng không có quá nhiều biểu thị, chỉ là yên lặng đem chìa khóa đút cho Giang Phong, đồng thời kỳ quái quan sát hắn hai mắt. Khả năng hắn thấy Giang Phong hẳn là bởi vì gần nhất Thái Phong lâu tranh tài thành tích thật sự là không lý tưởng, tinh thần đều không bình thường. So Giang Phong hành vi càng không bình thường là quay phim sư. Khó được ngày nghỉ, Giang Phong ngủ lấy lại sức, là ở giữa trưa 2 điểm cũng chính là thời gian nghỉ ngơi mới đổi tới Thái Phong lâu tìm Trương Quang Hàng mượn vườn hương chìa khóa. Chìa khóa giao tiếp một màn kia, có trọn vẹn 3 tên thợ quay phim đứng tại bất đồng góc độ quay chụp rơi xuống một màn này. Biết đến cái này mượn chìa khóa, nếu là không biết đến còn tưởng rằng là cái gì trọng yếu giao tiếp nghi thức. Dê ngươi định sao? Trương Quang Hàng thuận mồm hỏi nhiều một câu. Định, đêm qua gọi điện thoại cho nhà cung cấp hàng định, để hắn xế chiều hôm nay đưa đến vườn hương đi. Buổi sáng thời điểm gọi điện thoại nói cho ta biết không sai biệt lắm 3 giờ hơn đưa đến, hiện tại ta nên đi qua. Giang Phong nhìn thời gian. Trương Quang Hàng nhìn xem 3 vị quay phim sư phụ lại nhìn xem Giang Phong, cảm thấy tại loại này kỳ diệu bầu không khí bên dưới tự mình tựa hồn nên nói gì, cho dù là nói an toàn phòng cháy ý thức cũng nên nói hai câu. Trương Quang Hàng nghĩ nghĩ, nói, nếu như ngươi muốn dê nướng nguyên con ta kiến nghị ngươi ở đây cửa phòng bếp nướng, một mảnh kia đạt một mảnh kia đường so sánh bình, cũng sẽ không đốt tới bên trên cỏ cùng hoa mục. Khối gỗ lời nói trong nhà kho phải có, lần trước ngươi chỉnh xong nhà kho về sau ta để Trần A Di sửa sang lại một lần, nhưng là chỉ rõ ràng một cái nhà kho ra tới, còn có một cái nhà kho không có thanh ra tới. Lời nói xong, Trương Quang Hàng phát hiện hai cái quay phim lão sư còn tại tự chụp mình, há to miệng lại phát hiện, không biết còn có thể nói cái gì. Trên đường cẩn thận, chú ý an toàn. Trương Quang Hàng vỗ vỗ Giang Phong vai đi. Giang Phong. Hắn thế nào cảm giác câu nói sau cùng kia như vậy kỳ quái. Đi vườn hương dê nướng nguyên con cái này hạng hoạt động chỉ có Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ tham dự. Tôn Mậu Tài làm một tên nhìn điện thoại cần mang kính lão người già trung niên. Đối với tứ hợp viện BBQ dê nướng nguyên con loại này cao cấp mà cổ quái hoạt động không có hứng thú. Hứng thú của hắn yêu thích là phòng trà cùng công viên. Nghe nói giấc thẳng cũng không còn ngủ, một buổi sáng sớm liền thu thập hành trang đi công viên ăn cơm dã ngoại. Đến như Tôn Kế Khải, hắn cái này một ngày chủ nhật trời xào ngưu sông đều nhanh xào ra bóng ma tâm lý, ngủ một giấc đến 12 điểm, nghe nói một giờ đồng hồ lại chạy tới ngủ trưa, ngay cả cơm cũng chưa ăn. Giang Phong đến thời điểm Ngô Mẫn Kỳ đã đến, cùng bọn hắn cùng một chỗ tới còn có hai vị tận chức tận trách quay phim đại ca, vừa đến vườn hương liền đối vườn hương một bữa chật vỗ. Cảm thấy mình thành công từ một cái nghèo túng mỹ thực thi đấu loại tiết mục thợ quay phim biến thành giàu có du lịch loại thợ quay phim. Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ đi vào chung mang tuổi lửa từ trong nhà kho nhặt ra tới, dựa theo Trương Quang Hàng nói địa phương đắp một cái lâm thời đống lửa. Kỳ thật Trương Quang Hàng nói địa phương chính là trước đó, Hạ Mục Bình nướng bánh táo nướng địa phương, xác thực rất thích hợp BBQ. Vạn sự sẵn sàng, chỉ kém con cừu nhỏ, vì phù hợp thực đơn yêu cầu, Giang Phong cố ý cường điệu muốn định một con niên kỷ nhỏ hơn ấu dê. Còn chỉ ra muốn dê rừng. Kỳ thật dê nướng nguyên con thích hợp nhất dê là cừu non, cùng cừu non so sánh dê rừng mùi vị muốn nặng rất nhiều, dùng nhiều hấu dê nguyên nhân trừ thịt mềm cũng là bởi vì hấu dê mùi vị tương đối nhạt. Bởi vì Giang Phong điểm danh muốn dê rừng, thương gia còn cố ý nhắc nhở hắn dê nướng nguyên con dùng tốt nhất cừu non, nhưng là Giang Phong khăng khăng muốn dê rừng thương gia cũng không còn biện pháp. Dựng lửa khung thời điểm Ngô Mẫn Kỳ còn có chút không yên lòng, nàng cảm thấy cắm trại dã ngoại BBQ tại trong tứ hợp viện bản thân liền đã rất kỳ quái. BBQ phương hướng vẫn là dê nướng nguyên con mà không phải thông thường que thịt nướng. Nàng sẽ không dê nướng nguyên con, thậm chí chưa ăn qua dê nướng nguyên con, mà lại nàng cũng không thanh sở Giang Phong có thể hay không dê nướng nguyên con. Phong Phong, ngươi sẽ dê nướng nguyên con sao? Nô Mẫn Kỳ có chút không yên lòng. Sẽ, Kỳ Kỳ ngươi yên tâm, chờ sau đó chờ lấy ăn là được. Giang Phong phi thường tự tin, Hạ Mục Bình bản dê nướng nguyên con thật sự là quá đơn giản. Chúng ta thật sự không cần chuẩn bị gia vị cùng nước tương sao? Ngươi xác định vườn hương trong phòng bếp đều có. Nô Mẫn Kỳ vẫn là không yên lòng. Ta chuẩn bị. Giang Phong từ trong túi móc ra một ít bao hắn trước đó mua tốt thủ du diệp tử. Nô Mẫn Kỳ. Ngay tại Nô Mẫn Kỳ muốn hỏi thủ du diệp tử cùng dê nướng nguyên con có quan hệ gì thời điểm, đưa hàng người đến, Giang Phong nhận điện thoại sau lập tức tới cửa đi đón dê, dẫn đến Nô Mẫn Kỳ vấn đề không hỏi ra miệng. Dê nhà cung cấp hàng đã sớm giết được rồi, nội tạng cũng xử lý sạch sẽ Giang Phong không muốn, bớt đi rất nhiều chuyện. Tại Giang Phong đi lấy dê thời điểm Ngô Mẫn Kỳ về trong phòng bếp cầm rất nhiều nàng cảm thấy hẳn là dùng tới được gia vị cùng hương liệu. Đợi Giang Phong đem dê ôm đến cửa phòng bếp, dùng gậy gỗ mặc vào, vạch hảo đao khẩu tài mở miệng. Phong Phong, ngươi xem một lần ta cầm những này đổ gia vị đủ sao? Giang Phong nhìn cũng chưa từng nhìn, lại từ trong túi móc ra một bao Hạ Mục Bình cùng khoản lá cây. Đầu năm nay những này lá cây không dễ tìm, so thủ du diệp tử khó tìm nhiều. Giang Phong vì có thể ở trong thời gian ngắn tìm tới những này lá cây đặc biệt phát hệ chặt hướng Hàn Quý Sơn xin giúp đỡ, nâng Hàn Quý Sơn trợ lý mua được. Đủ. Còn đem thủ du diệp tử cùng lá cây đập nát, bôi ở dê mặt ngoài, châm lửa, mở nướng. Ngô Mẫn Kỳ thấy Giang Phong dễ dàng như vậy kết, qua loa liền bắt đầu dê nướng nguyên con. Ngô Mẫn Kỳ có chút mộng bức, chậm một đám mới ngu ngơ mà hỏi thăm, dê nướng nguyên con. Không cần cây thì là sao? Không cần. Giang Phong phi thường kiên định. Không dùng nước tương. Không dùng. Những thứ khác hương liệu cũng đừng. Không muốn. Muối cũng nên đi, ta không có cầm muối, ta đi phòng bếp lấy cho người muối đi. Không dùng dê nướng nguyên con, không cần muối. Giang Phong trong giọng nói tràn đầy tự tin. Cấp dê nướng nguyên con căn bản cũng không cần những này yêu diễm sáu nội ý kỳ. Nô Mẫn Kỳ bắt đầu hoài nghi nhà nàng Phong Phong có phải là bởi vì tranh tài áp lực quá lớn tinh thần thất thường. Giang Phong cứ như vậy, trừ Diệp Tử cái gì đều không thêm, chậm rãi nướng nổi lên toàn dê. Nướng thịt dê hương vị liền dần dần tán phát ra tới, trừ thịt dê bản thân hương vị, còn có thịt dê bản thân mùi vị. Nói như thế nào đây, rất kỳ diệu. Giang Phong trước đó tại trong trí nhớ trông thấy Hạ Mục Bình dê nướng nguyên con thời điểm đã cảm thấy mùi vị này vô hình thần kỳ. Đây là một cố nhường ngươi nghe đã cảm thấy phần này dê nướng nguyên con rất thất bại, nhưng ở trong thất bại nhưng lại ẩn ẩn để lộ ra một tia thành công. Vừa nghe liền biết đây là một đầu nguyên thủy, gia tính, không có trải qua bất luận cái gì gia công, phát huy đầy đủ nguyên liệu nấu ăn bản vị dê nướng nguyên con. Hiện tại tùy hắn tự mình đến chế tác, phần này kỳ diệu cảm giác thì càng mãnh liệt. Đây là một loại ngươi biết rõ phần này dê nướng nguyên con hẳn là sẽ rất khó ăn, nhưng là đã muốn nếm một ngụm tìm đường chết kỳ diệu. Hai vị quay phim sư phụ cũng phát hiện không thích hợp. Làm thâm niên Mỹ thực tiết mục quay phim sư phụ, bọn hắn ở nơi này chút năm được chứng kiến rất nhiều Mỹ thực. Có xem ra nhìn rất đẹp trên thực tế rất hắc ám, cũng có xem ra không ra sao trên thực tế rất mỹ vị, càng có xem ra nhìn rất đẹp trên thực tế cũng rất mỹ vị đồ ăn, nhưng bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này một phần đồ ăn. Một phần xem ra rất thất bại, không dùng nếm liền biết nó xác thực rất thất bại đồ ăn. Quả thực cũng không giống như là cho người ta ăn. Ngay cả muối cũng không có. Hai vị quay phim sư phụ tâm hữu linh tê liếc nhau, thẳng đến bọn hắn ra công tư đi hướng nhân sinh đỉnh phong thời điểm đến rồi. Hai vị quay phim sư phụ, một cái rút ngắn cảnh đập dê nướng nguyên con, 360 độ không góc chết quay chụp cái này một phần cực kỳ thất bại dê nướng nguyên con. Một cái khác rút ngắn cảnh đập Giang Phong, 360 độ không góc chết quay chụp chế tạo ra cái này một phần làm người ngạt thở dê nướng nguyên con đầu bếp. Ngẫu nhiên ống kính sẽ còn quét đến ngộng bức bên trong để lộ ra tuyệt vọng. Trong tuyệt vọng để lộ ra sợ hãi, sợ hai bên trong còn mang theo một tia nho nhỏ lo lắng Ngô Mẫn Kỳ. Vô luận mấy người còn lại nghĩ như thế nào, Giang Phong đều ở đây hết sức chuyên chú dê nướng nguyên con. Mặc dù phần này dê nướng nguyên con không có thêm bất luận cái gì đồ gia vị, mùi thơm cũng không phải rất tận như nhân ý, nhưng là hỏa hầu khống chế phi thường đúng chỗ. Đây chính là ba tông sư đầu bếp tận tâm tận lực nướng ra tới dê nướng nguyên con. Tuyệt địa cầu sinh dê nướng nguyên con. Cuối cùng, khi sắc trời bắt đầu dần dần biến, đống lửa bị sắc trời nổi bật lên càng phát ra sáng tỏ, Giang Phong mặt tại tia sáng cùng đống lửa chiếu xuống lộ ra phá lệ đen, phá lệ thô ráp, xem xét chính là bình thường ngay cả sữa rửa mặt đều không cần tuyệt hảo góc độ thời điểm, dê nướng nguyên con được rồi. Dê nướng nguyên con cấp dê. Một phần có thể cải biến Thái Phong lâu vận mệnh dê nướng nguyên con được rồi. Giang Phong tay trái ấn dê, tay phải cầm đao, thận trọng từ đùi dê bên trên phiến bên dưới hai mảnh hắn cảm thấy nướng hỏa hầu vừa đúng, cảm giác hẳn không có vấn đề. Hương vị tám thành cũng rất hít thở không thông thịt dê, cũng đem bên trong một mảnh đưa cho Ngô Mẫn Kỳ. Kỳ kỳ, mau thừa dịp nóng nếm thử. Chờ lạnh thì càng khó ăn. Ngô Mẫn Kỳ tiếp nhận thịt dê, chẳng biết tại sao cảm thấy tay của nàng giống như có chút run rẩy. Ngươi xác định không muốn làm điểm gia vị sao? Ta nhớ được ăn thịt dê cũng có thể chấm gia vị a. Ngô Mẫn Kỳ cảm thấy trên tay thịt dê còn có thể lại cứu rút xuống. Không dùng, kỳ kỳ ta với ngươi giảng dê nướng nguyên con liền muốn ăn nguyên chấp nguyên vị. Dạng này nướng ra đến mới tốt ăn. Giang Phong bắt đầu mở mắt nói lời biểu đạt. Ngô Mẫn Kỳ. Ngô Mẫn Kỳ nhìn xem trong tay đang phát ra mùi vị thịt dê, lại nhìn một chút bạn trai, do dự một chút vẫn là ăn. Một ngụm bao ở. Không có hương vị, tất cả đều là dê vị. Nhưng không như trong tưởng tượng khó ăn như vậy. Ngô Mẫn Kỳ cảm thấy nếu như Giang Phong nguyện ý tại nướng trước đó đem dê trước gớp gia vị một lần, che đậy một điểm nó quá nồng nặc mùi vị lời nói. Dù cho không thêm muối cùng đảm nhiệm hà hương tân liệu nướng ra đến hẳn là cũng không tệ lắm, có một phong vị khác. Đây là một phần tràn ngập dã tính dê nướng nguyên con. Chỉ là có chút cực kỳ ngang tàng, dã hơi quá. Cùng lúc đó, Giang Phong cũng đem mình trong tay kia phiến thịt tan xong rồi, đồng thời cũng không muốn lại ăn chiếc thứ hai. Nói thế nào, cấp dê đồ ăn kỳ thật cũng không có khó ăn như vậy, có thể vào miệng, chí ít so thuần thịt mì hoành thánh ăn ngon, nhưng là người bình thường ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đi ăn loại đồ chơi này đâu. Kỳ kỳ, đoán chừng hiện tại Tôn Kế Khải cùng Tôn Sư Phụ còn không có ăn cơm chiều đi, chúng ta đem dê nướng nguyên con mang về cho bọn hắn ăn đi. Giang Phong đề nghị. Tốt, chúng ta hiện tại liền trở về đi. Miễn cho chờ chút lạnh ăn không ngon, ngươi đem dê xử lý một chút, ta tới thu thập những này vật liệu gỗ. Nô Mẫn Kỳ biểu thị đồng ý. Hai người lần nữa phân công hợp tác, một cái cắt dê, một cái dọn bãi, không đến 5 phút vườn hương liền khôi phục như lúc ban đầu, chỉ bất quá trong sân mùi vị vẫn như cũ bồi hồi tại nguyên chỗ, chậm chạp không chịu tán đi. Cũng không biết chờ Trương Quang Hàng buổi tối tan việc về nhà, có cơ hội hay không nghe được cô này đặc biệt hương vị. Nếu như hắn có thể ngửi thấy mùi này lời nói, đại khái đời này cũng sẽ không lại đem vườn hương cấp cho Giang Phong dùng. Thu thập xong đồ vật, Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ đón xe về nhà, bởi vì có quay phim sư phó duyên cớ hai người tách ra đón xe. Tài xế thấy Giang Phong đằng sau có quay phim sư phụ đi theo còn rất hiếu kỳ hỏi Giang Phong hắn có phải hay không tại ghi chép tống nghệ. Giang Phong nói cho tài xế sư phụ hắn là đang quay phim phóng sự. Tài xế sư phụ, Mỹ thực phim phóng sự đi, các ngươi bữa ăn này sảnh tìm cũng quá nát, cái này toàn dê nướng, tất cả đều là mùi vị thế nào ăn a? Giang Phong, quay phim sư phụ phi thường tận chức tận trách ghi chép xuống một màn này. Sau khi về nhà Giang Phong đem dê chia rồi điểm, Nô Mẫn Kỳ đi cho Tôn Mậu Tài đưa, hắn thì đi cho Tôn Kế Khải đưa. Tại đưa dê trước đó Giang Phong dặn đi dặn lại, để Nô Mẫn Kỳ nhất định phải nhìn tận mắt Tôn Mậu Tài ăn hết, một ngụm là đủ rồi. Nô Mẫn Kỳ hoài nghi Tôn Mậu Tài là khoảng thời gian này chỗ nào đắc tội rồi Giang Phong, Giang Phong có ý định trả thù. Giang Phong đương nhiên không biết Nô Mẫn Kỳ đang suy nghĩ gì, vui sướng bưng lấy một khay dê nướng nguyên con hướng Tôn Kế Khải nhà đi đến. Thời điểm ra thang máy, trong thang máy đều là một cô dê mùi vị. Tôn Kế Khải mở cửa thời điểm còn mặc đồ ngủ, người nhìn qua cũng rất tinh thần, rất hiển nhiên hắn hôm nay không có đi ra ngoài, thống thống khoái khoái ngủ một ngày. Ăn hay chưa? Giang Phong đi vào. Không có. Tôn Kế Khải nhìn chằm chằm Giang Phong trên tay đĩa, vừa kêu thức ăn ngoài, ngươi cái này trong mâm là cái gì, nướng thịt dê sao? Dê nướng nguyên con à, đêm qua không phải theo như ngươi nói nha, xế chiều hôm nay ta và Kỳ Kỳ đi vườn hương dê nướng nguyên con, ngươi nói ngươi muốn ngủ sở dĩ sẽ không đi, người không có đi không quan hệ, ta đây mang cho ngươi điểm, còn có chút nhiệt độ, mau thừa dịp ăn nóng. Giang Phong biểu hiện được phi thường nhiệt tình. Tôn Kế Khải chưa ăn qua dê nướng nguyên con, cũng không còn nhìn thấy Giang Phong dê nướng nguyên con toàn bộ quá trình, chẳng qua là cảm thấy trước mặt phần này thịt dê thật sự là không ra sao, hương vị có chút quá nặng đi. Ngươi dùng dê có phải là không tốt hay không a? Mùi vị cũng quá nặng. Tôn Kế Khải một ngày không ăn đồ vật, không muốn ăn loại này, nhìn qua cũng rất hít thở không thông đồ ăn. Không có, dê nướng nguyên con chính là muốn ăn bản vị, nguyên chấp nguyên vị mới tốt ăn nhanh, mau nếm thử, lạnh cũng không ăn ngon. Giang Phong biểu hiện một mặt chân thành. Tôn Kế Khải nửa tin nửa ngờ, xoa xoa tay, cầm lấy một khối sườn cừu cắn một cái. Tại chỗ ngốc trệ. Nếu như không phải Giang Phong là hắn lão bản, hiện tại thịt này hắn liền muốn nói ra. Tôn Kế Khải khó khăn nuốt xuống thịt dê, trên mặt là khó nén bi thương, đây là ngươi nướng sao? Đúng vậy a, hôm nay là ta lần thứ nhất dê nướng nguyên con, thế nào? Giang Phong lúc này biểu lộ, tựa như mỗi một cái một mặt chân thành hỏi nhân viên ngươi cảm thấy tăng ca bổng không đồng, nhanh không sung sướng chết tiệt lão bản lòng dạ đen tối. Tôn Kế Khải, lần thứ nhất liền có thể nướng thành dạng này rất tốt. Tôn Kế Khải nói, nếu có thể thêm điểm gia vị là tốt rồi. Tôn Kế Khải ở trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Ai, làm sao ở kỳ cụ thật là khó. Chờ chút, hắn không phải phú nhị đại sao? Dựa theo tài sản mà tính hắn so Giang Phong có tiền à, vì cái gì hắn muốn làm là Giang Phong xả kỳ cụ đâu? Tôn Kế Khải rơi vào trầm tư. Giang Phong coi là Tôn Kế Khải là bị vừa rồi trước kia thịt dê khó ăn tổn thương, huyền chuyển nói, lão Tôn, ngươi nếu là không thích ăn thịt dê liền ngã đi, nghỉ ngơi thật tốt, buổi sáng ngày mai chúng ta sớm chút đi quả vặt đường phố bên kia. Ồ! Chương 786, tuyển cửa hàng. Ngày 21 tháng 10, trời trong xanh, Nam Phong cấp 4. Nhiệt độ không khí 22 độ C 28 độ C, độ ẩm 64%, thích hợp lật bản nghịch tập. Trước mặt tin tức là Giang Phong tra điện thoại thời tiết thấy, phía sau tin tức trong lòng của hắn suy nghĩ. An tuyệt địa cầu sinh dê nướng nguyên con về sau Giang Phong phi thường bành trướng, cảm thấy mình hôm nay ổn, Thái Phong lâu cũng khẳng định ổn, mặc dù còn dư lại dê đã tiến vào thùng rác. Thật sự là quá khó ăn. Tiết mục tổ định thời gian là 10 giờ sáng trước đó tập hợp. Vì làm tốt chuẩn bị đầy đủ Giang Phong 4 người 7 giờ sáng nhiều liền xuất phát, 8 giờ không đến đã đến quả vặt đường phố. Buổi sáng quả vặt đường phố rất quận cũ ẽ. Cái này rất bình thường, dù sao mới 8 điểm không đến, liền xem như chủ nhật ngày nghỉ xả kỷ cù nhóm cũng đều ngủ ở nhà rất thẳng. Trung tuần tháng 10 nắng gắt cuối thu còn chưa rút đi, bên ngoài vừa nóng, coi như muốn dạo phố ăn cơm bung lỏng vậy cũng phải là buổi chiều cùng buổi tối sự tình. Giang Phong mấy người tới đúng là sớm, đến sớm bọn họ thợ quay phim phó nhóm đều không đến, nhưng có một bộ phận nhân viên công tác đã đến đồng thời nhận ra bốn người, chủ động tiến lên đây chào hỏi. Ngươi tốt, bốn vị hẳn là Thái Phong lâu tuyển thủ dự thi đi, hôm nay tới được quá sớm, cái khác phòng ăn đồ ăn tiền cái gì cũng còn không đến đâu, đừng ở chỗ này đứng chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi một chút đi. Chủ động cùng Giang Phong bốn người chào hỏi là một vị trẻ tuổi mỹ mạo, thanh âm còn rất ngọt ngào tiểu tỷ tỷ, phi thường thân thiện lại như quen thuộc. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng Trương Quang Hàng sẽ dự thi đâu, thuận tiện hỏi một chút vì cái gì hắn không có dự thi sao? Tiểu tỷ tỷ hỏi. Giang Phong giật mình, không nghĩ tới cái này không riêng gì như quen thuộc, đây quả thực là người một nhà a. Quan sát tỉ mỉ một lần nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ, Giang Phong phát hiện vị tỷ tỷ này quả thật có chút hiền hòa, giống như ở nơi nào gặp qua. Ngươi là hảo vị đạo chủ nghệ giải thi đấu thời điểm nhân viên công tác sao? Nô Mẫn Kỳ trước tiên mở miệng. Đúng a. Tiểu tỷ tỷ cười nói, các ngươi khả năng không nhớ rõ ta, vòng bán kết thời điểm chính là ta phụ trách tiếp đãi, các ngươi mỗi cái tuyển thủ đều là ta đưa vào đi. Tôn Kế Khải yên lặng cúi đầu, hắn không có giết vào vòng bán kết. Tiểu tỷ tỷ toàn vẹn không biết trong này còn có một cái vòng bán kết thi rất xinh, có chút hưng phấn nói với Ngô Mẫn Kỳ, ngươi là không biết, vòng bán kết thời điểm ngươi nam. Giang Phong tuyển thủ trên đài cùng ngươi thổ lộ thời điểm, chúng ta những nhân viên này tại dưới đáy kem chút đều nhảy dựng lên kêu ra tiếng, cái kia tràng diện thật sự. Ta cảm thấy đời ta đều không quên được. Thật là quá lãng mạn, đời ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế chuyện lãng mạn. Tiểu tỷ tỷ kích động đến phảng phất tham gia thần tượng gặp mặt hội. Giang Phong lúc này nói sang chuyện khác, chúng ta đây là đi đâu à, còn có hôm nay quy tắc khảo nghiệm rốt cuộc là cái gì nha. Luôn không khả năng để chúng ta ở nơi này làm các loại, đợi đến 10 giờ lại tuyên bố đi. Tiểu tỷ tỷ lập tức ý thức được sự thất thố của mình, khống chế lại biểu lộ, khôi phục thành thiết diện vô tư nhân viên công tác. Đương nhiên sẽ không, ta bây giờ đang ở mang các ngươi quá khứ, đến nơi đó lại cho các ngươi giảng giải hôm nay khảo nghiệm cụ thể quy tắc. Bốn người đi theo nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ đi thẳng, đi rồi không sai biệt lắm 800 đến gạo rừng ở một nhà trang trí sửa chữa phi thường nhỏ tư quán cà phê cổng, đi vào. Bên trong quán cà phê cái bàn trên cơ bản đã toàn bộ rút đi, thay vào đó là giống trường quay một dạng thu hình lại thiết bị. Có thật nhiều nhân viên công tác, nước mình ngoại quốc đều có, liếc mắt liền có thể nhìn ra. Còn có trường quay chuyên môn nhỏ thấp băng ghế cùng nhờ cái ghế. Tiểu tỷ tỷ đi vào liền cao giọng nói, Thái Phong lâu tuyển thủ dự thi đã đến. Sau khi nói xong còn dùng tiếng Anh lặp lại một lần. Đám người lập tức liền sao động lên, Giang Phong rõ ràng trông thấy một cái xem xét cũng không phải là nước mình người ngoại quốc tiểu ca nguyên bản đang ngồi ở trên ghế nhàn nhã uống vào cà phê, nghe xong tiểu tỷ tỷ lời nói hãy cùng như là thấy quỷ, từ trên ghế nhảy dựng lên, cà phê đều dội cho nửa chén tại trên áo sơ mi. Bốn người đương nhiên không biết đang ngồi nhân viên công tác có vượt qua một nửa đều bởi vì bọn hắn đã trải qua đưa ra phương án, đánh về sửa chữa phương án, đánh về, chúng tu đổi, lại bị đánh về, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, không thể ngủ điên cuồng tăng ca địa ngục thời gian. Mặc dù là tự tìm, nhưng là không thiếu có một số người là vô tội, tỉ như vừa mới cái kia dội cho tự mình áo sơ mi nửa chén cà phê ngoại quốc tiểu ca. Người tổng phụ trách đỉnh lấy mặt mũi tái nhợt, vừa đen vành mắt, trên mặt viết đầy ta cách đột tử chỉ kém cố gắng nhịn một ngày đêm, treo hư giả lại nhiệt tình, đau đớn lại vui sướng, bất đắc dĩ lại lòng chua xót, đáng đời lại sống nên tiêu dung hướng Giang Phong bốn người đi đến. Thái Phong lâu đoàn đại biểu phái ra Tôn Kế Khải cùng người tổng phụ trách tiến hành đối thoại. Trải qua một đoạn mang theo khẩu âm Anh ngữ sau khi trao đổi, Giang Phong bốn người xem như biết rõ lần khảo nghiệm này tình huống cụ thể. Trò chơi không có nói sai, lần khảo nghiệm này đúng là Thái Phong lâu cuối cùng lật bản cơ hội. Đầu này quả vật đường phố là 2 năm này mới xây, trải qua không ngừng cải tạo cùng tuyên truyền, đã trở thành có chút danh tiếng vong hồng quả vật đường phố. Thường xuyên khả năng hấp dẫn rất nhiều không biết rõ tình hình du khách ngoại địa cùng dành đến nhất cả chứng người địa phương, nhàn rỗi không chuyện gì đến dạo chơi, mua chút đồ vật mua sắm, kéo động quốc dân người đồng đều GDP. Lần khảo nghiệm này nội dung rất đơn giản, ở nơi này đầu quả vật trên đường Hứa Thành cùng Hàn Quý Sơn hết thể nắm giữ 22 cửa hàng, những cửa hàng này có làm ăn chạy, có sinh ý thảm đạm, có diện tích lớn, có diện tích nhỏ, có hoàng kim khu vực, có xó xỉnh, bán trà sữa, bán đĩa lòng, rau xào quán cơm, tiệm tạp hóa, tiệm bánh ngọt, cửa hàng đồ ngọt, loại hình gì đều có. Mà tuyển thủ dự thi phải làm, chính là căn cứ trước mắt điểm tích lũy xếp hạng, từ thứ nhất bắt đầu theo thứ tự lựa chọn 7 cửa hàng tiến hành kinh doanh, menu có thể tiến hành thích hợp cải biến nhưng nhất định phải phù hợp cửa hàng loại hình. Tỷ như nói trà sữa cửa hàng có thể bán đồ ngọt, nhưng không thể bán bánh bao. Đĩa lòng, cửa hàng có thể bán cháo, nhưng không thể bán đậu hũ ma bà. Cửa hàng đồ ngọt có thể bán trà sữa, nhưng không thể bán rau xanh xào sợi khoai tây. Khảo thí thời gian là 10 giờ sáng đến tối 10 điểm, tổng cộng 12 giờ, trong lúc đó bán đi sở hữu món ăn đều xếp vào điểm tích lũy, thức ăn ngoài đều tính. Sở hữu sản phẩm 3 lần điểm tích lũy, một món ăn phẩm có thể tích 3 phần, đồng thời hủy bỏ khen ngợi điểm tích lũy, nhưng nếu như thu hoạch một cái đi lại đem trừ 10 điểm. Có thể nói như vậy, ở nơi này trận trong khảo nghiệm, cửa hàng cực kỳ trọng yếu. Cái này rõ ràng là một người muốn đi lượng khảo thí. Người tổng phụ trách giới thiệu xong quy tắc khảo nghiệm, liền để vừa rồi lĩnh Giang Phong bọn họ chạy tới tiểu tỷ tỷ kia lại lĩnh bọn hắn đến xem có thể cung cấp lựa chọn 22 cửa hàng. Cửa hàng khu vực thế nào, hoàn cảnh thế nào, diện tích lớn không lớn, đều là quyết định điểm tích lũy nhân tố trọng yếu, nhất định phải thực địa khảo sát sau khi xem xong tài năng tốt hơn làm quyết định. Giang Phong 4 người sớm như vậy đến trả thật sự là đến đúng, nếu như tới muộn một chút, khả năng 22 cửa hàng đều không nhìn xong liền muốn bắt đầu tuyển cửa hàng kinh doanh. Giang Phong mấy người liền theo tiểu tỷ tỷ một nhà cửa hàng dạng này xem tiếp đi, 22 cửa hàng trong có 4 nhà khu vực cùng ban đầu sinh ý đều coi như không tệ, trong đó sinh ý tốt nhất là một nhà kiểu Tây cửa hàng đồ ngọt. Khu vực tốt, trong tiệm có 6 tấm cái bàn, trang trí sửa chữa rất không tệ, lãnh khí cũng rất đủ, tiệm đỉnh, bánh gà tô, cà phê, nước trái cây, trà sữa đều bán, đường ăn, vừa đi vừa ăn cùng đóng gói mang đi người đều rất nhiều. Quả thực chính là vì tầng cao nhất phòng ăn chế tạo riêng một cửa tiệm. Ba nhà khác cửa hàng sinh ý đều không khác mấy, theo thứ tự là trà sữa cửa hàng bánh cùng một nhà tiệm bánh ngọt, chỉ từ đi lượng góc độ tới nói cái này ba nhà đều phi thường có thể đánh. Giang Phong 4 người nhất trí cảm thấy cái này 4 nhà cửa hàng cơ bản đều không kịch, chỉ cần còn lại 6 nhà cửa hàng có 4 nhà cửa hàng người trí thông minh tại tuyến, tư duy bình thường, còn có lý trí đều sẽ chọn cái này 4 nhà cửa hàng. Bọn hắn thế nhưng là thứ nhất đến ngược. Đang chọn cửa hàng thời điểm đầu tiên muốn xếp hạng trừ 6 nhà, sẽ ở còn dư lại 16 trong nhà chọn. Xem hết 22 cửa tiệm đã qua 9 điểm, cái này 22 cửa tiệm phân bố vô cùng tán, cơ hồ trải rộng toàn bộ quả vật đường phố. Giang Phong 4 người cơ hồ mỗi người đều có nhìn chúng cửa hàng, trên đường đi đều ở đây tranh luận không thôi đều cảm thấy mình ánh mắt phải rất khá. Tôn Mậu Tài nhìn chúng một nhà đĩa lỏng, cửa hàng, hắn cảm thấy đĩa lỏng, cửa hàng có thể bán đĩa lỏng, có thể bán bún xào còn có thể bán điểm tâm. Bọn hắn trong 4 người này có 2 cái đều là món ăn Quảng Đông đầu bếp, phi thường phù hợp phong cách của bọn hắn, Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ cũng có thể làm bún xào cơm trên loại hình. Đĩa lòng, cửa hàng khuyết điểm tất nhiên đoạn không ra sao, mà lại mặt tiền cửa hàng rất nhỏ, chính là loại kia thông thường tiệm tạp hóa, theo nhân viên công tác nói tiệm này ban đầu công trạng cũng rất bình thường, muốn dựa vào loại này tiểu điếm khắc phục khó khăn gần như không có khả năng. Ngô Mẫn Kỳ so sánh khuynh hướng xào rau quán. Nàng cảm thấy 4 người đều là chế biến thức ăn đầu bếp, xào rau lời nói có thể các xào các hãy cùng trước kia kinh doanh khỏe mạnh xào rau quán đồng dạng. Xào rau quán khuyết điểm cùng đĩa lỏng, cửa hàng không sai biệt lắm, khu vực không được, mặt tiền cửa hàng ngược lại là so đĩa lỏng, cửa hàng lớn một chút, nhưng công trạng cũng rất bình thường. Tôn Kế Khải góc độ liền so sánh Thanh Kỳ, hắn nhìn chúng một nhà nổ xiên cửa hàng, còn kiêm bán đậu hũ thối, tấm sắt đậu hũ, băng phấn loại hình quả vặt, chính là một cái phi thường thuần túy quả vặt tổng hợp thể. Tiệm này sinh ý luôn luôn nóng nảy, bởi vì bán thật sự là quá nhiều luôn có một cái có thể đâm trọt du khách điểm. Mặt tiền cửa hàng rất nhỏ, không thể đường ăn, thuộc về loại kia chỉ cần trên lý luận, khách hàng đủ nhiều, làm được đủ nhanh, một ngày liền có thể bán đi hàng ngàn hàng vạn phần trong lý tưởng soát điểm tiệm tạp hóa. Nổ xin cái đồ chơi này nhanh nổ không quen, mà lại 4 người cũng không có làm nổ chuỗi kinh nghiệm, đoán chừng làm được nổ xin còn không có thông thường bên đường quán ven đường ăn ngon. Sở dĩ Tôn Kế Khải đề nghị này vừa ra tới liền bị đại gia toàn phiếu bác bỏ. Giang Phong thì lựa chọn 22 cửa hàng bên trong lớn nhất một nhà đã không thể xưng là tiệm tạp hóa, chính là một nhà tiệm cơm, mà lại là một nhà khách sạn 2 tầng tiệm cháo. Vòng diện tích, nhà này tiệm cháo so trước đó Giang Kiến Khang mở ở A thành phố sau đường phố khỏe mạnh quà vặt quán còn muốn lớn hơn một điểm. Giang Phong tuyển tiệm cháo lý do rất đơn giản. Hắn đường đường cháo vương đương nhưng muốn chọn tiệm cháo A đồng thời hắn tuyển tiệm cháo lý do cùng Tôn Mậu Tài còn có chút giống. Đây là một nhà Quảng Đông thức tiệm cháo, cái gì đều có thể bán, rau xào, điểm tâm, rau trộn, trên cơ bản rồi cùng phổ thông tiệm cơm không có khác nhau. Nhưng nhà này tiệm cháo có một khuyết điểm chí mạng, hắn không thuộc về quà vặt đường phố. Nguyên bản cái này trên dưới 2 tầng cửa hàng là bán tranh chữ, về sau cửa hàng này bị Hàn Quý Sơn ra mua, cũng không biết Hàn lão bản trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhất định phải đem nó đổi thành tiệm cháo. Trước kia tranh chữ cửa hàng sinh ý liền đã rất tạm đạm, đổi thành tiệm cháo sau sinh ý còn không bằng ban đầu tranh chữ cửa hàng. Theo Giang Phong, tiệm cháo bản thân không có vấn đề gì, bất kể là trang trí sửa chữa, món ăn, vẫn là lãnh khí đều phi thường ok, nhưng tựa hồ chính là cùng quả vật đường phố bát tự không hợp, sinh ý không được, thức ăn ngoài cũng rất bình thường. Nhưng nghe nói thức ăn ngoài sinh ý so đường ăn sinh ý thân thiết không ít, phụ cận có một bộ phận cư dân vẫn là rất thích tiệm này cháo. Cái này một bộ phận cư dân đại khái không cao hơn 20 người, có thể nghĩ nhà này tiệm cháo ngày thường sinh ý đến cỡ nào không được. Tất cả mọi người là tại phòng ăn công tác, liên quan tới nhà này tiệm cháo vì cái gì không được kỳ thật trong lòng đều rất rõ ràng. Đây là quà vặt đường phố, vẫn là vong hồng quà vặt đường phố, bán đều là quà vặt, tất cả mọi người là đi dạo một vòng quẹt cái thẻ, chụp tiểu ảnh phiến, ăn chút quà vặt đồ vui lên a. Ai nhàn rỗi không chuyện gì đến quà vặt đường phố hút cháo ăn bún xào a, hành vi này cùng tại Thái Phong lâu ăn cơm cướp được Giang Phong đồ ăn, điểm lại là rau xanh xào sợi khoai tây không có gì khác nhau. Mà lại nhà này tiệm cháo vị trí địa lý phi thường có vấn đề, tiệm cháo tại quà vặt đường phố vị trí trung tâm, đầu này quà vặt đường phố cực kỳ dài, toàn lớn lên khái có 4 cây số. Một người bình thường dạ dày, chỉ cần là chuẩn bị đến quà vặt đường phố ăn một chút gì, chưa từng luận từ chỗ nào vừa bắt đầu đi. Đi rồi 2 cây số đi tới tiệm cháo cửa thời điểm đều không khác mấy đều có 6-7 điểm no rồi. Bình thường người là sẽ không ở tay trái trà sữa tay phải nổ xiên, bụng đã ăn 6-7 điểm no bụng tình huống dưới, đi đến tiệm cháo cổng trông thấy tiệm cháo biển hiệu, cùng đồng bạn nói, ai nha, có tiệm cháo chúng ta liền đi uống chén cháo lại đi đi. Nói tóm lại, chính là cửa hàng là tốt cửa hàng, nhưng mở sai rồi địa phương. 4 người đều cảm thấy đề nghị của đối phương không được. Dù là Tôn Kế Khải đề nghị từ nói ra khỏi miệng một khắc này liền bị toàn phiếu bác bỏ, hắn cũng cảm thấy cái khác 3 người không được. Ai cũng không có cách nào thuyết phục đối phương. Muốn không như vậy đi. Mắt thấy là phải đi đến quán cà phê cổng, Nô Mẫn Kỳ quyết định lui một bước, những người khác có thể hay không tuyển chúng ta nhìn chúng cửa hàng còn không biết. Kỳ thật ta cảm thấy Phong Phong chọn cửa hàng cùng Tôn Sư Phụ chọn cửa hàng loại hình đều không khác mấy. Chúng ta liền đem 2 nhà này cửa hàng liệt vào thứ nhất cân nhắc. Sau đó ta cửa hàng liệt vào thứ 2 cân nhắc, Tôn Kế Khải cửa hàng liệt vào thứ 3 cân nhắc. Đến lúc đó nhìn bọn hắn tuyển làm sao tuyển, nếu như không có nhân tuyển chúng ta nhìn chung cái này 4 nhà cửa hàng, ngay tại Phong Phong cửa hàng cùng Tôn Sư Phó cửa hàng ở giữa làm lựa chọn, nếu như chọn lời nói lại nhìn thế nào. 3 người đồng ý, cũng chỉ có thể như vậy. Nếu không phải tốt không được chọn, ai sẽ ở nơi này 4 nhà liếc mắt liền có thể nhìn ra rõ ràng khuyết điểm trong cửa hàng làm lựa chọn nha. Cửa hàng đồ ngọt tất cả mọi người nghĩ tuyển, làm cho giống như ai không biết tựa như. Nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ thấy bầu không khí đột nhiên có chút đê mê, cười khích lệ nói, cố lên, ta tin tưởng các ngươi có thể, buổi trưa hôm nay ta liền đi các ngươi cửa hàng ăn cơm cho các ngươi gia tăng lượng tiêu thụ. Giang Phong, còn có thể dạng này. Nô Mẫn Kỳ cũng kinh ngạc, dạng này, sẽ không tính gian lận sao? Đương nhiên sẽ không, chúng ta lúc đầu buổi trưa hôm nay chính là muốn ăn cơm nha. Lại nói, ta một người có thể ăn bao nhiêu điểm, 3 phần đến đỉnh. Hàn Tổng hôm qua đều nói, các ngươi cái này 7 nhà dự thi phòng ăn cửa hàng, hắn hôm nay toàn bộ đều muốn ăn một lần, giống như Hàn Tổng phu nhân và con của hắn cũng sẽ cùng một chỗ tới ăn. Giang Phong, Hàn Lão Bản, gần nhất lượng cơm ăn tăng trưởng A. Thật có hắn, đầu tư cái gì mỹ thực tranh tài tiết mục cũng có thể làm thành nhà ăn. Chương 787, Hàn Lão Bản khẩu vị. Trong quán cà phê vẫn là trước kia những công việc kia nhân viên. Còn thiếu không ít, đoán chừng là lĩnh cái khác tuyển thủ dự thi thực địa khảo sát nhìn phòng ăn đi. Người tổng phụ trách thấy Giang Phong bọn hắn đã xem hết trở về, nhiệt tình đi lên chào hỏi, còn nhường cho người bưng 4 ly cà phê cho bọn hắn. Nhiệt tình như vậy thái độ làm cho Giang Phong mấy người cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, còn có một số không hiểu thấu cảm giác. Biết đến bọn họ là thứ nhất đếm ngược, không biết còn tưởng rằng tổng phụ trách nên tiếp là số dương thứ nhất. Cà phê khá nóng, Giang Phong chỉ là tượng trưng tính đặt tại trên tay không uống. Ngược lại là Tôn Kế Khải uống mấy miệng nhỏ. Ta thế nào cảm giác thái độ của bọn hắn có chút không thích hợp. Tôn Kế Khải nói. Ta cũng là cảm thấy như vậy, cảm giác từ hôm nay buổi sáng chúng ta lúc tiến vào thái độ liền có chút là lạ. Nô Mẫn Kỳ gật đầu phụ họa. Coi như Giang Phong cùng Tôn Mậu Tài muốn gia nhập thảo luận, liền người tổng phụ trách Kỳ Diệu thái độ triển khai xâm nhập nghiên cứu thảo luận thời điểm, cửa mở ra. Át nổ đầu bếp mang theo không tồn tại loạn thế siêu sao nhạc nền đi đến. Hùng Dũng Oai vệ khí phách hiên ngang. Nghiễm nhiên một bộ hắc bang đại lão, Italy giáo phụ tư thái, nổi bật lên phía sau nhân viên công tác cùng tầng cao nhất phòng ăn đầu bếp cùng hắn tay chân tiểu đệ đồng dạng. Ác nồn đầu bếp nhìn thấy Giang Phong. Giang Phong cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt đối mặt. Ác nồn đầu bếp lộ ra một cái phi thường khinh miệt, nhưng có chút tự đắc, thậm chí còn có chút nhỏ kiêu ngạo biểu lộ. Giang Phong từ trong ánh mắt của hắn đọc lên còn không mau một chút tới cảm ơn ta ý tứ. Giang Phong. Ngay tại ác nồn đầu bếp muốn hướng Giang Phong đi đến thời điểm. người phụ trách không biết từ chỗ nào thoan ra tới, nhiệt tình bắt đầu cùng ạt nồn đầu bếp trò chuyện, đồng thời nhường cho người đưa lên một chén nóng hổi không có thêm đường cà phê đắng. Giữa hai người giao lưu cứ như vậy bị bóp chết ở trong nồi. Rất nhanh, cái khác phòng ăn tuyển thủ dự thi cũng lục tục trở lại quán cà phê, trễ nhất một tổ cũng ở đây 9:50 chạy tới, có thể sớm bắt đầu chọn lựa phòng ăn. Kỳ thật ở đây đầu bếp có rất nhiều đều là Giang Phong người quen biết cũ, Vĩnh Hỏa cư bốn vị đầu bếp cũng không cần nói, quen giống như đồng sự một dạng, vừa tiến đến liền nhiệt tình cùng Giang Phong chào hỏi nói nổi lên việc nhà, còn hỏi một lần Giang Phong gần nhất đang luyện tập món gì phẩm, không biết còn tưởng rằng Giang Phong cùng bọn họ là một tổ. Bát bảo trai đầu bếp Giang Phong cũng nhận ra một nửa, Đông Đức Yến cùng Trịnh Tư Nguyên. Hoài Dương lâu là Bùi Thịnh Hoa dẫn đội, mặc dù Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ thổ lộ cùng yêu đương là tự phát tính, nhưng ở Cần Sông công trạng Bùi Thịnh Hoa xem ra cũng cái này đơn cũng coi là hắn công trạng. Chỉ cần trông thấy Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ cùng khung liền không cầm được hài lòng, từ tiến đến bắt đầu vẫn nhìn chằm chằm hai người, còn thỉnh thoảng gật gật đầu, thấy Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ phía sau run lên. Một vị khác người quen biết cũ có chút ngoài ý muốn, nhưng lại nằm trong dự liệu, Cú Lì là Vĩnh Hòa cư tuyển thủ dự thi một trong. Cú Lì từ hảo vị đạo chủ nghệ giải thi đấu bên trên hướng giới đầu bếp phô bày hắn không phải một cái sẽ chỉ khắc khổ tầm thường, hắn chỉ là một học tập rất chậm tiến bộ, cũng tương đối chậm nấu món chính đầu bếp về sau. Phảng phất bị đạp xuống sườn núi Trương Vô Kỵ, đả thông hai mạch nhâm đốc. Mặc dù không có giống Sảng Văn nhân vật nam chính như thế chủ nghệ một ngày ngàn dặm, tiến bộ phi phàm, nhưng là xem như dung hội quán thông nhiều năm không ngừng cố gắng cuối cùng được hồi báo, bây giờ cũng là Vĩnh Hòa cư có mặt mũi nấu món chính đầu bếp. Cú Lì có tham gia giải thi đấu đoạt giải quán quân kinh nghiệm. Thực lực còn có thể, đại biểu Vĩnh Hòa cư tham gia thi đấu cũng rất bình thường. Thấy tuyển thủ dự thi đều đến đông đủ, phía tổ chức liền trọng thân một lần này khảo nghiệm quy tắc. Cũng không có nói quá nhiều nói nhảm, không có chỉnh chương trình truyền hình thực tế tiết mục tổ đều thích làm loằng ngằng đồ vật, thẳng vào chủ đề, để đại gia bắt đầu chọn lựa cửa hàng. Bởi vì chọn lựa trình tự là theo điểm tích lũy xếp hạng định, mặc dù tiết mục tổ sẽ không hướng đại gia công bố từng cái phòng ăn điểm tích lũy, có thể nhìn ra xếp hạng. Không ra đại gia sở liệu, xếp hạng thứ nhất là Vĩnh Hòa Cư, là một gia chủ đánh nấu món chính nhà hàng, bọn hắn tại loại này đi lượng đốt thật sự là quá có ưu thế. Vĩnh Hòa cư chọn lựa bị Giang Phong mấy người định giá sinh ý tốt nhất 4 nhà trong tiệm bánh ngọt, chọn xong cửa hàng liền rời đi, gọn gàng. Có Vĩnh Hòa cư mở cái này đầu, còn lại tuyển thủ dự thi cũng có dạng học dạng, không nói nhiều không nói nhảm, chọn xong liền đi, giành giật từng giây. Tầng cao nhất phòng ăn xếp hàng thứ 2, không ngoài sở liệu chọn nhà kia vì bọn hắn chế tạo riêng cửa hàng đồ ngọt. Bát bảo trai có chút ngoài dự đoán của mọi người xếp hạng thứ 3. Càng ngoài dự đoán của mọi người là bọn hắn thế mà chọn Tôn Kế Khải nhìn chúng nhà kia nổ xin cửa hàng. Một chi có được đỉnh tiêm nấu món chính đầu bếp cùng đỉnh tiêm chế biến thức ăn đầu bếp đội ngũ lựa chọn một nhà nổ xin cửa hàng, quả thực là để cho giải bọn họ tuyển thủ dự thi có chút không nghĩ ra. Hoài Dương lâu xếp hạng thứ 4, chọn không có gì kỹ thuật hàm lượng nhưng không lo buôn bán trà sữa cửa hàng. Vĩnh Hỏa cư xếp hạng thứ 5, chọn cửa hàng bánh. Không có gì tồn tại cảm Hoài Dương lâu xếp hạng thứ 6, đem Tôn Mậu Tài nhìn chúng đĩa lòng. Cửa hàng cho tuyển đi rồi, Giang Phong suy đoán hẳn là 4 người bọn họ đầu bếp trong có người sẽ làm đĩa lòng, mà lại am hiểu nấu cháo. Cũng có thể là bởi vì bản thân xếp hạng thứ 6, không đúng tấn cấp ôm lấy kỳ vọng, dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi tùy tiện chọn một nhà. Tôn Mậu Tài nhìn chúng đĩa lòng, cửa hàng bị tuyển đi rồi, Thái Phong lâu cũng chỉ có thể tuyển Giang Phong nhìn chúng nhà kia cực lớn tiệm cháo. Tuyển định cửa hàng về sau, cửa hàng ban đầu nhân viên công tác sẽ toàn bộ rút đi, chỉ để lại tuyển thủ dự thi. Vì không ảnh hưởng chân thật thành tích, nhiếp ảnh đại ca hôm nay nghỉ ngơi, không có thợ quay phim cùng đập. Đem đối ứng đúng là mỗi cửa hàng cùng cửa hàng xung quanh đều bị yên tâm vô số kể camera, nhất là tiệm cháo. Đi tới tiệm cháo, Giang Phong không hiểu có một loại về A Đại đi học thì cảm giác. Phảng phất đây không phải quà vặt đường phố tiệm cháo, mà là A Đại cửa sau khỏe mạnh xào rau quán. Giang Phong, ngươi bây giờ bắt đầu theo kịp cơm chưa thời gian sao? Tôn Mậu Tài nhìn thoáng qua đồng hồ. Theo kịp, nấu cháo rất nhanh. Không cần hoa mấy giờ thời gian chậm rãi nấu, đoán chừng đến 11 điểm liền toàn bộ đều có thể. Giang Phong nói, ngửa đầu nhìn lướt qua trên tường menu, đơn giản rau trộn chúng ta vẫn là như thường lệ bán, những này kho đồ ăn muốn hay không trước dán lên điều tử không bán, chúng ta cũng không còn thời gian kho. Cái này mười mấy loại cháo ngược lại là có thể một lần tất cả đều nấu bên trên không có vấn đề gì, hủ tiếu xào bò cơm chiên loại này rau xào cho láo Tôn cùng Kỳ Kỳ, Tôn sư phụ ngươi liền chuyên môn phụ trách điểm tâm đi. Tôn Mậu Tài cùng Tôn Kế Khải gật đầu biểu thị không có vấn đề. Chúng ta có thể bán băng phấn cùng bánh bột lọc hiện làm tới kịp, đúng, bên này có làm băng phấn cùng bánh bột lọc nguyên liệu nấu ăn sao? Nô Mẫn Kỳ hỏi. Ta vừa rồi hỏi nhân viên công tác, nếu như không có nguyên liệu nấu ăn lời nói có thể gọi điện thoại tìm bọn hắn muốn. Giang Phong nói, đi vào lầu một phòng bếp. Cái này tiệm cháo phòng bếp vẫn là trong suốt thủy tinh kết cấu, có thể rõ ràng trông thấy bên trong hoàn cảnh cùng đầu bếp trạng thái, phòng bếp phi thường sạch sẽ. Nếu như không từ làm ăn chạy góc độ nhìn lại, nhà này tiệm cháo nhưng thật ra là tương đương ok. Trong phòng bếp rau quả đều là rửa sạch, thịt cũng là tươi mới, cần đầu bếp tự mình ra công cùng xử lý. Tôn Mậu Tài phụ trách điểm tâm, sống tương đối nhiều, Tôn Kế Khải cho hắn trợ thủ giúp hắn xử lý bộ phận nguyên liệu nấu ăn, Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ thì riêng phần mình xử lý riêng phần mình nguyên liệu nấu ăn. Bốn người đều có phân công, đều có việc làm, nếu như khách nhân đi tới, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy trong phòng bếp cảnh tượng, nhất định sẽ cảm thấy đây là một nhà phi thường chuyên nghiệp cùng nghiêm cẩn tiệm cháo. Chính là không có phục vụ viên. Rất nhanh, xử lý tốt mười mấy loại cháo cần thiết nguyên liệu nấu ăn, đồng thời đem nguyên liệu nấu ăn nhập nồi thêm nước bắt đầu đun nhừ, thanh nhàn xuống Giang Phong phát hiện một vấn đề này. Những thứ khác cửa hàng không có phục vụ viên rất bình thường, bọn hắn hoặc là liền dứt khoát không cách nào được ăn, hoặc là liền trong tiệm cái bàn không nhiều, không cần phục vụ viên. Có thể bọn hắn nhà này là một nhà hai tầng tiệm cháo A. Không có phục vụ viên cũng lộ ra quá quái dị, mà lại bọn hắn xác thực cũng cần phục vụ viên đến dọn bàn tử. Giang Phong lúc này gọi điện thoại liên hệ tiết mục tổ nói cho bọn hắn cái này một chuyện tình. Tiết mục tổ biểu thị thái độ rất tốt, là lỗi của bọn hắn là bọn hắn sơ sót, lúc này phái hai cái không chuyên nghiệp nhân viên công tác đến xung làm phục vụ viên. Trong đó có một chính là dẫn bọn hắn trông tiệm nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ. Bị lâm thời bắt tới tăng ca tiểu tỷ tỷ trên mặt viết đầy cao hứng. 11 điểm 10 phần, tất cả cháo đã chế biến hoàn thành, các hạng nguyên liệu nấu ăn xử lý hoàn tất, nhóm đầu tiên điểm tâm cũng tới lồng trưng chế. Tiệm cháo đã làm tốt kinh doanh chuẩn bị. Chỉ đợi khách hàng tới cửa. Chỉ tiếc, chỉ đợi khách hàng tới cửa cái này sau cái chữ ở giữa khả năng cách mấy cái Somalia ránh biển. Mãi cho đến 12 điểm, trong tiệm mới tới 2 bàn khách nhân, tổng cộng 3 người. Cái này 2 bàn khách nhân, còn không tất cả đều là tới ăn cơm, trong đó một đôi tình lữ hiển nhiên là đi dạo mệt mỏi đi nóng, muốn tìm cái có thể ngồi hóng mát địa phương tiến đến hóng mát, chỉ là tượng trưng tính điểm 2 chén nước ô mai. Không có điểm bất luận cái gì có thể ăn đồ vật. Bởi vì thời gian chuẩn bị không đủ, nước ô mai không phải hiện nấu, là cầm giá rẻ ô mai phấn sông ra ra tới dây chuyển sản xuất sản phẩm, chỉ là 2 chén nước ô mai cũng không thể hấp dẫn đôi tình lữ này. Khác tới ăn cơm là một vị lao đại gia, rất hiển nhiên là cư dân phụ cận, xem bộ dáng là khách quen, điểm một lồng sủi cảo tôm cùng một phần rau xanh cháo. Sau khi ăn xong đại gia nhiệt tình cùng phục vụ viên tán dương một lần hôm nay đầu bếp tay nghề đặc biệt tốt. Sủi cảo tôm cùng rau quả cháo hương vị đều tốt cực kỳ, đồng thời biểu thị ban đêm muốn dẫn lấy bạn già cùng một chỗ ăn tới. Giang Phong nghe được câu này thời điểm thậm chí có chút tiếc hận đại gia chỉ có thể có một bạn già. 12 điểm về sau, khách nhân cùng thức ăn ngoài đơn cũng bắt đầu dần dần nhiều hơn, nhưng cũng không có rất nhiều lầu 1 cũng không có làm đầy, càng đừng xách lầu 2. Mặc dù mỗi cái khách nhân sau khi ăn xong phản ứng cùng đánh giá đều rất không tệ, thậm chí còn có sau khi ăn xong vẫn chưa thỏa mãn đóng gói mang một ít đi. Nhưng cơ số thật sự là quá nhỏ dù cho đóng gói cũng là hạt cắt trong sa mạc. Nếu như trận này khảo thí không phải 12 giờ, mà là 3-4 ngày Giang Phong có lòng tin có thể ở sau đó 2-3 ngày để nhà này tiệm cháo sinh ý khách đến như mây đầy bồn đầy bát. Chỉ tiếc, chỉ có 12 giờ. 1 giờ chiều 23 điểm, tiệm cháo nghênh đón Hàn Quý Sơn một nhà. Khoảng thời gian này tiệm cháo đã không có gì khách, Giang Phong mấy người cũng bắt đầu nhàn rỗi ngay tại trong đại đường thảo luận có phải là nên thiếp cái áp phích tại bên ngoài hấp dẫn khách hàng, tiết mục tổ vừa rồi cũng không nói không cho ở ngoài cửa hàng thiếp áp phích. Ngay tại 4 người nghiên cứu cái này trên poster hẳn là dùng cái gì kiểu chữ, Giang Phong do dự có nên hay không tránh đi tiết mục tổ camera tìm một cơ hội từ đạo cụ cột bên trong đem tuyên truyền lập bài móc ra thời điểm, Hàn Quý Sơn tay trái xiên xiên, tay phải bánh xốp cứ như vậy đi đến. Vương Tĩnh một cái tay nắm lấy nửa khối bánh quế. Một cái tay khác nắm Hàn Du Tín chính ngẩng đầu lớn tiếng kêu là hắn muốn ăn đường nhân, không muốn uống cháo ăn bánh bao. Ăn cái gì đường nhân? Người đứa nhỏ này thật không hiểu ăn, ta cho ngươi biết cháo cùng bánh bao mới tốt ăn, nhà này cháo cùng bánh bao đều là ngươi Giang Phong ca ca làm, ngươi Giang Phong ca ca làm đồ ăn viên tốt bao nhiêu ăn nha. Hàn Quý Sơn nói, Hàn Du Tín càng không muốn ăn. Cái này một nhà 3 người còn tại ngoài tiệm bên cạnh Giang Phong liền có thể nghe thấy bọn họ đối thoại. Đang muốn đứng dậy Hàn Quý Sơn liền tiến vào, vừa tiến đến liền ngây ngẩn cả người. Hàn Quý Sơn hiển nhiên không nghĩ tới Giang Phong bọn hắn tổ này công trạng kém như vậy. Từ Hàn Quý Sơn phản ứng Giang Phong 4 người cũng nhìn ra, bọn hắn tổ này công trạng khả năng thật sự không là bình thường kém. Rất nhanh Hàn Quý Sơn liền điều chỉnh tốt biểu lộ cùng tâm tính, dù sao cũng là làm lão bản lại là người đầu tư, hắn biết rõ tự mình lần này tiến đến là làm cái gì. Một nhà ba người tìm nơi gần cửa sổ cái bàn ngồi xuống, Hàn Quý Sơn nhìn lướt qua trên tường menu cao giọng nói, một lồng xíu mại, hai lồng sủi cảo tôm, hai cái xiên nướng bao, một bát hoành thánh mặt, lại đến phần đập dưa leo cùng một phần cánh gà. Nói xong Hàn Quý Sơn liền quay đầu hỏi vợ con, các ngươi muốn ăn chút gì không nha? Đám người. Tôn Kế Khải nhất thời nhịn không được, nhỏ giọng cảm thán một câu, Hàn lão bản cái này khẩu vị, không làm ăn truyền bá thật sự là đáng tiếc. Chương 788, cái này cũng được. Hàn Quý Sơn lại có thể ăn cũng không thể cứu vãn tiệm cháo tiêu điều sinh ý, 12 điểm chính vào cơm trưa sinh ý cao phong thời điểm tiệm cháo sinh ý đều thường thường, càng đừng xách 2 điểm cái này đại đa số cửa hàng đều đã không tiếp tục kinh doanh đóng cửa thời gian nghỉ ngơi đoạn. Đại gia nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát an vị tại đại đường cùng Hàn Quý Sơn bắt đầu tán gẫu. Hàn lão bản, ta vừa rồi tại phòng chứa đồ nhìn thấy một cái tuyên truyền lập bài, cái này tuyên truyền lập bài chúng ta có thể sử dụng sao? Liên viết mấy chữ thả cửa tiệm. Giang Phong tại sinh ý không được lúc sau đã quan sát qua, nhà này tiệm cháo trên dưới 2 tầng trên cơ bản mỗi cái địa phương đều trang camera, duy chỉ có nhà vệ sinh cùng phòng chứa đồ không có trang. Nhà vệ sinh không có trang là vì cam đoan đại gia tư ẩn, chữ vật khung không có gắn xong tất cả đều là bởi vì quá nhỏ. Nhà này tiệm cháo chữ vật khung nhỏ đến chỉ có thể cho phép một người đi vào cầm đồ vật, xoay người biên độ lớn một chút đều sẽ đụng phải hai bên giá đỡ, không gian nhỏ lại thấp còn 10 phần kiềm chế, không có trang máy thu hình vị trí. Mặc dù Giang Phong đối dê nướng nguyên con khát vọng có lòng tin, tin tưởng 4 người bọn họ ăn 4 phần bờ UFF nhất định có thể để Thái Phong lâu tuyệt địa cầu sinh. Nhưng buổi trưa sinh ý thực tế không giống như là sẽ tuyệt địa cầu sinh dáng vẻ, thật sự nếu không làm ra điểm cố gắng chỉ sợ trời giáng cái đục muốn bị hệ thống tạp bụt cho tạp không còn. Tuyên truyền lập bài chính là Giang Phong sau cùng dãy rùa. Lập bài. Cửa hàng mặc dù là Hàn Quý Sơn nhưng hắn đối trong tiệm phối trí không có chút nào hiểu rõ, Giang Phong nói có hắn liền cảm giác là có. Đã trong tiệm nguyên bản thì có vậy liền dùng A, nhưng là phía trên không thể viết đánh gây tin tức, cũng không thể ăn thử cùng bán hạ giá. Hàn Quý Sơn biểu thị mình là một cái thủ quy tắc kim chủ 33, cùng một ít bên kia bờ đại dương kim chủ 33 hoàn toàn không giống, hắn là có nguyên tắc. Hàn Quý Sơn đều nói có thể này nhất định là có thể, Giang Phong lúc này rết vào lầu một phòng chứa đồ làm ra một chút động tĩnh, làm cho giống như mình quả thật là ở lật tuyên truyền lập bài. Trên thực tế, Giang Phong chỉ là tay mắt lanh lẹ điểm mở thuộc tính bảng. Tìm tới đạo cụ cột, đem tuyên truyền lập bài lấy ra sau vẫn không quên cho tuyên truyền lập bài bên trên bôi chút xám lại lau một chút, làm cũ. 2 phút sau, Giang Phong ôm làm cũ tuyên truyền lập bài đi ra. Nô Mẫn Kỳ nhìn chằm chằm Giang Phong trong tay tuyên truyền lập bài, cảm thấy cái này lập bài khá quen. Phong Phong, ngươi có hay không cảm thấy cái này tuyên truyền lập bài đặc biệt giống trước kia ngươi ở đây khỏe mạnh xào rau quán dùng cái kia? Giang Phong không nghĩ tới Ngô Mẫn Kỳ ký ức thế mà tốt như vậy, suýt nữa người đổ mồ hôi lạnh. Nhưng tinh xảo diễn kỹ để hắn khống chế được tự mình bộ mặt biểu lộ, không có bị những người khác phát giác ra được. Cái này tuyên truyền lập bài không đều một cái dạng sao. Lớn lên giống rất bình thường, không chừng vẫn là cùng một đám xưởng sản xuất ra, ta lúc đầu mua chính là cái hàng tiện nghi rẻ tiền. Giang Phong bắt đầu pha trò, cầm lấy khăn lau đem vừa rồi làm cũ cho bụi lau đi. Tuyên truyền lập bài lấy ra, ở phía trên viết chút gì đâu. Ngay tại Ngô Mẫn Kỳ. Tôn Kế Khải cùng Tôn Mậu Tài còn tại suy tư nên có ở đây không đánh gãy không bán hạ giá không thử ăn trên cơ sở viết chút gì thời điểm. Giang Phong đã sớm nghĩ kỹ lập bài bên trên nên viết cái gì, từ thu ngân cửa hàng tìm một con tính dầu bút, bút lớn vung lên một cái tại tuyên truyền lập bài bên trên viết. Vừa viết xuống một cái cháo chữ, Giang Phong liền ý thức được bản thân chiêu này chữ thật sự rất không thích hợp dùng để làm tuyên truyền. Kỳ kỳ, ngươi tới. Giang Phong yên lặng đem bút đưa cho Ngô Mẫn Kỳ. Nô Mẫn Kỳ tiếp nhận bút cũng không biết nên viết cái gì, một mặt hoang mang mà nhìn xem Giang Phong, càng thêm hoang mang nhìn chằm chằm tuyên truyền lập bài bên trên cháo chữ. Liên viết cháo, rau xào, các loại điểm tâm, đồ uống lạnh, rau trộn có bán, điều hòa không khí cởi mở. Giang Phong nói. Nô Mẫn Kỳ. Liên cái này. Nô Mẫn Kỳ cùng Tôn Kế Khải chăm miệng một lời. Chỉ những thứ này là đủ rồi, tin tưởng ta. Giang Phong phi thường tự tin. Nếm qua dê nướng nguyên con ba người biểu thị không có chút nào tin. Mặc dù không tin, Nô Mẫn Kỳ vẫn là như thế viết, thậm chí tại cuối cùng bỏ thêm một cái khuôn mặt tươi cười cùng một cái ái tâm, rất được Quý Nguyệt viết tuyên truyền lập bài tinh túy. Viết xong về sau, Giang Phong tìm một cái cực kỳ tốt góc độ, đem tuyên truyền lập bài đứng ở cửa tiệm bảo đảm người đi đường qua lại có thể liếc thấy gặp hắn. Hàn Quý Sơn một nhà đã ăn xong rồi, cũng không có chuyển ổ có thể là bởi vì trong tiệm lãnh khí thật sự rất đủ, chỗ ngồi cũng so sánh dễ chịu. Vương Tính lại thêm điểm một bát băng canh đậu xanh, một bên uống một bên xem phim truyền hình, Hàn Du Tín thì tại bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm hắn muốn chơi điện thoại. Sau đó liền bị Hàn Quý Sơn lấy hắn bên trên cái học kỳ thi cuối kỳ không có kiểm tra làm tốt từ cự tuyệt, qua nét mặt của Hàn Du Tín bên trong Giang Phong có thể thấy được, đứa nhỏ này chính mình cũng không nghĩ tới, mình không thể chơi điện thoại di động nguyên nhân thế mà là bởi vì một trận 4 tháng trước thi cuối kỳ. Phải biết, một cái học kỳ ngắn một chút cũng liền hơn 4 tháng. Tôn Mậu Tài cảm thấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trong tiệm không có khách nhân hắn cũng không thể đường đi bên trên kéo người khác tiến đến miễn cưỡng ăn, lo lắng xuông vô dụng, liền dứt khoát tự mình cho mình múc một bát băng đậu xanh, học Vương Tĩnh dáng vẻ một bên uống canh đậu xanh, một bên chơi nổi lên điện thoại. Tôn Mậu Tài cá ướp muối tinh thần lây Ngô Mẫn Kỳ, Tôn Kế Khải cùng Giang Phong, ba người học theo, uống nước ô mai uống nước ô mai, uống có cả có lạ uống có cả có lạ, nhao nhao một bên uống vào băng uống một bên chơi nổi lên điện thoại. Phảng phất không phải tới tham gia khảo thí mà là đến nhàn nhã nghỉ phép. Trang cảnh này đem hai cái bị lâm thời bắt tới làm công nhân viên công tác đều nhìn choáng váng, cũng gia nhập trong đó, vui vẻ chơi nổi lên điện thoại. Tiệm cháo bên trong tràn đầy khoái hoạt khí tức. Đẩy cửa tiến vào tiểu tình lữ đều choáng váng. Bọn hắn cũng không biết mình là nghĩ như thế nào, vốn chỉ là đến quà vặt đường phố đi dạo ăn, bởi vì giữa trưa quá nóng liền nghĩ lấy tìm có thể ngồi địa phương uống chút băng nghỉ ngơi một chút. Kết quả đi ngang qua tiệm cháo thời điểm nhìn thoáng qua cửa biển hiệu, liền bị bên trên đồ uống lạnh cùng điều hòa không khí cởi mở hấp dẫn, góp chân không bị khống chế một dạng đi vào tiệm cháo. Thấy có khách người tiến vào, Ngô Mẫn Kỳ liền vội vàng đứng lên để điện thoại di động xuống, hai vị muốn ăn chút gì sao? Ăn. Ăn chút. Chính kéo bạn trai tay muội tử nhất thời không biết nên nói thế nào, nàng vốn là nghĩ đến đi trà sữa cửa hàng mua chén ngọt ngào trà sữa uống, căn bản không muốn vào tiệm cháo. Đều do tuyên truyền lập bài bên trên điều hòa không khí cởi mở 4 chữ quá mê người, làm cho nàng không cẩn thận liền đi tiến vào. Đến bát canh đậu xanh đi. Muội tử nhìn thấy Tôn Mậu Tài trước mặt nửa bát canh đậu xanh, cảm thấy cái này canh đậu xanh nhìn qua còn rất khá, mấu chốt nhất là hơi lạnh còn bốc lên linh khí, khẳng định rất nhẹ nhàng khoan khoái giải nóng. Nói xong muội tử còn kéo bạn trai, ngươi đây. A, ta. Bạn trai cũng không còn kịp phản ứng mình tại sao liền tiến vào. Giống như hắn mới vừa rồi là cùng ngươi bạn gái cùng một chỗ tiến vào, liền phát huy loài người bản chất, ta cũng tới bắt canh đậu xanh đi. Canh đậu xanh là Giang Phong buổi sáng nấu cháo thời điểm một khối nấu, ba tông sư xuất phẩm canh đậu xanh cùng bình thường bên đường tiểu điếm nấu đi ra canh đậu xanh khẳng định không giống. Nhưng muốn cụ thể nói chỗ nào không giống kỳ thật cũng rất khó khẳng định, loại này lạnh buốt sướng miệng, hơi ngọt tinh tế, thanh nhiệt giải nóng, kỳ diệu tư vị nhất định phải chính miệng uống tài năng cảm nhận được. Nô Mẫn Kỳ đem hai bát canh đậu xanh bưng đến tiểu tình lữ trước mặt. Mội tử hiển nhiên là có chút bị nóng đến, bưng lên bắt liền ngược uống một hớp lớn, cơ hồ tại canh đậu xanh cửa vào nháy mắt, con mắt cùng ạ nỉm nhân vật một dạng 10 phần khoa trương nháy mắt trợ to. Tại chính nàng cũng không có làm sao ý thức được tình huống dưới, liền ngược đem một đầy xong canh đậu xanh một hơi toàn làm, chỉ để lại dưới đáy một tầng đã bị đun như được 10 phần mềm nát đậu xanh. Uống vội vã như vậy làm gì, cẩn thận sập đến. Bạn trai bị bạn gái uống canh đậu xanh động tác sợ rồi. Một bát canh đậu xanh vào trong bụng muội tử chỉ cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, cầm lấy muỗng nhỏ múc một đầy muôi đậu xanh, vào trong miệng tinh tế nhai lấy, nhai nuốt lấy lạnh buốt hòa thanh ngọt đậu xanh, cảm thấy cả người đều mát mẻ lên. Nhà bọn họ canh đậu xanh đặc biệt tốt uống. Muội tử một mặt kỳ lạ, thật là tuyệt, dễ uống đến độ không giống canh đậu xanh. Muội tử không chút nào che giấu bản thân ca ngợi tình. Bạn trai nhất thời nhịn không được cười ra tiếng, uống ngon không giống canh đậu xanh là cái gì canh đậu xanh, chè đậu đỏ sao? Mội tử có chút tức giận đánh nhẹ một lần bạn trai cánh tay, thật sự, nhà bọn họ trên lầu thật sự đặc biệt tốt uống, không tin ngươi nếm xuống. Cái kia, lại cho ta đến một bát canh đậu xanh. Bạn trai lúc này mới ý thức được bạn gái không có ở lừa hắn, học theo bưng lên canh đậu xanh uống một hớp lớn, uống một hơi cạn sạch, vẫn chưa thỏa mãn. Cho ta cũng thêm một chén nữa. Ở nơi này đối tình lữ manh liệt yêu cầu biểu thị lại muốn đến một bát thời điểm, một vị dẫn hai cái tiểu hài mụ mụ đi vào trong tiệm. Tiểu hài luôn luôn hoạt bát hướng ngoại, đồng thời không che giấu chút nào mình ý nghĩ cùng dục vọng. Hai cái tiểu hài tiến trong tiệm trông thấy Tôn Mậu Tài đang uống canh đậu xanh, liền đưa tay chỉ hướng trước mặt hắn canh đậu xanh, kêu lớn, mẹ, ta cũng muốn uống canh đậu xanh. Tiểu hài uống canh đậu xanh lại không phải chuyện gì xấu, lại không phải trà sữa gà rán loại này ra trưởng tránh như xả hạt thực phẩm rác. Trẻ tuổi mụ mụ dẫn hai cái tiểu hài ngồi xuống tiểu tình lữ sắt với bàn, nói khẽ, phục vụ viên đến hai bát, không, đến ba bát canh đậu xanh. Lại đến một lồng sủi cảo tôm. Mắt thấy toàn bộ hành trình Tôn Kế Khải. Hắn lại không phải người ngu, hắn đương nhiên biết rõ vì cái gì những khách nhân này sẽ đi vào trong tiệm, nhưng hắn thật không có biện pháp hiểu thành cái gì những khách nhân này sẽ đi vào trong tiệm. Cái này cũng được. Tôn Kế Khải kinh ngạc. Đương nhiên được. Giang Phong mỉm cười, thâm tàng công cùng tên, đi phòng bếp nấu canh đậu xanh đi. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, hắn buổi sáng nấu hai nồi chỉ sợ là không đủ bán nha. Chương 789, còn kém một điểm. Sự thật chứng minh nếu như ngươi nghĩ tại nóng bức buổi chiều hấp dẫn khách hàng đến tiệm chào đến, chỉ cần tại cửa ra vào tuyên truyền lập bài bên trên viết xuống điều hòa không khí cởi mở bốn chữ là đủ rồi. Bằng vào cái này bốn cái giàu có đặc biệt mị lực, khiếp người tâm hồn chữ, tiệm cháo lầu 1 rất nhanh liền ngồi đầy, ngay cả lầu 2 đều lần lượt ngồi không ít khách nhân. Hàn Quý Sơn một nhà tại khách nhân dần dần nhiều lên về sau liền lặng lẽ rời đi, đem bàn trống trở lại đến cho phía sau khách nhân. Buổi xế chiều, bán được tốt nhất dĩ nhiên chính là canh đậu xanh cùng các loại nước trái cây băng uống. Nấu một nồi canh đậu xanh chỉ cần 20 phút, trực tiếp thêm đá làm lạnh nhiều nhất nửa giờ liền có thể biến thành băng đậu xanh. Tiến vào khách nhân phần lớn là điểm 1 đến 2 bát băng đậu xanh, nhiều nhất lại thêm 2 phần điểm tâm, vừa ăn vừa nói chuyện, thổi một chút điều hòa không khí, nhàn nhã thích chí vượt qua khoái trá trả chiều thời gian. Cũng có một bộ phận khách nhân ở trước khi đi sẽ đánh lại bao mấy phần điểm tâm cùng 2 chén canh đậu xanh, canh đậu xanh vừa đi vừa uống, điểm tâm mang về ăn, cũng không chiếm dụng chỗ ngồi lại tăng thêm lượng tiêu thụ, tranh làm chất lượng tốt khách hàng. Nhưng cái này không đủ, còn thiếu rất nhiều. Giang Phong bốn người trong lòng rất rõ ràng, bọn hắn cùng cái khác nhà hàng sự chênh lệch không phải chỉ là mấy trăm điểm là mấy ngàn điểm, khả năng 1-2 ngàn cũng có thể là 3-4 ngàn, chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu trong lòng bọn họ cũng không còn ngọn nguồn. Nhưng có một chút có thể khẳng định là, nếu như bọn hắn hôm nay có thể làm được so cửa hàng khác cao hơn 1-2 ngàn điểm san bằng trước chênh lệch, thì có cực lớn nắm chắc có thể làm được ở sau đó trong trận đấu ra biên. Cao hơn 1-2 ngàn điểm, không phải cầm tới 1-2 ngàn điểm. Đây cũng là đại biểu hôm nay đại khái cần bán đi gần ngàn phần thức ăn phẩm. Giang Phong được rồi, tính hết hạn đến 4 điểm 20, tính đến thức ăn ngoài cùng đóng gói trong tiệm hết thảy bán ra 160 còn lại phần băng đậu xanh, hơn 40 phần điểm tâm, 7 phần rau trộn, 19 phần rau xào, 24 phần cháo cùng mười mấy phần cái khác đồ uống. Canh đậu xanh có thể bán nhiều như vậy chủ yếu là người đồng đều uống nhiều, bình quân một người đều uống 2 bát trở lên canh đậu xanh. Kỳ thật cái này lượng tiêu thụ đã tốt vô cùng, theo 3 lần điểm tích lũy mà tính lời nói hiện tại Thái Phong lâu liền đã thu được hơn 700 điểm. Trên căn bản là phía trước mấy ngày thu hoạch điểm tích lũy tổng cộng. Nhưng vẫn là không đủ. Giang Phong nhìn thoáng qua điện thoại, 4 điểm 26 điểm. Khoảng cách khảo thí kết thúc còn có 5 tiếng đồng hồ 34 điểm. Còn có một cái trời tối do lớn. Nhưng là... Giang Phong ngẩng đầu lên nhìn lướt qua trong tiệm, phi thường náo nhiệt, vì duy trì bình thường sinh ý tiết mục tổ lại phái 2 cái nhân viên công tác tới xung làm phục vụ viên. Hiện tại tiệm cháo là trên lầu cùng dưới lầu đều có 2 tên phục vụ viên. Tiệm cháo, muốn ngồi đầy. Hất bàn suất đại khái là mỗi một cái đi lượng tiểu Trung Quốc tiệm cơm nhức đầu nhất vấn đề, chủ quán không thể đuổi khách nhân đi, nhưng bọn hắn thật sự rất muốn cho khách nhân đi. Hoàng Kim dùng cơm thời gian cứ như vậy điểm, nếu là một người khách nhân ở quán cơm bên trong ngồi lên 1-2 giờ, một cái Cao Phong dùng cơm đoạn thời gian chỉ có thể vén một lần bàn, vậy cái này quán cơm 8-9 phần 10 là rất khó lợi nhuận. Giang Kiến Khang trước kia tại Z thành phố mở khỏe mạnh quà vặt thời điểm, sơ kỳ bởi vì tài chính không đủ trong tiệm không có trang điều hòa không khí. Chỉ có mấy cái cũ kỹ quạt điện chi chi nha nha chuyển, thổi phồng lên gió có thể bỏ qua không tính. Tại mùa hè nóng bức trong tiệm hất bàn suất gọi là một cái cao, trên cơ bản không có một người nào, không có một cái nào khách nhân có thể ở khỏe mạnh quà vặt bên trong trống đến 10 phút. Giang Phong một trận cảm thấy nếu như không phải khi đó Giang Kiến Khang tay nghề tại Z thành phố coi là số 1 số 2. Khỏe mạnh quà vặt đã sớm phá sản, sao có thể đợi đến Giang Kiến Khang tích lũy ra mua sạch dòng tiền. Giang Phong đều có điểm muốn đem điều hòa không khí nhốt. Liền nói là điều hòa không khí trục trặc. Nhưng rất hiển nhiên hắn không thể làm như thế, trong điếm khách nhân đều là bị điều hòa không khí cởi mở hấp dẫn tới được, nếu là điều hòa không khí không mở ra hắn cũng liền không có khách. Phong Phong, canh đậu xanh còn phải lại nấu 2 nồi sao? Nô Mẫn Kỳ hỏi. Nấu 1 nồi là được rồi. Giang Phong nói. Lầu 2 hẳn là cũng nhanh ngồi đầy đi. Một mực tại yên tĩnh bao điểm tâm Tôn Mậu Tài đột nhiên nói. Giang Phong gật đầu, cũng sắp rồi. Chúng ta hiện tại bán bao nhiêu món ăn quên đi sao? Tôn Mậu Tài lại hỏi. Không sai biệt lắm chừng 700 điểm, còn có một cái trời tối gió lớn, đoán chừng chiếu cái này xu thế xuống dưới hôm nay lẽ ra có thể bán cái 2.000 điểm tả hữu đi. Giang Phong nói như vậy, trên mặt biểu lộ nhưng không có lộ ra nhiều vui vẻ. Sinh ý đã coi như là tốt vô cùng, từ tuyên truyền lập bài bày ra đi về sau thậm chí có thể nói là thoát thai hoàn cốt. Không chừng hiện tại tiết mục tổ đã bắt đầu âm thầm điều tra Thái Phong lâu có phải hay không dùng tiền mua khách. Nhưng Giang Phong luôn cảm thấy còn kém một chút đồ vật. Không nên a. Tuyệt địa cầu sinh may mắn, trước mắt sinh ý cách tuyệt địa cầu sinh còn kém xa lắm đâu. Theo lý tới nói may mắn bờ UFF không có khả năng yếu như vậy nha, trên lý luận tới nói may mắn bờ UFF hẳn là ngưu bức nhất bờ UFF. Ngay tại Giang Phong suy nghĩ đến cùng kém một chút cái gì, làm như thế nào mới có thể làm đến tuyệt địa cầu sinh thời điểm, lại có hai cái khách nhân đi đến. Là hai nữ sinh, một người trong đó đầu tóc ngắn hơi mập nữ sinh đang bưng điện thoại giống như đang nhìn video, vừa tiến đến liền đặc biệt khoa trương lớn tiếng nói một câu, hoa, thật mát nhanh à. Thanh âm lớn đến cách một tầng pha lê tại trong phòng bếp bên cạnh Giang Phong đều nghe. Tóc ngắn nữ sinh cũng ý thức được sự thất thố của mình, nắm lấy điện thoại ngửa đầu nhìn một chút menu, lại nghiêng đầu nhìn xem cái khác bàn khách nhân, nói, hai bát canh đậu xanh, trên lầu còn có chỗ ngồi sao? Có. Phục vụ viên cười nói. Nhường cho ta nhìn nhìn lại, bọn hắn ăn đều là cái gì điểm tâm a? Các ngươi cửa hàng đặc sắc là cái gì nha? Tóc ngắn nữ sinh buông xuống nắm lấy điện thoại di động tay, ngón tay trong lúc vô tình đụng phải màn hình, dẫn đến điện thoại giao diện bên trên trực tiếp cắt tới một cái khác trực tiếp. Hôm nay sủi cảo tôm cùng lòng đỏ trứng xíu mại bán được cũng không tệ. Phục vụ viên cười nói. Vậy liền lại đến một lồng sủi cảo tôm. Tóc ngắn nữ sinh sang sảng nói cầm điện thoại di động lên liền muốn tính tiền. Phát hiện trực tiếp giao diện cắt tới, một cái khác tóc ngắn nữ sinh nhíu nhíu mày, đang muốn lui ra ngoài, liền bị bên trên cô nương ngăn lại. Ai, đây không phải gần nhất rất hỏa cái kia ăn truyền bá sao? Nàng bây giờ đang ở Bắc Bình, nàng lần trước đi ăn nhà kia tiệm ăn ta cũng đi ăn, còn rất ăn ngon. Bên trên cô nương chỉ vào màn hình điện thoại di động một mặt hưng phấn, nàng hiện tại ngay tại trực tiếp ai, muốn không chúng ta nhìn một chút chờ chút liền đi nàng ăn cửa hàng ăn cơm chiều đi. Tóc ngắn nữ sinh thối lui ra khỏi trực tiếp giao diện quét mã trả tiền, ăn truyền bá có gì đáng xem. Ta cảm thấy nhàm chán nhất đúng là ăn truyền bá, không nhìn hiện tại những cái kia tin tức sao. Giả được hung ác, không phải giả ăn chính là thuốc nôn, quả thực chính là lãng phí lương thực. Thế nhưng là ta cảm giác nàng ăn đến cũng không phải rất nhiều nha, liền so với chúng ta người bình thường lượng cơm ăn lớn gấp đôi đi. Nàng trước đó cũng bởi vì ăn quá no trải qua hot sệ ấp, hẳn là thật ăn nha. Đồng hành cô nương biểu thị tự mình còn rất thích cái này ăn truyền bá, sở dĩ giải thích hai câu. Đều là làm bày ra rồi, người bình thường làm sao lại bởi vì ăn quá no liền lên hot sệ ấp, nhất định là mua. Tóc ngắn cô nương một mặt chắc chắn, một lần nữa điểm mở trực tiếp giao diện, cắt về nàng lúc trước nhìn chốt hàng trực tiếp. Kỳ thật nếu như nàng khắp nơi mới vừa trực tiếp giao diện dừng lại cái vài giây đồng hồ, liền sẽ phát hiện cái này cái gọi là ăn truyền bá cách nàng chỉ có 10 mét không đến khoảng cách. Tiệm cháo bên ngoài. Lưu Thiến giơ điện thoại ngẩng đầu nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng có vẻ như bên trong khách nhân rất nhiều, cửa lập bài nhìn xem còn phi thường nhìn quen mắt, phía trên chữ cũng rất nhìn quen mắt tiệm cháo. Xế chiều hôm nay thật là quá nóng, ở nơi này quả vật đường phố đi dạo hơn một giờ ta cảm giác cũng không quá có thể nuốt trôi đồ vật, muốn không chúng ta vào tiệm cháo bên trong uống chút đông tây lương nhanh một cái đi. Nói Lưu Thiến liền nhấc chân hướng tiệm cháo đi đến, đi vào trước đó vẫn không quên nói một câu. Kỳ thật cái cửa này lập bài bên trên chữ còn có chút giống ta trước kia xã đoàn đồng học chữ, cái kia cháo chữ rất giống chúng ta xã trưởng chữ. Không biết kênh trực tiếp còn có hay không tiểu đồng bọn nhớ được chúng ta xã trưởng, ta và các ngươi giảng chúng ta xã trưởng nấu được cháo vừa vặn rất tốt uống, chưa từng có tiệm cháo nấu cháo có thể có chúng ta xã trưởng nấu cháo tốt như vậy uống. Đến, để chúng ta vào xem xét nhà này tiệm cháo cháo nấu thế nào. Chương 790, hình người cá chép. Hoa. Tiệm này lãnh khí quả nhiên rất đủ, ta vừa tiến đến liền cảm nhận được, cùng bên ngoài so ra thật là. Xã trưởng. Kỳ kỳ. Lưu Thiến nguyên bản chính giơ tự chụp cán đối ống kính nói chuyện, trông thấy Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ sau lập tức liền kích động, trực tiếp cũng không quản điện thoại cũng không để ý, hưng phấn hướng phòng bếp cửa sổ thủy tinh bên cạnh chạy tới, điện thoại di động ống kính nháy mắt rời đến mặt đất, kênh trực tiếp người xem có thể nhìn thấy chỉ có muôn hình muôn vẻ chân. Người xem. Nguyên bản náo nhiệt mưa đạn. Hiếm thấy xuất hiện một đoạn thời gian trống không. Hồi lâu sau, một vị lao tóc hồng ra cảm thán. Có cái mùi, ta đương thời phấn làm người tức giận dẫn chương trình lại trở lại rồi. Mặc dù Lưu Thiến rất kích động đánh về phía cửa sổ thủy tinh, nhưng Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ ngay lập tức cũng chưa nhận ra được trước mặt cái này tóc ngắn cô nương là ai. Cũng không phải bởi vì có gần thời gian 2 năm chưa thấy qua, Lưu Thiến không nhớ rõ tướng mạo, Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ trí nhớ còn không có kém như vậy, chủ yếu là Lưu Thiến 2 năm này lên cân. Còn không chỉ là mập một chút xíu, ban đầu mặt trái xoăn cũng đã lớn thành một tấm nhỏ thịt mặt tròn, dùng thông tục mà nói chính là người bầu dục mặt cũng thay đổi tròn. May Ngô Mẫn Kỳ cùng Lưu Thiến là trường cấp 3 đồng học, Lưu Thiến bây giờ trương này mặt tròn cùng trường cấp 3 thì mặt tròn nhỏ có một chút điểm tương tự, nhưng trường cấp 3 thì Lưu Thiến so hiện tại muốn hơi gầy một điểm. Thiến Thiến, Ngô Mẫn Kỳ một mặt kinh ngạc, thanh âm từ trong cửa thủy tinh thấu ra tới, ngươi làm sao béo thành như vậy? Lưu Thiến. Trên thế giới này còn có cái gì là so láo hữu trùng phùng, đối phương câu nói đầu tiên là ngươi làm sao béo thành như vậy, càng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng cùng chuyện lúng túng đâu. Ta 2 năm trước không phải làm trực tiếp sao? Ngay từ đầu và bình đài ký kết cũng ký rồi phòng làm việc, nhưng lão ăn một chút ta không thích cũng không sao thế đồ vật về sau liền giải ước. Đây không phải năm nay bắt đầu lưu hành làm tự truyền thông, ta liền một lần nữa làm trực tiếp cắt video, không nghĩ tới kiếm được so 2 năm trước còn nhiều. Sau đó năm nay lại vừa vặn thực tập, Bắc Kinh ăn ngon thật sự là nhiều lắm, không để ý liền. Lưu Thiến nhỏ thịt trên mặt tròn lộ ra hơi có vẻ lúng túng tiếu dung. Giang Phong Ảm, Ngô Mẫn Kỳ. Đã hiểu, trong túi tiền nhiều hơn người liền tung bay. Ngươi đến cùng mập bao nhiêu cân a? Giang Phong tò mò hỏi. Lúc này Lưu Thiến nhớ tới mình là tại trực tiếp, dùng thủ thế cùng Giang Phong so một cái 20. Giang Phong gật gật đầu, cảm giác chính là cái bình thường cân đếm, chỉ là 20 cân mà thôi. Người Giang gia bình thường một năm thể trọng 3 đậu. Nô Mẫn Kỳ là một tên nữ sinh biết rõ 20 cân thịt là một cái đáng sợ giường nào sự tình, nhất là cái này 20 cân thịt vẫn là thuần ăn ra tới. Nô Mẫn Kỳ yên lặng nhìn Giang Phong liếc mắt, từ trong phòng bếp đi tới, đi đến Lưu Thiến bên người nhỏ giọng căn dặn. Thiến Thiến, rượu chè ăn uống quá độ đối thân thể không tốt. Lưu Thiến gật đầu, ta biết, ta kỳ thật cũng không có làm sao rượu chè ăn uống quá độ. Chủ yếu là ta vừa tới thời điểm không tìm được thực tập đơn vị mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì, mới mỗi ngày ra tới dò xét cửa hàng cắt video ăn mập. Ta hiện tại đã tìm tới thực tập đơn vị, công việc sau này ngày đều là bình thường ẩm thực, chỉ có lúc nghỉ ngơi mới ra đến dò xét cửa hàng. Ngô Mẫn Kỳ lúc này mới yên tâm, từ khi Hạ Hạ ngày càng béo phì về sau Ngô Mẫn Kỳ liền bắt đầu chú ý người chung quanh ẩm thực vấn đề sức khỏe. Ngươi hôm nay xem như có lộc ăn. Cháo đều là Giang Phong nấu, điểm tâm là Tôn sư phụ làm. Đều có thể yên tâm ăn không có vấn đề. Lưu Thiến ngẩng đầu nhìn menu, Giang Thúc hôm nay không ở trong tiệm sao. Ta có thể nghĩ ăn hắn làm giò, từ khi khỏe mạnh xào rau quán đóng cửa về sau ta cảm giác trường học đồ ăn cũng không dễ ăn. Ta cảm giác xã trưởng nhà cửa hàng thật lớn nha, tiệm này hẳn là so khỏe mạnh xào rau quán còn muốn lớn hơn đi. Trước đó bên trên hot xệ ập chính là tiệm này sao, ta làm sao nhớ được xã trưởng nhà cửa hàng là 3 chữ, là cải danh tự sao. Lưu Thiến không nhớ rõ Thái Phong lâu danh tự. Cho dù là bên trên hot setup, bên trên cũng là Giang Phong cùng gà tàu phớ hot setup, chỉ là ở bên trong cho bên trong xuất hiện Thái Phong lâu. Lưu Thiến chỉ nhớ rõ Giang Phong bởi vì một món ăn lên hot setup cũng không quá nhớ được hot setup nội dung cụ thể. Dù sao qua chút thời gian đã quên rất bình thường, một món ăn mà thôi, đoán chừng không biết Giang Phong cùng không thế nào nghe qua Thái Phong lâu người đã sớm đã quên còn có cái này hot setup. Nô Mẫn Kỳ không có trả lời Lưu Thiến vấn đề. Chỉ nói là phòng bếp còn bận bịu để chính nàng nhìn một chút đồ ăn liền trở về. Lưu Thiến nghiên cứu một lần thực đơn, nhớ Ngô Mẫn Kỳ nói cháo đều là Giang Phong nấu cùng điểm tâm ăn rất ngon cái này một tông chỉ, đem tất cả điểm tâm đều điểm một phần, lại điểm một phần cháo trứng muối thịt nạc, một phần cháo bát bảo cùng một phần tươi tôm cháo, đương nhiên, cháo đều là nhỏ phần. Giang Phong Ảm, Ngô Mẫn Kỳ, đã nói xong bình thường ẩm thực đâu. Lúc trước Lưu Thiến bởi vì ăn 6 cân đem mình ăn quá no đưa vào bệnh viện rửa ruột sự tình còn sợ sơ đang nhìn. Giang Phong sợ Lưu Thiến dấm lên vết xe đổ, múc cháo thời điểm cố ý ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, mỗi bát đều chỉ múc 7 điểm đầy, còn kém cùng Tôn Mậu Tài cường điệu một lần bao điểm tâm thời điểm ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, mỗi bản chỉ thả 2/3 nhân bánh liệu. Ngay tại Lưu Thiến cùng Ngô Mẫn Kỳ nói chuyện trời đất thời điểm, lâu một gần cửa sổ một bản tình lữ vừa vặn rời đi, Lưu Thiến liền thuận thế ngồi xuống kia một bàn đi. Dọn xong điện thoại giá đỡ một lần nữa cùng kênh trực tiếp bên trong người xem bắt đầu tán gẫu. Tại trực tiếp nhìn xuống đất mặt cùng chân đoạn thời gian kia kênh trực tiếp một chút fan kỳ cựu bắt đầu phổ cập khoa học nổi lên Lưu Thiến 2 năm trước trực tiếp hào quang lịch sử, nhân khí mặc dù có chỗ rơi xuống nhưng là không nhiều. Mặc dù kênh trực tiếp rất nhiều người xem đều là tại gần 1 năm mới bắt đầu chú ý Lưu Thiến, đối với Lưu Thiến lúc trước tại lấy khỏe mạnh xào rau quán làm trung tâm, lấy A Đại quả vật đường phố làm bán kính trực tiếp thời kỳ không phải hiểu rất rõ. Nhưng bọn hắn đối xã trưởng, kỳ kỳ cùng Giang Thúc 3 chữ này hiểu rõ vô cùng. Bởi vì này 3 cái từ phân biệt đại biểu Lưu Thiến đối mỹ thực bình xét cấp bậc 3 cái đơn vị. Thức ăn cay bình xét cấp bậc là kỳ kỳ, cháo loại bình xét cấp bậc là xã trưởng, món ăn mặn bình xét cấp bậc là Giang Thúc. Bình thường đang ăn một món ăn thời điểm, Lưu Thiến thứ nhất hình dung từ chỉ ta cảm thấy cái này thịt đốt so Giang Thúc còn muốn kém một chút, hoặc là ta cảm thấy mặc dù món ăn này cay độ cùng kỳ kỳ làm đồ ăn so ra vẫn có một điểm chênh lệch. Hiện tại, dẫn chương trình muốn bắt đầu ăn tính toán đơn vị. Mặc dù thiếu khuyết Giang Thúc cái này tính toán đơn vị để người xem cảm thấy có chút thất vọng, nhưng là có thể ăn vào mặt khác 2 cái tính toán đơn vị đã đầy đủ để khán giả hưng phấn. Điểm tâm có một bộ phận đã trưng được rồi có thể trực tiếp bên trên, còn có một bộ phận ngay tại trưng chế cần chờ một hồi, cháo thịnh ra tới phi thường nhanh, bất quá 2 phút, Lưu Thiến phía trước liền đã bày đầy đồ ăn. Mặc dù sức nặng không coi là quá lớn, nhưng là thắng ở số lượng nhiều. Lưu Thiến trước hết nhất ăn, đương nhiên là nàng tâm tâm niệm niệm thật lâu cháo trứng muối thịt nạc. Lưu Thiến bưng lên cháo trứng muối thịt nạc, cầm cái thìa múc một đầy muối, một ngụm bao ở. Cảm giác chính là một nháy mắt công phu, còn có chút nóng cháo liền bị nàng nuốt xuống. Chính Lưu Thiến cũng không có kịp phản ứng vì cái gì liền vô ý thức nuốt xuống, đây trong đầu đều là lại đến một ngụm lại đến một ngụm. Sau đó nàng cứ như vậy, một ngụm tiếp lấy một ngụm, trước mấy ngụm vẫn là cầm cái thìa múc, đằng sau liền ngại cái thìa múc quá chậm trực tiếp bưng chén lên bắt đầu uống từng ngụm lớn. Sau khi uống xong lại dùng cái thìa cầm chén trên vách bám vào cháo chóc xuống, liên tiếp cạo mấy cái lần cạo đến sạch sẽ ngăn nắp, mới thỏa mãn buông xuống bát, toàn bộ hành trình cũng không có nhìn điện thoại liếc mắt. Lưu Thiến thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt viết đầy thỏa mãn. Ngay sau đó, nàng đem cái chén không chuyển qua một bên, lần nữa bưng lên cháo bát bảo, kéo dài động tác mới vừa rồi một mạch mà thành. Uống xong cháo bát bảo sau lại là tươi tôm cháo. Toàn bộ hành trình trầm mặc, chỉ có nuốt thanh âm. Kênh trực tiếp người xem. Mưa đạn bên trên thổi qua liên tiếp dấu chấm hỏi, cũng có tính tình nhanh chóng người xem trực tiếp phát mưa đạn thúc giục dẫn chương trình nói hai câu phê bình một lần, làm sao chỉ ăn không nói lời nào. Nhưng càng nhiều người xem là không đặt câu hỏi hào cũng không đánh chữ, chỉ là yên lặng nhìn xem màn hình điện thoại di động nuốt nước miếng. Đáng chết, cái này ba chén cháo thế nào thấy ăn ngon như vậy? Cách màn hình người không thấy vị đều cảm thấy ăn ngon. Mở liên miên bất tận lọc kính đều cảm thấy ăn ngon. Lưu Thiến vẫn không có nhìn điện thoại, quen thuộc nàng người đều biết rõ giờ phút này nàng tám thành đã quên đi rồi mình ở trực tiếp, chỉ là vẫn chưa thỏa mãn chép chép miệng, bắt đầu đánh giá đến trên bàn điểm tâm. Điểm tâm là một lồng một lồng. Mỗi lồng sức nặng kỳ thật không nhiều cũng liền ba cái. Nhưng nếm qua Quảng Đông thức điểm tâm người đều biết rõ, điểm tâm vừa bưng lên thời điểm bình thường sẽ cho người tạo thành một loại quá dễ dàng, ta có thể ăn 20 lồng ý nghĩ. Nhưng ăn vào bụng về sau liền sẽ phát hiện kỳ thật những này điểm tâm rất lấp bao tử, nếu như đơn ăn mì điểm nói người bình thường ăn 7-8 lồng liền có thể no bụng, 10 lồng có thể chịu đựng. Lưu Thiến điểm mười mấy lồng điểm tâm, ba chén cháo, lại thêm lúc trước trực tiếp thời điểm ăn chút gì. Cái này sức nặng tuyệt đối là có thể làm cho nàng ăn no. Lưu Thiến trong lòng cũng rất rõ ràng phân lượng của mình, sở dĩ cho dù nàng thật sự rất muốn lại đến ba chén cháo, nhưng vẫn là dừng lại, bắt đầu cầm lấy đũa ăn điểm tâm. Ăn trước sủi cảo tôm. Lưu Thiến kinh ngạc. Lại ăn xíu mại. Lưu Thiến ở lại. Đến miệng cánh gà. Lưu Thiến tung bay. Lưu Thiến phảng phất quên đi miệng kỳ thật còn có thể nói chuyện chức năng này, hóa thành vô tình ăn cơm máy móc, một ngụm lại một ngụm, cái này đến cái khác. Hận không thể bản thân dạ dày là một thông hướng dị thứ nguyên lô đen, túi tiền là một để lên bàn liền có thể nôn tiền tụ bà buồn, nhường nàng ngồi ở trong tiệm ăn vào thiên hoàng địa lão. Chính là như vậy trầm mặc trực tiếp, kênh trực tiếp nhân số cũng đang không ngừng tăng trưởng. Bởi vì tất cả mọi người có thể nhìn ra, những này điểm tâm thật sự ăn thật ngon. Mặc dù bọn hắn nghe không gặp, ăn không được, sờ không tới, nhưng là Lưu Thiến mỗi một cái biểu lộ, mỗi một lần nhấm nuốt, thậm chí mỗi một cái lộ chân lông đều ở đây hướng đại gia biểu hiện ra. Những này, thật sự ăn thật ngon. Tính toán đơn vị cấp bậc ăn ngon. Phòng bếp bên kia, Giang Phong bọn hắn cũng phát hiện thức ăn ngoài đơn đang không ngừng gia tăng. Ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng là nhanh đến giờ cơm thuộc về bình thường tăng trưởng, nhưng rất nhanh thức ăn ngoài đơn số lượng liền bắt đầu tăng vọt, nháy mắt đạt tới một cái mát trị số lại từ từ hướng xuống ngã tốc độ phi thường chậm, hệ thống nhắc nhở có mới đơn máy móc âm đều nhanh tẩy thành tiếng vang. Phải biết, lúc trước khỏe mạnh xào rau quán sinh ý náo nhiệt nhất thời điểm, giờ ngọ kinh doanh cao phong thời gian thức ăn ngoài số lẻ lượng cũng không có đến khoa trương như vậy tình trạng. Trong phòng bếp chỉ có 4 người, Tôn Mậu Tài cùng Tôn Kế Khải bao điểm tâm, Giang Phong nấu cháo, Nô Mẫn Kỳ múc cháo, sinh ý một bận rộn vốn là bận không qua nổi, đâu còn có thời gian xử lý đáng sợ như vậy thức ăn ngoài đơn. Sở dĩ Giang Phong gọi điện thoại cho tiết mục tổ, để bọn hắn lại phái một cái nhân viên công tác tới chuyên môn xử lý thức ăn ngoài đơn. Tiết mục tổ phái tới được 89 phần 10 là hảo vị đạo nhân viên công tác, tại xử lý biên lai phương diện này rất có thủ đoạn, rất nhanh liền đem thức ăn ngoài đơn theo số thứ tự sắp xếp chỉnh tề, đồng thời đánh dấu tốt mỗi riêng là cái gì, thậm chí làm xong thống kê. Điểm tâm lượng tiêu thụ so sánh cân đối, cháo loại trên cơ bản tất cả đều là cháo trứng muối thịt nạc, cháo bát bảo cùng tươi tôm cháo. Giang Phong có ngốc cũng biết vì cái gì thức ăn ngoài đơn lại đột nhiên trở tăng. Giang Phong nhìn về phía ngồi ở bên cửa sổ cố gắng ăn cơm Lưu Thiến. Trừ người mập một điểm bên ngoài, biểu lộ cùng hành vi đều cùng ban đầu ở khỏe mạnh xào rau quán lúc ăn cơm không có gì khác biệt. Không nghĩ tới Thiến Thiến một chút cũng không thay đổi a. Nô Mẫn Kỳ cảm thán nói, ta nhớ được nàng 2 năm trước chính là chỗ này a làm trực tiếp, khi đó không thì có rất nhiều người là bởi vì nhìn Thiến Thiến trực tiếp mới thật xa đến thường xuyên xào rau quán ăn cơm cùng điểm thức ăn ngoài nhà. Ta nhớ được Vương Di đã nói với ta, Vương Hạo bọn hắn đưa qua một đơn đặc biệt xa, đi tàu điện ngầm tạo. Giang Phong tán đồng gật đầu, khỏe mạnh xào rau trước quán kỳ sẽ thanh danh chuyển xa, Lưu Thiến không thể bỏ qua công lao. Như thế ngẫm lại, Lưu Thiến nàng cũng thật là một đầu hình người cá chép a. Ngay tại lúc này mập điểm, làm sao cảm giác giống như càng cá chép. Chương 791, tại tuyến làm người tức giận. Làm một rất rõ ràng tự mình lượng cơm ăn cực hạn, đã từng bởi vì lần thứ nhất ăn quá no không có kinh nghiệm mà lên qua hot sẽ ập làm người tức giận dẫn chương trình, tại đối mặt có thể khắc vào acid y ổ xỉ gì bỏ nụ cờ lấy bên trong mỹ vị thời điểm sẽ lựa chọn thế nào đâu. Nàng lựa chọn lại đến một điểm. 6 cân là có chút nhiều sẽ có ăn quá no vào bệnh viện phong hiểm, nhưng Lưu Thiến cảm thấy 5.7 cân là một vô cùng an toàn số lượng, thực tế không được 5.5 cân cũng được, có kẻ mặc cả 5.3 cân cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận, dù sao nói tóm lại chính là phiền phức mời lại đến mấy phần điểm tâm. Bởi vì có kẻ mặc cả, Lưu Thiến trực tiếp vứt bỏ điện thoại tại không để ý, đầy đủ tin tưởng đương đại xã hội trị an hoàn cảnh, để kênh trực tiếp khán giả nhìn không bản. Mình thì chạy đến chuyển đồ ăn miệng cùng Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ có kẻ mặc cả. Xã trưởng ta thật không có no bụng, ngươi phải tin tưởng ta. Vừa rồi những cái kia chỉ là nhìn xem nhiều, trên thực tế sức nặng. Ta không phải nói nhà các ngươi ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, ý của ta là sức nặng khả năng không có trong tưởng tượng của ngươi nhiều như vậy, lại đến một chút cũng là có thể. Lưu Thiến trơ mắt nhìn tại trong phòng bếp múc cháo Giang Phong, thấy Giang Phong bất vi sở động lại trơ mắt nhìn đồng dạng tại châu Á Ngô Mẫn Kỳ. Kỳ. Không được. Nô Mẫn Kỳ tại chỗ cự tuyệt. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Giang Phong tiến hành bổ sung nói rõ. Ở một bên bao điểm tâm Tôn Kế Khải cùng Tôn Mậu Tài. Hai người nhìn một chút cách đó không xa thuộc về Lưu Thiến trên bàn kia chồng chồng điệp điệp vị hấp, không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc. Kia lại đến một phần sủi cảo tôm được hay không? Sủi cảo tôm không được, cánh gà cũng được, cánh gà không chống đỡ bụng. Lưu Thiến biểu thị nàng là một rất dễ thương lượng người, có thể lui một vạn bước, chỉ cần cho mình lưu một bước là được. Nô Mẫn Kỳ nhìn về phía Tôn Mậu Tài, Tôn Mậu Tài bất đắc dĩ chỉ trên tường dán một hàng thức ăn ngoài tờ đơn, điểm tâm chí ít đều muốn chờ hơn một giờ. Lưu Thiến thấy điểm tâm là không đùa, chỉ có thể mở mắt nói lời bịa đặt, kia lại đến một ít bát cháo trứng muối thịt nạc được hay không? Nửa bát cũng được, ta thật không có ăn quá no, ta chỉ là vừa vặn ăn no mà thôi. Giang Phong, Lưu Thiến hai năm này không có đều ăn no sao, nàng kia trên người 20 cân thịt là thế nào mọc ra? Cháo trứng muối thịt nạc. Cháo bát bảo cùng tươi tôm cháo cũng bị mất, thức ăn ngoài bên trên cái này ba loại cháo còn có tất cả điểm tâm toàn bộ đều hạ giá. Giang Phong nói, chỉ phía sau cháo thùng, mới đều còn tại nấu. Ta có thể uống khác, lúc nào đều có thể. Giang Phong. Cuối cùng tại Lưu Thiến quấy rầy đòi hỏi bên dưới, Giang Phong cố mà làm dùng nhỏ nhất bát cho nàng múc nửa bát nấm hương rau xanh cháo. Lưu Thiến đắc ý mà bưng lấy nửa bát nấm hương rau xanh cháo trở lại trên chỗ ngồi. Để nhìn cái chén không không lồng hấp nửa ngày kênh trực tiếp người xem cuối cùng một lần nữa gặp được dẫn chương trình. Thấy Lưu Thiến cuối cùng trở về, kênh trực tiếp bên trong bắt đầu điên cuồng soát nổi lên gậy. Có người hỏi dẫn chương trình thời gian dài như vậy phải đi làm cái gì, có người hỏi dẫn chương trình có phải là đi nhà cầu, còn có người thúc dẫn chương trình nhanh phê bình một lần mới vừa món ăn có ăn ngon hay không, có người nói hắn đã điểm tốt thức ăn ngoài liền đợi đến cháo cùng điểm tâm có phải thật vậy hay không có ăn ngon như vậy. Cũng có người điên cuồng soát dẫn chương trình vừa rồi biến mất lâu như vậy trên thực tế là đi nhà vệ sinh thuốc gói ra, giả ăn, thuốc nôn, lãng phí lương thực. Vừa nôn, nhưng rất nhanh liền bị quản lý bất động sản cấm nôn. Lưu Thiến chỉ còn lại cuối cùng này nửa bát nấm hương rau xanh cháo, sở dĩ uống thời điểm phi thường cẩn thận từng ly từng tí, sợ uống nhanh liền thật sự không có ăn, khó được nhìn lên mưa đạn cùng kênh trực tiếp người xem hô động lên. Đương nhiên ăn ngon à, ta đã sớm đã nói với các ngươi chúng ta xã trưởng nấu cháo đặc biệt tốt uống. Ta cảm thấy có thể là bởi vì ta có 2 năm không có uống qua nguyên nhân, hôm nay đột nhiên cảm thấy, hoa, thật là quá tốt uống, cảm giác so 2 năm trước uống thời điểm còn tốt hơn uống. Không biết là tâm lý tác dụng vẫn là chúng ta xã trưởng 2 năm này chủ nghệ lại có tiến bộ, ta cảm thấy hẳn là xã trưởng chủ nghệ tiến bộ, dù sao nhà bọn hắn hiện tại mở là tiệm cháo, xã trưởng khẳng định mỗi ngày nấu cháo. Lưu Thiến một mặt chắc chắn, múc non nửa muôi cháo. Kỳ thật ta. Ta trước kia vẫn cảm thấy mặc dù xã trưởng nấu được cháo dễ uống, nhưng là cháo bản thân kỳ thật cũng liền như thế, cháo cho dù tốt uống cũng không có giò ăn ngon, không có thịt kho tàu hương, không có tôm hùm chua cay đủ vị. Nhưng là vừa rồi uống thời điểm, ta lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là bụng giống một chiếc cháo, đói ăn có thừa vị, khả năng cùng những cái kia ăn mặn ăn so ra hương vị có chút nhạt nhẽo, cảm giác cũng liền như thế, không có khả năng mập mà không án, cũng không khả năng kình đạo có nhai kình, nhưng là thật sự rất tuyệt diệu. Lưu Thiến dù sao cũng là học tiếng Trung, tuy nói không phải tài văn chương nổi bật, nhưng ở hình dung đồ ăn mỹ vị thời điểm cũng sẽ không đơn thuần dùng ảo, ngư bức, ngọa tạo, ăn ngon loại này đơn. Giản từ ngữ để hình dung. Cháo bát bảo là ngọt lịm, ăn vào trong miệng thời điểm ngươi có thể rất rõ ràng ăn giấm, bên trong nguyên liệu nấu ăn, trực tiếp nuốt từ trên đầu lưỡi xẹt qua đi gặp cảm thấy thuận tiện ấm áp, ngọt lịm, rất dễ chịu thật ấm áp. Tinh tế nhấm nuốt lời nói đều có thể nhai ra khác biệt nguyên liệu nấu ăn khác biệt cảm giác, liền gạo đều cảm thấy là có dẻo dai. Cháo trứng muối thịt nạc đương nhiên chính là hương a, kỳ thật không có rất nặng trứng muối hương vị, gạo rất sền sệt, vị thịt cũng rất nồng đậm. Kỳ thật ta cảm thấy cháo trứng muối thịt nạc hương vị đều không khác mấy, xã trưởng nấu cháo trứng muối thịt nạc tiệm khác bên trong bán kỳ thật cũng đều là một cái hương vị, nhưng là xã trưởng nấu cháo trứng muối thịt nạc chính là so tiệm khác bên trong đều muốn hương, không riêng gì mùi thịt, dù sao chính là. Cụ thể ta cũng không nói lên được, cảm giác chính là cháo hương. Lưu Thiến lại uống một ngụm rau xanh nấm hương cháo, nhìn một hồi mưa đạn. Tươi tôm cháo cũng tốt hay nha, chỉ bất quá ta cảm thấy sủi cảo tôm càng ăn ngon hơn một điểm sở dĩ chưa hề nói mà thôi. Lưu Thiến ngượng ngùng cười cười, ta và các ngươi giảng, xã trưởng cửa tiệm điểm tâm thật là ăn quá ngon rồi. Bao điểm tâm sư phụ là một đại thúc tuổi trung niên, không có giang thúc như vậy tráng nhìn qua thật hòa ái, ta vừa rồi đi qua nhìn thời điểm hắn vẫn tại bao điểm tâm. Vừa nhắc tới cái này Lưu Thiến liền kích động, thật là thật lợi hại, ta cảm giác hắn bao điểm tâm giống như là đang cùng làm ảo thuật một dạng, cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt điểm tâm liền gói kỹ, lại nhanh lại tốt nhìn. Dùng tài liệu cũng rất đủ, một cái sủi cảo tôm bên trong khoảng chừng hai cái tôm bóc vỏ A. Những này điểm tâm thật là ăn quá ngon, mỗi dạng đều ăn thật ngon. Cánh gà rất mềm nát rất ngon miệng, trên cơ bản một lắm điều vào trong miệng liền tan, cũng không phải tan, cũng cảm giác ngồi phịch ở trong miệng ngươi. Cái loại cảm giác này các ngươi hiểu không? Xiên nướng bao không riêng bên trong nhân bánh ăn thật ngon, phía ngoài da mặt cũng rất kình đạo, chính là loại kia khẽ cắn cũng cảm giác không dừng được, suy nghĩ nhiều cắn mấy ngụm. Nhất là tới gần bên trong dính nước canh da mặt, cái mùi kia thật là tuyệt, ăn hết da mặt lời nói ta cảm giác ta đều có thể lại ăn 2-3 lồng. Kỳ thật ta cảm thấy ăn ngon nhất chính là sủi cảo tôm, tươi tôm vốn là ăn ngon lắm, bên trong còn có măng đinh cùng thịt heo, hẳn là còn bỏ thêm mỡ heo. Ta ăn sủi cảo tôm ăn đến không phải rất nhiều không có cách nào xác định. Rất tươi, da cũng rất tuyệt, óng ánh trong suốt, không riêng đẹp mắt cảm giác cũng tốt vô cùng, phối hợp bên trong nhân bánh liệu cái kia cảm giác thật là thao thiết thế gian vị, nhất là vật này tươi. Ai nha, ta vừa rồi ăn thời điểm đã quên cho các ngươi nhìn. Lưu Thiến thở dài một hơi, đáng tiếc hiện tại không có cách nào cho các ngươi nhìn, không biết chuyện gì xảy ra, trong tiệm vừa rồi vừa đưa ra thật nhiều thức ăn ngoài đơn. Ta đi hỏi. Xã trưởng nói điểm tâm lời nói chí ít đều muốn chờ 1-2 giờ, ta trước đó uống 3 loại cháo cũng đều bán xong hiện tại chỉ có thể uống nấm hương rau xanh cháo. Mà lại hiện tại kỳ thật trong tiệm khách nhân thật nhiều, lầu 1 đều ngồi đầy lầu 2, nghe nói lầu 2 cũng ngồi đầy, ta cảm giác trong tiệm phục vụ viên giống như không quá đủ đều có điểm bận không qua nổi. Như vậy đi, hôm nay trực tiếp cũng đủ lâu, mà lại ta cũng ăn được không sai biệt lắm, lại nhiều xã trưởng cũng không nhường cho ta ăn liền thừa cái này non nửa bát nấm hương rau xanh cháo. Ta liền không cùng đại gia hàn huyên, ta đi giúp xã trưởng bọn hắn giúp đỡ bọn hắn bưng thức ăn gói. Cứ như vậy, hôm nay trực tiếp liền đến nơi này. Đại gia gặp lại, ta trước bên dưới truyền bá, bye bye. Lưu Thiến xông ống kính phất phất tay, quả quyết kết thúc trực tiếp. Nguyên bản chính nghe được hăng say, đã tại nuốt nước miếng, lục tung tùng phèo tìm kiếm trong nhà có thể ăn dùng vật phẩm kênh trực tiếp người xem. Liền cái này. Kết thúc trực tiếp sau Lưu Thiến nhanh chóng đem trước mặt cháo uống xong. Chạy đến truyền đồ ăn miệng chủ động thỉnh cầu giúp Giang Phong bọn họ bận bịu đóng gói thức ăn ngoài. Trước kia tại khỏe mạnh xào rau quán thời điểm, Lưu Thiến có lúc cơm nước xong xuôi cũng sẽ lưu lại giúp Quý Nguyệt cùng một chỗ đóng gói thức ăn ngoài, thuận tiện lại có một lần nhân viên bữa ăn, đang đánh bao thức ăn ngoài trong chuyện này cũng coi là thuần thục ngành nghề. Có người hỗ trợ, Giang Phong bốn người tự nhiên vui lòng, cho Lưu Thiến tìm cái tạp dề vây quanh, nhường nàng rửa tay vào phòng bếp. Tuy nói phòng bếp cùng đại đường chỉ cách một cái cửa sổ thủy tinh, nhưng nhiệt độ tuyệt đối là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Mặc dù không có khai hỏa chỉ là đang nấu cháo cùng trưng điểm tâm, cũng có lãnh khí, nhưng lãnh khí cơ bản vô hiệu, phòng bếp chỉ cần một công việc lưu bù lên nhiệt độ liền vụt vụt đi lên trên. Lưu Thiến đi vào liền cảm thán một chút phòng bếp nóng quá, sau đó liền bắt đầu nhanh chóng múc cháo đóng gói. Có Lưu Thiến hỗ trợ, Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ công tác đại đại giảm bớt, bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn bổ hàng. Theo Giang Phong, đã tiết mục tổ đến bây giờ cũng không có ngăn cản. Chắc là cho phép Lưu Thiến loại này loạn nhập người đến giúp một tay, dù sao Lưu Thiến chỉ là hỗ trợ làm việc vật đóng gói lại không phải giúp đỡ xuống bếp. Lưu Thiến tại trực tiếp quá trình bên trong không có đề cập tên tiệm, chỉ là tại ban đầu vào cửa hàng trước cầm điện thoại vỗ một cái tiệm cháo biển hiệu, bởi vậy điểm thức ăn ngoài một nửa trở lên đều là quà vặt đường phố cư dân phụ cận, hiểu rõ quà vặt đường phố kết cấu, tài năng như thế nhanh chóng khóa chặt cửa hàng. Điều này cũng dẫn đến trên cơ bản mỗi cái bước vào tiệm cháo thức ăn ngoài tiểu ca trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc cười, coi như Giang Phong nói với bọn hắn có thể muốn chờ 2 phút nụ cười trên mặt cũng không có rút đi. Khả năng đây chính là trong truyền thuyết một cái cư xá treo 8 đơn hạnh phúc đi. Tiệm cháo cổng độc thuộc về thức ăn ngoài tiểu Lam xe, tiểu Hoàng xe thẳng đến 6 điểm về sau mới bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Nhưng thức ăn ngoài tờ đơn lại xuất hiện một cái mới tăng trở lại. Trời tối do lớn bắt đầu rồi. Chương 792, cạnh tranh kịch liệt. Bắc Bình trời tối chế, trước kia Giang Phong tại Z thành phố thời điểm nếu như là trung tuần tháng 10, trên cơ bản 7 điểm không đến trời liền đã đen không sai biệt lắm. Mà Bắc Bình bên này đến 7 điểm trời vẫn như cũ còn rất sáng sủa, nhưng nhiệt độ đã hoàn toàn chậm lại đến nhiệt độ buổi tối, là một phi thường thích hợp dạo phố ra ngoài thời gian điểm. Cũng là điều hòa không khí cởi mở lộ ra không có nhất mị lực thời gian điểm. Thức ăn ngoài đơn tại trời tối gió lớn vừa mới bắt đầu thời điểm mặc dù có chỗ tăng trở lại, nhưng là chỉ là một bình thường trình độ, dù sao Lưu Thiến trực tiếp đã kết thúc nàng cũng không phải là một cái ưu tú chốt hàng dẫn chương trình. Nếu như Lưu Thiến không phải ăn truyền bá mà là một cái chốt hàng dẫn chương trình lời nói, đoán chừng lúc này Thái Phong lâu đã bị phán định gian lận hủy bỏ tư cách tranh tài. Sau đó Giang Phong bọn hắn liền sẽ khiếu nại, sau đó song phương liền sẽ triển khai điều tra, sẽ bước, lại điều tra, lại sẽ bước, tiết mục liền sẽ có bạo điểm. Chờ chút, tưởng tượng như vậy kịch bản còn có chút nhỏ mang cảm giác. Lưu Thiến tại bếp sau nhậm lao nhậm đoán xung làm một cái làm công tiểu muội nhân vật. Lúc này tiệm cháo bên trong thực khách đã sớm thay đổi một nhóm. Buổi chiều những khách nhân kia có thể nói là đến ăn buổi trưa trà, trên cơ bản đều là lấy ăn điểm tâm, uống băng uống làm chủ. Mà buổi tối những khách nhân này đều là đường đường chính chính đến ăn cơm chiều, cháo lượng tiêu thụ bắt đầu tăng lên, Tôn Kế Khải hủ tiếu xào bò cũng cuối cùng có đất dụng võ. Giang Phong, Nô Mẫn Kỷ cùng Tôn Kế Khải đều là tại khi thì làm cháo điểm, khi thì xào rau xào ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi, chỉ có Tôn Mậu Tài một mực ngồi ở trong phòng bếp bao điểm tâm, một mực bao, chăm chỉ không ngừng. Nhậm lao nhậm đoán, nghiễm nhiên là một vô tình bao điểm tâm máy móc. Lưu Thiến một cái cạn mỗi năm tự truyền thông, một mép cùng xã giao năng lực đều rất có đề cao, mặc dù trực tiếp phong cách vẫn là trước sau như một làm người ngạt thở, nhưng tốt xấu có một điểm dẫn chương trình dáng vẻ, vô luận tại cái gì sân bãi cùng người nào đều có thể trò chuyện vài câu, nhất là nấu cơm ăn ngon người. Không phải sao, mới tại phòng bếp làm 2 giờ, đối Tôn Mậu Tài xưng hô liền từ Tôn sư phụ biến thành Tôn Thúc. Tôn Thúc trách không được ngươi điểm tâm làm ăn ngon như vậy. Nguyên lai ngươi trước kia tại Quảng Đông bên kia công tác nhà. Vậy ngươi điểm tâm làm được khẳng định rất chính tông, không nghĩ tới chính tông Quảng Đông thức điểm tâm ăn ngon như vậy, xem ra lần sau có cơ hội ta vẫn còn muốn đi Quảng Đông bên kia ăn một bữa chính tông trà sớm, ta trước kia vẫn cảm thấy những này điểm tâm ăn ngon về ăn ngon, nhưng là cứ như vậy, là thông thường ăn ngon. Hôm nay ta ăn ngài làm mới biết được cái gì gọi là thật sự ăn ngon, lại có thể so Giang Thúc giò làm được còn tốt ăn. Lưu Thiến ngoài miệng động tác không ngừng, mồm mép cũng không ngừng. Giang Phong quay cháo động tác dừng một chút, nhìn thoáng qua Lưu Thiến, suy nghĩ một chút vẫn là không nên nói cho nàng biết cũng không phải là Quảng Đông mỗi người làm điểm tâm đều có Tôn Mậu Tài ăn ngon như vậy. Chính xác tới nói, hẳn là Quảng Đông không có người điểm tâm làm được có Tôn Mậu Tài điểm tâm làm được ăn ngon như vậy. Được rồi, vẫn là cho Lưu Thiến lưu một điểm đối Quảng Đông vẻ đẹp tưởng tượng đi. Tôn Mậu Tài đối Lưu Thiến cũng rất có hứng thú, chủ yếu là hắn lúc trước chưa từng có tiếp xúc qua làm dẫn chương trình người, nhất là làm ăn truyền bá. Hôm nay đầu tiên là bị Lưu Thiến lượng cơm ăn kinh ngạc một chút, sau đó lại cảm thấy Lưu Thiến khẩu tài không sai liền nhiều hàn huyên hai câu, đem mình tạo thành một cái trung niên phiêu bạt Bắc Kinh. Thử hỏi nhà ai trung niên phiêu bạt Bắc Kinh mặc giày là xỉ vạ nổ lạ tờ tặng dự, cái này trong phòng bếp đại khái là Lưu Thiến cái này không biết bảng hiệu sẽ tin, đương nhiên Giang Phong cũng không nhận bảng hiệu, nhưng hắn biết rõ Tôn Mậu Tài giày khẳng định rất đắt. Dù sao nhân ra uống trà đều không phải cửa hàng mua, là đấu giá hội bên trên đập. Đúng. Xã trưởng, hôm nay ta tại trong tiệm hỗ trợ ban đêm bao không bao cơm tối a. Cần cù chăm chỉ mấy giờ làm công tiểu muội Lưu Thiến cuối cùng đổ cùng thấy dao găm, lộ ra bản thân ý đồ chân chính. Giang Phong, là hắn biết, Lưu Thiến làm sao lại đặt vào dài như vậy một đầu quà vặt đường phố không đi ăn, chạy đến nơi đây đến cho nhà tư bản miễn phí làm việc. Bao a, nhưng là đoán chừng phải đợi đến 10 giờ tối, người muốn ăn cái gì? Giang Phong cảm thấy đợi đến 10 giờ tối Lưu Thiến buổi chiều ăn hẳn là cũng có thể tiêu hóa một bộ phận, lại ăn bỗng nhiên bình thường cơm tối hẳn không có quan hệ.